Chương 826, Đế Linh Đan. Không chỉ là Dương Ninh, vòng thứ nhì người dự thi cơ hồ tất cả đều bị vây ở đề thứ 10. Nhưng không cùng người, đối với đây đạo vấn đề có bất đồng đáp án. Thần Đô Vương Trang không gian. Đề thứ 10, làm sao chỉ tận gốc thiên nhân ngũ suy? Thiên nhân ngũ suy. Vương Trang nghe vậy, lộ ra kinh nghi vẻ, thiên nhân ngũ suy có thể chỉ tận gốc sao? Không muốn nghi ngờ vấn đề bản thân, ngươi chỉ cần cho xuất ngươi đáp án. Đây. Vương Trang lọt vào trầm tư, vắt hết óc, vẫn không phải giải pháp. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, đây một đề ta bỏ quyền. Nếu mà trả lời sai, đem trừ 10 điểm, vậy còn không như bỏ quyền tốt. Đằng trước 9 đạo đề mục, hắn đáp đúng 8 đạo, đáp sai 1 đạo, chỉ có 70 phân. Nếu mà đạo đề này lại trả lời sai, kia sợ rằng chỉ có 60 điểm rồi. 60 điểm, có thể hay không vào vòng thứ 3 cũng khó nói. Thần Đô Thất Điện Hạ Tư Mã Tá không gian. Vẫn là đồng dạng vấn đề. Đề thứ 10, làm sao chỉ tận gốc thiên nhân ngũ suy? Thiên nhân ngũ suy. Cùng Dương Ninh, Vương Trang một dạng, Tư Mã Tá nghe thấy cái đề mục này, nhắm mắt. Suy nghĩ rất lâu, hắn mới cho xuất đáp án nói, theo như thông thường lại nói, thiên nhân ngũ suy khó giải. Nhưng có thể dùng quy nguyên đan, suy lao đan, thiên nhân đan ba loại đan dược, phối hợp thiên địa thần thủy, làm dịu thiên nhân ngũ suy chứng bệnh. Hừm, có thể nghĩ đến thiên địa thần thủy loại phương pháp này, Thần Đô đan đạo xác thực có chỗ hơn người. Tiểu đan tháp ý chí tán dương đây một đề, cho ngươi 7 phân. Đa tạ. Tư Mã Tá nghe vậy, khỏe miệng hơi móc một cái. Hắn tin tưởng đây một đề không có người có thể đưa ra hoàn mỹ đáp án, 7 phân cũng đủ hắn ngạo mạn nhìn quân hùng. Vòng thứ nhất chỉ là đao thí nghiệm. Vòng thứ nhì, mới là hắn hướng về thế nhân hiện ra Thần Đô đan đạo bác đại tinh thâm bắt đầu. Mà tại Nam Cung Yên Nhiên không gian, vẫn là đồng dạng vấn đề. Đề thứ 10, làm sao chỉ tận gốc thiên nhân ngũ suy? Tiểu đan tháp ý chí không có bởi vì Nam Cung Yên Nhiên là đan tháp truyền nhân mà có chút thiên vị, ngữ khí một dạng lãnh đạm, không mang theo tình cảm. Thiên nhân ngũ suy, đây Nam Cung Yên Nhiên toàn thân chấn động, trong đầu hiện ra tại đan tháp tầng cao nhất tiếp nhận truyền thừa một chuyện. Làm sao, người đáp án dĩ nhiên là cái gì? Đạo ý chí này hỏi. Nam Cung Yên Nhiên mím môi một cái, trả lời, đế linh đan. Ô hát, người cũng biết đế linh đan. Đạo ý chí này năm phân kinh ngạc âm thanh vang dội. Nhìn đến ngươi đón nhận đan tháp truyền thừa. Nam Cung Yên Nhiên không dám giấu giếm, gật đầu một cái. Dựa theo đại trưởng lão từng nói, tiểu đan tháp bên trong ý chí chi chủ, cùng đan tháp tầng cao nhất truyền thừa chi chủ địa vị là tương đồng, tất cả đều đan tháp sớm nhất một nhóm kia người sáng lập. Đế linh đan xác thực có thể giải thiên nhân ngũ suy, đây một đề coi như ngươi đáp đúng. Đa tạ tiền bối. Nam Cung Yên Nhiên cảm kích, nhưng nội tâm lại có chút xấu hổ. Bởi vì nàng chỉ là ngẫu nhiên tại truyền thừa chi địa thấy qua đế linh đan, thuộc về đầu cơ trục lợi, vận khí mà thôi, quả thực không tính nàng bản lãnh. Hơn nữa đế linh đan, cũng không phải nàng có thể luyện chế ra. Thời gian quy định đến, vòng thứ nhì tranh tài kết thúc. Hiu hiu hiu. Vô số nhân ảnh từ tiểu đan tháp bên trong bay ra. Thứ hai vòng quá khó khăn. Đúng vậy a, ta đáp sai chừng mấy đề, phân đều trừ không rồi. Hắc hắc, vẫn là ta cơ trí. Không biết đề mục ta đều bỏ cuộc. Ít nhất đáp đúng đề mục đã nhận được số điểm, không bị trừ điểm. Thật là giàu hoạt. Chặt chặt, ai bảo các ngươi cậy mạnh, ra vẻ hiểu biết, không phải muốn mạnh mẽ kéo một cái đáp án, khi khảo hạch người ngu ngốc đâu. Đáng chết, mấy đạo đề mục ta cũng nên bỏ quyền. Cùng vòng thứ nhất thoải mái so sánh, đệ nhị đa số người đều là một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng. 10 đạo đề mục độ khó một đạo so sánh một đạo lớn, hơn nữa nói gạt tính rất mạnh, rất nhiều người không cẩn thận nói sai đáp án. Không chỉ là không có phân vấn đề, còn phải trừ điểm. Không phân có lẽ còn không mất mặt là cuối cùng được rồi vắt phân. Thiếu chủ, vòng thứ nhì thành tích như thế nào? Thiên đan các tùy tùng khẩn trương nhìn đến vừa mới lấy ra Dương Linh nói. Đề thứ tư có một chút sai lầm, nhưng đề thứ 10 ta hẳn so sánh đại đa số người mạnh, có cơ hội tranh đoạt đệ nhất. Dương Linh tự tin nói, liền tính không phải thứ nhất, ba vị trí đầu cũng có thể miễn cưỡng đi, ngược lại phía sau còn có nhị luân. Thần đô bên kia. Tư Mã Tá cùng Vương Trang bị chuyện tống ra sau đó tụ họp. Điện hạ, kia đề thứ 10 ngươi làm sao trả lời? Vương Trang nghi hỏi nói, thiên nhân ngũ suy có thể có giải pháp sao? Ngươi thì sao, ngươi làm sao trả lời? Tư Mã Tá không trả lời mà hỏi lại. Ta bỏ cuộc. Vương Trang đúng sự thật nói, đây một đề ta trả lời không được. Ngươi bỏ quyền cũng được, tin tưởng đại đa số người đều giống như ngươi bỏ cuộc. Tư Mã Tá nhàn nhạt nói, đây một đề ta lấy 7 phân. Vòng thứ nhì tổng điểm đệ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vương Trang nghe vậy, kính nể nói, điện hạ quả nhiên vẫn là lợi hại. Nhìn thấy Tiêu Trần trở về, Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao cũng là lập tức tiến lên đón. Tiểu tiên sinh, bọn họ đều ở đây nói vòng thứ nhì đề mục rất khó, ngươi cảm giác thế nào? Hai người đều là khẩn trương hỏi. Tạm được. Tiêu Trần Đạm Thanh nói, khách quan lại nói, đề thứ 10 quả thật có chút độ khó, thuộc về vượt qua cương đề mục rồi. Là đề mục gì? Trầm Đan Giao chưa đi đến vòng thứ nhì, nhưng đối với đan đạo cũng 5 phân yêu quý, cho nên hiếu kỳ đây là cái gì đề? Dùng đan đạo phương pháp trị tận gốc thiên nhân ngũ suy. Tiêu Trần thuật lại nói. Đây. Trầm Đan Giao cùng Doãn Trùng tất cả đều kinh sợ. Thiên nhân ngũ suy khó giải, đây không phải là thông thường sao. Khi Nam Cung Yên Nhiên trở lại đan tháp thì, ngũ đại trưởng lão cũng là đồng dạng tiến lên đón. Yên Nhiên, vòng thứ nhì ngươi cảm giác như thế nào? Vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại không đem hết toàn lực không có vấn đề, nhưng vòng thứ nhì bắt đầu có tích phân, hơn nữa cùng phía sau vòng thứ ba, vòng thứ tư chống chết. Chỉ cần muốn cầm quán quân, sẽ không có người tạm biệt cất giữ. Nên tính là tất cả đều đáp đúng. Nam Cung Yên Nhiên nói. Được, vòng thứ nhì lấy được thứ nhất, liền đủ cho thần đô những cái kia người chấn nhiếp, cho đan tháp tráng uy. Ngũ đại trưởng lão đều là mừng rỡ không thôi. Yên Nhiên, ngươi vì sao nhìn qua không cao hứng lắm? Đại trưởng lão nghi vấn nói. Đại trưởng lão, một vòng này Yên Nhiên kỳ thực thắng mà không vẻ vang gì. Nam Cung Yên Nhiên thở dài nói. Ô hát. Nói thế nào? Bởi vì cuối cùng một đề, ta trùng hợp tại truyền thừa chi địa thấy được đáp án, không thì lấy năng lực ta là trả lời không được. Cái gì đề? Ngũ đại trưởng lão cơ hồ trăm miệng một lời hỏi. Liên quan tới thiên nhân ngũ suy vấn đề. Nam Cung Yên Nhiên nói, truyền thừa chi địa bên trong có ghi chép, đế linh đan có thể giải thiên nhân ngũ suy. Mà lần này cuối cùng một đề, trùng hợp chính là hỏi làm sao trị tận gốc thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy lại có giải pháp. Trầm Thái Dương chờ tứ đại trưởng lão nghe vậy, tất cả đều kinh nghi mặc danh. Chỉ có đại trưởng lão trầm ngâm không nói. Bởi vì bên trên một cái bước vào truyền thừa chi địa người, chính là đại trưởng lão, hắn và Nam Cung Yên Nhiên một dạng, biết rõ đế linh đan tồn tại. Yên Nhiên, ngươi cho đáp án dĩ nhiên là đế linh đan. Đại trưởng lão hỏi nói, vậy lao tổ là đánh giá như thế nào? Chương 827, thứ hai vòng thành tích. Ta trả lời đế linh đan, lão tổ lập tức cũng biết ta tiếp thụ qua truyền thừa. Nam Cung Yên Nhiên nói, lao tổ nói đây một đề tính ta qua, nhưng không có tại chỗ cho ta số điểm. Hừm, đạo đề này bản thân không có đáp án, ngươi xác thực tính là đã chiếm nhất định vật khí. Đại trưởng lão có sao nói vậy, Nam phân công chính. Không có đáp án. Đế linh đan không thể giải thiên nhân ngũ suy sao? Nam Cung Yên Nhiên hỏi. Không biết. Đại trưởng lão lắc đầu, phỏng chừng cũng không người nào biết. Vì cái gì? Nam Cung Yên Nhiên càng thêm nghi hoặc. Bởi vì từ khi sáng tạo đế linh đan lão tổ sau khi tọa hóa, trên đời liền không có người có thể luyện chế đế linh đan rồi, cũng căn bản không biết đế linh đan đan phương là cái gì, cho nên vô pháp nghiệm chứng. Đại trưởng lão nói. Thì ra là như vậy. Nam Cung Yên Nhiên bừng tỉnh nói, cũng bởi như thế, đan tháp mới không có đem đế linh đan chuyện truyền đi. Đại trưởng lão gật đầu nói, không có đan phương, lại không người có thể luyện chế, đế linh đan có thể giải thiên nhân ngũ suy liền trở thành một câu nói không, nói ra lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Dừng một chút, đại trưởng lão lại nói, bất quá nếu tiểu đan tháp vị kia để ngươi vượt qua kiểm tra rồi, nói rõ đế linh đan xác thực có hiệu quả, vấn đề mấu chốt là không có ai có thể luyện chế. Tuy rằng chúng ta không hiểu cái gì đế linh đan, nhưng chỉ cần Yên Nhiên ngươi vượt qua kiểm tra rồi liền tốt. Tam trưởng lão không có suy nghĩ nhiều như vậy, cao hứng nói, thiên nhân ngũ suy cái vấn đề này nếu mà không có người có thể giải đáp, ngươi chính là không hề nghi ngờ đệ nhất tên. Nói còn quá sớm đi. Đột nhiên, một đạo âm thanh lạnh lùng vang dội. Ngũ đại trưởng lão cùng Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, thần sắc đồng thời biến đổi, ánh mắt nhìn về đạo này đã tại đan tháp bên ngoài trong hư không dừng lại thân ảnh. Tiểu tử, người người nào a? Có biết hay không nghe lén người khác nói chuyện rất không lễ phép. Tam trưởng lão nổi giận nói. Ngươi đoán một chút ta là ai? Thanh niên đứng lơ lửng trên không, thần sắc lạnh lùng, trên thân tản ra người khác khó có thể đo lường được khí tức. Đoạn Thu Dương. Đại trưởng lão nghi ngờ hỏi. Cái gì, đan ma truyền nhân Đoạn Thu Dương? Tam trưởng lão sắc mặt biến đổi. Trầm Thái Dương, Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, cũng đều nội tâm căng thẳng. A, không đến mức sợ hãi như vậy đi. Đoạn Thu Dương hai tay ôm ngực. Niệm Ai nhìn đến bọn họ nói, đường đường đan tháp ngũ đại trưởng lão, liền tấm đức hạnh này sao? Hôn trướng. Tam trưởng lão quát lớn nói, Đoạn Thu Dương, chú ý ngươi ngự khí cùng thân phận. Thân phận. Đoạn Thu Dương khinh miệt nói, theo như bối phận lại nói, các ngươi nên gọi ta là sư phụ một tiếng tiền bối, vậy ta ít nhất cũng nên cùng các ngươi ngang vai với đi. Như vậy nói với các ngươi mà nói, có vấn đề sao? Ngươi tam trưởng lão hẳn là không phản bắt được. Lao Tam, không nên kích động. Đại trưởng lão cho Tam trưởng lão một cái ánh mắt, sau đó tiến đến một bước, nhìn đến Đoạn Thu Dương nói, sư phụ ngươi còn tốt không? Ta sư phụ rất tốt, không nhọc quan tâm. Đoạn Thu Dương lãnh đạm nói, sư phụ ngươi còn đang tức giận. Đại trưởng lão hỏi, ta sư phụ tấm lòng rộng lớn, mới sẽ không cùng các ngươi so đo. Bất quá làm đồ đệ, chuyện đương nhiên phải vi sư phụ đòi lại cái công đạo này. Đoạn Thu Dương ngữ khí dần dần bình phục một ít. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, cũng là tiến lên phía trước nói, Đoạn công tử, đời trước gân đoán Yên Nhiên không biết. Nhưng nếu mà ngươi là vì sư phụ ngươi hướng về đan tháp trả thù, thật là từ Yên Nhiên cùng ngươi làm một cái đoạn. Nam Cung Yên Nhiên, ngươi đây là khiêu chiến ta sao? Đoạn Thu Dương ánh mắt nhìn thẳng Nam Cung Yên Nhiên. Yên Nhiên vô ý hưng chiến, nhưng nếu như chỉ có loại này mới có thể hóa giải song phương gân đoán, Yên Nhiên cũng không biết tránh lui. Nam Cung Yên Nhiên nghĩa chính ngôn từ nói. Được, nếu mà ngươi có thể thắng ta, bắt lấy đan đạo đại hội đệ nhất tên, ta Đoạn Thu Dương phát thể kiếp này không hề hướng về đan tháp báo thủ. Đoạn Thu Dương thể ngôn len ken nói. Một lời đã định. Nam Cung Yên Nhiên nói. A, ngươi tựa hồ rất tự tin. Đoạn Thu Dương nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi biết đế linh đan tồn tại sao? Hả? Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, nhướng mày một cái. Đại trưởng lao chính là thở dài nói, sư phụ hắn Đoạn Hướng Nam cũng đã tiến vào truyền thừa chi địa, hơn nữa đặc biệt nghiên cứu qua đế linh đan. Nếu như hắn hết Đoạn Hướng Nam chân truyền, biết đế linh đan chẳng có gì lạ. Không sai, đúng lúc đây đề thứ 10 ta cũng biết đáp án. Đoạn Thu Dương nhìn chằm chằm Nam Cung Yên Nhiên nói, ngươi và ta so sánh, không có bất kỳ ưu thế. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, chợt nghe tiểu đan tháp truyền đến âm thanh. Phía dưới tuyên bố vòng thứ nhì thành tích. Tiếng nói rơi xuống, cùng lúc trước một dạng, một vệt kim quang bay ra, hóa thành kim bảng bên trên viết đầy danh tự. Ổ đệ, làm sao còn có vất phân? Quá thảm đi, một nửa người là âm số điểm, 5 phân quả thực khó coi, vòng thứ nhì thật khó khăn như thế sao? Còn chúng ăn dưa nhìn đến kim bảng bên trên danh sách cùng số điểm, náo nhiệt mà nghị luận, hiếu kỳ vòng thứ nhì đều là nhiều chút đề mục gì, cư nhiên chẳng lẽ nhiều người như vậy? Top 10 đâu, ta còn là quan tâm hơn top 10 là người nào? Đúng đúng, ta cũng chỉ quan tâm top 10. Phải cùng vòng trước một dạng, sẽ từ tiểu đan tháp tự mình tuyên bố đi. Quả nhiên, không có chờ bao lâu, tiểu đan tháp lại vang dội âm thanh. Phía dưới công bố vòng thứ nhì top 10 bài danh. Hạng 10, Tử Lôi Tông Nô Phi Bằng, 75 phân. Hạng 9, Đại Diễn Đan Tông Giang Vô Cực, 78 phân. Hạng 8, Tán Tu Triệu Ngọc Long, 80 phân. Hạng 7, Tán Tu Triệu Thế Sương, 85 phân. Hạng 10 đến hạng 7, Tử Lôi Tông Nô Phi Bằng ngoài ý muốn xông vào top 10, Triệu Ngọc Long cùng Triệu Thế Sương đây đối với Tán Tu huynh đệ lùi lại hai tên, nhưng chung quy đến nói không có ngoài ý liệu. Hạng 6, Thiên Đan Các Dương Ninh, 90 phân. Hạng 6 báo ra, hiện trường cũng có chút náo động. Dù sao Dương Ninh một mực bị cho rằng là đoạt giải quán quân hấp dẫn, vòng thứ nhất thứ tư còn có thể nói là nhường, làm sao vòng thứ nhì còn lùi lại. Hạng 6, khiến rất xem thêm hảo người khác thất vọng. Tại sao có thể là hạng 6? Thiên Đan Các trận doanh Dương Ninh cũng là sửng sở. Hắn cho là mình thành tích này, hoàn toàn có cơ hội tranh đoạt thứ nhất, ít nhất cũng nên là 3 vị trí đầu. Hạng 5, Đại Diễn Đan Tông Mã Thế Thừa, 95 phân. Hạng 4, Thần Đô Tư Mã Tá, 97 phân. 4, năm tên đản sinh, không thể nghi ngờ lại nhấc lên một hồi gọn sóng. Mọi người cảm thán cái này Đại Diễn Đan Tông vẫn cứng, đồng thời lại có chút cười nhạo Thần Đô Tư Mã Tá vô năng. Tư Mã Tá dã tâm bừng bừng, nhưng tựa hồ biểu hiện không tốt, vòng thứ nhất chỉ là thứ 7, vòng thứ nhì cho dù tăng lên, cũng vẫn không có xông vào 3 vị trí đầu. Tại sao có thể có loại sự tình này? Tư Mã Tá nắm chặt nắm đấm, nội tâm phẫn nộ. Hắn thậm chí ngay cả 3 vị trí đầu đều không vào được. Thứ 2 tên đan tháp Nam Cung Yên Nhiên, 99 phân. Hướng theo tiểu đan tháp bên trong truyền đến âm thanh, hiện trường trong nháy mắt sôi sục. Mà Đoạn Thu Dương khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn đến Nam Cung Yên Nhiên nói, Nam Cung Yên Nhiên, tên ngươi so sánh ta xuất hiện trước, ngươi biết điều này có ý vị gì đi. Bởi vì hạng là kẽ niệm, cho nên xuất hiện trước danh tự bài danh ở phía sau. Nam Cung Yên Nhiên sắp xếp thứ hai, kia đệ nhất đương nhiên là hắn Đoạn Thu Dương. Nam Cung Yên Nhiên, một vòng này ngươi thua. Có thể áp Nam Cung Yên Nhiên vị này đan tháp người thừa kế một đầu, Đoạn Thu Dương khó tránh khỏi có chút đắc ý. Dĩ nhiên thất bại. Đan tháp 5 vị trưởng lao tất cả đều thần sắc cảm đạm. Nam Cung Yên Nhiên bại bởi Đoạn Thu Dương, bằng đan tháp bại bởi Đoạn Hướng Nam. Đoạn công tử, ngươi dường như không có nghe rõ đi. Nam Cung Yên Nhiên chính là thần sắc bình tĩnh nói, ngươi không có chú ý tới, hạng 3 không có báo, trực tiếp báo tên thứ 2 sao. Hả? Đoạn Thu Dương nghe vậy, nhướng mày một cái. Thật giống như loại này, mới vừa rồi không có nghe thấy hạng ba, trực tiếp đã đến tên thứ hai yên nhiên tại đây. Đây, xảy ra chuyện gì? Không chỉ đan tháp trưởng lão, hiện trường mọi người cũng đang nghị luận cái vấn đề này. Chẳng lẽ là lỡ lời? Cũng liệt vào tên thứ hai, đan ma Đoạn Thu Dương, 99 phân. Tiểu đan tháp bên trong lại vang lên lần nữa âm thanh. Lần này, mọi người mới bừng tỉnh. Nguyên lai có hai cái cũng liệt vào tên thứ hai, vậy dĩ nhiên hạng ba cũng chưa có. Đoạn công tử, chúng ta số điểm một dạng, dường như vẫn không thể kết luận ai thắng ai thua đi. Nam Cung Yên Nhiên cười yếu ớt nói. Ừ, liền tính một vòng này ngang tay, phía dưới nhị luân ngươi cũng nhất định thua ta. Đoạn Thu Dương hừ nói. Vậy có thể chưa chắc. Nam Cung Yên Nhiên đối với thực lực mình đồng dạng có lòng tin. Đều đừng cãi cọ. Đại trưởng lão đông nhiên trầm giọng đánh gậy hai người nói, các ngươi không cảm thấy, tại các ngươi bên trên, còn có một vị mạnh hơn đối thủ sao. Nam Cung Yên Nhiên Đoạn Thu Dương nghe vậy, ý thức được cái gì, thần sắc bất thình lình biến đổi. Cũng liệt vào thứ hai, vậy ý nghĩa đệ nhất tên không có quan hệ gì với bọn họ. Lẽ nào? Lúc này, lại người tiểu đan tháp truyền đến chấn động lời nói. Đệ nhất tên, vẫn tinh phái Tiêu Trần, điểm tối đa. Chương 828, đặc biệt đến quỳ lạy ngài. Hiện trường, tại yên lặng 3 giây sau đó, lại là xôi trào khắp trốn. Ta kháo, Tiêu Trần này ai vậy, lại là hắn đệ nhất tên. Nếu mà vòng thứ nhất chỉ là vật khí, như vậy vòng thứ nhì tính thế nào? Khủng khiếp, cái Tiêu Trần này tuyệt đối là đại nhân vật. Vòng thứ nhất rất nhiều người đều sẽ nhường, vòng thứ nhì cũng tuyệt đối sẽ nghiêm túc, nhưng Tiêu Trần vẫn ngồi vững thứ nhất, thực lực này vô địch rồi. Hắc mã lớn nhất ba. Không được, Nam Cung, Tư Mã cùng Dương Ninh đều không đáng tin cậy. Ta muốn thay đổi áp Tiêu Trần. Đúng đúng đúng, nhanh đi rút lui hết tiền đặt cuộc, thay đổi áp Tiêu Trần. Vòng thứ nhất Tiêu Trần được đệ nhất tên, cho dù đủ dẫn tới coi trọng, nhưng kỳ thật cũng không có để cho người che hướng về chuyển hướng hắn. Mọi người vẫn cho rằng, Nam Cung Yên Nhiên, Tư Mã Tá cùng Dương Ninh mới là cao thủ, mới là đoạt giải quán quân hấp dẫn. Nhưng mà, đến vòng thứ nhì, còn lại toàn bộ tên người lần đều có biến hóa, duy chỉ có Tiêu Trần cái này đệ nhất vững như Thái Sơn, không người nào có thể lay động. Hắn giống như là một tòa khó có thể vượt qua cao phong, tất cả mọi người đều chỉ có thể ở dưới hắn kịch liệt tranh đoạt, mà vô pháp nhìn theo bóng lưng. Thực lực bực này, cao siêu có chút khiến người sợ hãi. Cái này không thể nào, nhất định là mở ổ tổ có lẽ gian lận. Thiên đan các Dương Ninh ánh mắt âm hàn, không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Đằng trước 9 đạo đề đáp đúng, hắn sẽ không nói cái gì. Nhưng đề thứ 10 không có đáp án, lúc ấy đạo này tiến hành khảo hạch ý chí cũng là khẳng định thuyết pháp này. Làm sao có thể cuối cùng còn có người có thể lấy được điểm tối đa? Duy nhất giải thích, chính là tiểu đan tháp cố ý gian lận, cưỡng ép cho cái Tiêu Trần này điểm tối đa. Dĩ nhiên là điểm tối đa. Nam Cung Yên Nhiên cùng Đoạn Thu Dương không tiếp tục tranh chấp rồi, tâm lý đều bị Tiêu Trần chấn động đến tột đỉnh. Bọn họ chú ý Tiêu Trần không phải thứ nhất tên, hay là số điểm. Điểm tối đa. Ý vị này Tiêu Trần toàn bộ đề mục đều là hoàn mỹ nhất đáp án, bao gồm cuối cùng một đề. Nhưng điều này sao có thể? Đế Linh Đan có thể giải thiên nhân ngũ suy, còn chỉ là không hoàn mỹ đáp án, chỉ đành phải cửu phân. Tiêu Trần cái này không nên biết Đế Linh Đan tồn tại người, lại dựa vào cái gì có thể lấy được điểm tối đa. Nếu không phải biết tiểu đan tháp bên trong tiền bối là thân phận bực nào, quả quyết không biết Tuấn Tư Vũ Tệ, bọn họ có lẽ cũng sẽ cùng Dương Ninh mở dạng, cho là đang ăn gian. Tiêu Trần này là người nào? Đoạn Thu Dương rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu. Hắn từ nhỏ cùng sư phụ ẩn cư tại hải ngoại. Đối với Bắc Quỳnh Tiên Vực có nhân vật lợi hại gì cơ bản không biết. Vốn là trong mắt hắn, ngoại trừ Nam Cung Yên Nhiên cùng người thân đô, những người còn lại hắn cũng không để trong mắt. Nhưng mà cái Tiêu Trần này, nhị luân thứ nhất, hắn chính là muốn không chú ý cũng khó. Ta không nhận thức. Nam Cung Yên Nhiên lắc lắc đầu, nàng đối với Tiêu Trần cũng là không biết gì cả. Lão nhị, ngươi không phát biểu một hồi ý kiến sao? Đại trưởng Lão thâm ý sâu sắc nhìn về phía Trầm Thái Dương. Tam trưởng Lão. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng dạng nhìn về phía Trầm Thái Dương, kinh nghi hỏi, lão nhị, hắn đến tuột cùng là người nào? Ê! Cái này Trầm Thái Dương một hồi cúi đầu xem mặt đất, một hồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, ho khăn nói, hôm nay sắc trời trễ lắm rồi, vòng thứ ba hẳn phải chờ tới ngày mai, đều đi về nghỉ ngơi đi. Tiếng nói rơi xuống. Hưu! Trầm Thái Dương lắc người một cái, biến mất. Lão nhị! Đại trưởng lão thần sắc trầm xuống. Trầm Thái Dương cái này tỏ rõ thì không muốn tiết lộ Tiêu Trần thân phận. Nhưng loại này, không thể nghi ngờ càng làm cho người ta hiếu kỳ Trầm Thái Dương cùng Tiêu Trần khoảng quan hệ. Tiêu tiên sinh, ngươi đây cũng quá ưu việt đi. Nam Cung Sư Tỷ, Dương Ninh, Đan Ma, Thật thần đô đều bị ngươi đè xuống, hiện tại tất cả mọi người đều đang thảo luận ngươi thì sao? Trầm Đan Giao thấp giọng vừa nói, ngữ khí khó có thể che giấu đối với Tiêu Trần ý sùng bái. Rõ ràng, vòng thứ nhì tất cả mọi người đều lấy ra thực lực chân chính, không có ai lại nhường. Nhưng mà, Tiêu Trần vẫn như cũ cái kia thứ nhất, không thể tranh luận. Cũng may bọn họ ở cái địa phương này tương đối vắng vẻ, không có ai chú ý tới, mọi người cũng chưa từng thấy qua Tiêu Trần, cho nên không biết bọn họ thảo luận nhân vật chính liền ở ngay đây. Nếu không, bọn họ phỏng trừng phải bị hiện trường toàn bộ người vây xem. Nếu tham gia đan đạo đại hội, đương nhiên là hướng về phía đệ nhất tên đi. Tiêu Trần thần sắc như thường, Phong Khinh Vân đạm nói, đi thôi, hôm nay thi đấu kết thúc, trở về. Nói xong, Tiêu Trần chuyển thân rời khỏi. Trầm Đan Giao nhìn đến Tiêu Trần bóng lưng, nội tâm chính là cảm thấy cực kỳ chấn động mạnh lay động. Nàng đời này gặp quá nhiều ngày mới. Có cuồng vọng tiêu ngạo, có lòng tin mười phần, có khiêm tốn cẩn thận. Nhưng mà, nàng chưa từng thấy qua Tiêu Trần kiểu người này. Tiêu Trần nói muốn cạnh tranh thứ nhất, phảng phất chính là thuận miệng nói, đó Phong Khinh Vân đạm, nhưng lại cho người một loại vô pháp phản bác lực uy hiếp. Thật giống như hắn muốn lấy đệ nhất, giống như lấy đồ trong túi một loại đơn giản. Giao Giao, tự nhiên đờ ra làm gì, đi. Doãn Trùng hô một câu. Trầm Đan Giao lấy lại tinh thần, mới nhanh chóng cùng Doãn Trùng cùng nhau đuổi theo Tiêu Trần bước chân. Nàng vốn không là một cái yêu thích nịnh mọi người, nhưng lần này, nàng vô luận như thế nào cũng muốn tiếp cận Tiêu Trần. Nàng có dự cảm, Tiêu Trần tuyệt không phải người bình thường. Nếu như có thể cùng Tiêu Trần nhiễm phải một chút quan hệ, đối với nàng đều đem là vinh hạnh lớn lao. Lúc ban đêm, Tiêu Trần đang ở trong phòng nghỉ ngơi, một đạo nhân ảnh lén lén lút lút lẻn vào. Tiêu Trần tựa hồ sớm đã phát hiện, cho nên không có quá mức kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt hỏi, Trầm Thái Dương, đã trễ thế này, ngươi chạy tới làm gì? Tiêu Hoàng, ngài thật là quá trâu bò rồi, ta đặc biệt đến quỳ lạy ngài. Trầm Thái Dương cúi người gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt nói. Tiêu Trần nghe vậy không lời nói, quỳ lạy cái gì? Quỳ lạy ngài cầm đệ nhất ta. Trầm Thái Dương đắc ý nói, ngài là không rõ. Đan tháp bốn tên kia mặt đầy mộng bức bộ dáng buồn cười biết bao nhiêu. Còn nữa, hiện tại đan thành tất cả mọi người đều đang bàn luận ngài, rất nhiều thế lực đều ở đây phát động lực lượng tìm kiếm ngài, ngài muốn vi chú ý một chút. Nếu lựa chọn tham gia đan đạo đại hội, vậy liền không cách nào tránh khỏi, tùy bọn hắn đi thôi. Tiêu Trần thần sắc đạm nhiên, không thèm để ý nói, loại này cũng có thể cho Vẫn Tinh phái tráng đại thanh thế. Trên thực tế, Tiêu Trần sở dĩ lựa chọn tham gia đan đạo đại hội, không chỉ là vì đối phó thần đô, cũng là vì thay Vẫn Tinh phái hấp dẫn tiêu điểm. Trấn hưng Vẫn Tinh phái, liền từ lần này đan đạo đại hội bắt đầu. Tiêu Hoàng, còn có một chuyện. Trầm Thái Dương gãi đầu một cái, muốn nói lại thôi, tựa hồ thật không dám nói. Có chuyện gì liền nói, đừng có rông dài. Tiêu Trần không kiên nhẫn nói. Ở phía dưới lượng vòng đấu bên trong, ngài nếu như gặp phải Yên Nhiên, có thể hay không cho nàng lưu chút tình mặt. Trầm Thái Dương khẩn cầu nói, Yên Nhiên hài tử này là chúng ta đan tháp hy vọng, không muốn cho nàng quá đả kích lớn. Nam Cung Yên Nhiên sao? Tiêu Trần từ Trầm Đan Giao trong miệng tháo qua người này, chính là đan tháp ngũ đại trưởng lão cùng nhau đào tạo được đan tháp người kế tục, đan đạo thiên phú tự nhiên không cần nói cũng biết. Đúng, mong rằng Tiêu Hoàng đáp ứng. Chuyện này khác nói. Tiêu Trần bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn đến Trầm Thái Dương nói, ngươi giàu gì cũng là tiên vương tu vi, bị người một đường theo dõi tới đây, lẽ nào một điểm không có phát giác sao? Chương 829, Thiên Nhân Năm Suy Giải Pháp. Bị theo dõi. Trầm Thái Dương nghe vậy, toàn thân run nhẹ. Đúng như Tiêu Trần từng nói, hắn dù sao cũng là một tên tiên vương, tại được nhắc nhở sau đó, thần thức khoảnh khắc quét sạch ra ngoài. Người nào? Nhận thấy được thực sự có người ở bên ngoài, Trầm Thái Dương tức giận không thôi, khí thế kéo lên. Nhị trưởng lão, khoan động thủ đã. Chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc vang dội, cửa bị đẩy ra, một đạo tiên ảnh phiêu nhiên mà vào. Trầm Thái Dương nhìn thấy người tới, thần sắc ngẩn ra, khí thế lập tức thu liễm, kinh nghi hỏi, Yên Nhiên, ngươi làm sao đến nơi này? Nhị trưởng lão, xin lỗi. Nam Cung Yên Nhiên cúi đầu, biểu thị ấy này nói, Yên Nhiên quả thực không nhịn được hiếu kỷ, cho nên mới lén lút đi theo ngươi. Nàng đoán được Trầm Thái Dương sẽ đến tìm Tiêu Trần, cho nên đã sớm nhìn chằm chằm Trầm Thái Dương rồi, liền chờ cơ hội này. Trầm Thái Dương sắc mặt tối xâm lại, nhớ tức giận lại sinh không nổi đến tức giận, chỉ có thể khiển trách, đêm hôm khuya khoát, nhanh đi về nghỉ, ngày mai còn có trận đấu đây. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, chính là đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Trần nháy mắt, do dự nói, nhị trưởng lão, ta có chút chuyện muốn cùng Tiêu công tử nói một chút. Đây Trầm Thái Dương khó xử nhìn về Tiêu Trần. Nếu đều tới, ta cũng không tiện cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiêu Trần không có vấn đề nói, vào nhà nói đi. Đa tạ. Nam Cung Yên Nhiên thích thú, chuyển thân đóng kỹ cửa, lúc này mới vào bên trong nhà. Tiêu Trần hơi hơi đánh giá Nam Cung Yên Nhiên. Chỉ thấy nàng một bộ màu tím trang nhã váy dài, nổi bật đưa ra ưu nhã khí chất, cao quý nhưng không cao kiêu ngạo, nhã nhặn lịch sự lại không làm bộ, trang trọng mà không táo bạo. Có thể được ngũ đại trưởng lão xem trọng, toàn lực bồi dưỡng chi nhân, xác thực có chỗ độc đáo riêng. Nam cung cô nương, ngươi che giấu thân pháp không giống bình thường, liền tu vi so ngươi cao hơn một cấp độ Trầm Thái Dương cũng không phát giác được ngươi, chắc hẳn khá có lai lịch đi. Tiêu Trần thuận miệng hỏi một câu. Trầm Thái Dương nghe vậy, lúc này mới ý thức được sự tình không đúng, nghi vấn nói, yên nhiên, ngươi theo dõi người bản lãnh làm sao cao siêu như vậy. Tìm đến Tiêu Trần, hắn tự nhiên một đường cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cư nhiên một mực không có phát giác Nam Cung Yên Nhiên, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Dù sao Nam Cung Yên Nhiên tu vi chỉ có nửa bước tiên vương cấp bậc, so với hắn còn kém xa đây. Kỳ thực là ta gần đây tu luyện một loại thân pháp, lúc này mới tránh né nhị trưởng lão cảnh giác. Nam Cung Yên Nhiên nói, ô hát. Trầm Thái Dương trần chờ nói, ngươi tại truyền thừa chi địa học. Hừm, truyền thừa chi địa không chỉ có đan đạo truyền thừa, cũng có tất cả tiên đạo pháp môn, yên nhiên tu luyện bộ phận, công lực có tăng lên. Nam Cung Yên Nhiên đúng sự thật nói. Thì ra là như vậy. Trầm Thái Dương bừng tỉnh. Đan tháp mấy trăm ngàn năm truyền thừa, xác thực không phải chuyện đùa. Tiêu Trần nhìn đến Nam Cung Yên Nhiên nói, vậy ngươi theo dõi Trầm Thái Dương tới tìm ta, có chuyện gì? Ta Nam Cung Yên Nhiên hơi đỏ mặt, giống như đang vì mình cử chỉ lỗ mãng mà xấu hổ. Tiêu công tử, ta tìm ngươi là muốn hỏi liên quan tới hôm nay vòng thứ nhì trận đấu vấn đề. Đề thứ 10 thiên nhân ngũ suy sao? Tiêu Trần sớm có đoán. Nam Cung Yên Nhiên nghi hỏi nói, đây một đề, Tiêu công tử là làm sao lấy được điểm tối đa? Bên cạnh Trầm Thái Dương cũng là đồng dạng không hiểu nhìn đến Tiêu Trần. Tiêu Trần không trả lời ngay, hay là nhìn đến Nam Cung Yên Nhiên nói, ngươi tổng điểm 99 phân, chắc là tại đây một đề bên trên ném một phân đi. Nam Cung Yên Nhiên gật đầu. Vậy ngươi trả lời là cái gì? Tiêu Trần hỏi ngược lại. Nam Cung Yên Nhiên hơi hơi do dự, cảm thấy cũng không có gì hay giấu giếm, liền đúng sự thật nói, ta tại đan tháp truyền thừa chi địa gặp qua đây một đề, trên đó viết đế linh đan có thể giải thiên nhân ngũ suy. Đế linh đan. Tiêu Trần nghe vậy, mặc danh một tiếng cười khẽ. Công tử vì sao mà cười? Nam Cung Yên Nhiên mặt đầy không hiểu. Ngươi có biết cái gì là đế linh đan? Tiêu Trần lại hỏi. Nam Cung Yên Nhiên lắc đầu nói, truyền thừa chi địa không có giải thích, cũng chỉ có đế linh đan cái tên này, cho nên liền đan phương cũng không có. Dừng một chút, nàng vừa kinh ngạc mà nhìn Tiêu Trần, lẽ nào công tử biết đế linh đan? Đế linh đan quả thật có thể trị tận gốc thiên nhân ngũ suy, nhưng tồn tại giá trị cơ hồ là số 0. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, liền tính công bố đan phương, cũng không có ai sẽ đi luyện chế. Vì sao? Nam Cung Yên Nhiên cùng Trầm Thái Dương tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đọc truyện ở Thiên Nhân Ngũ Suy chính là thiên cổ vấn đề khó khăn, nếu mà Đế Linh Đan có thể giải Thiên Nhân Ngũ Suy, vậy hẳn là khiến vô số người đổ xô vào mới đúng, như thế nào không có có giá trị đâu. Đế Linh Đan đế chữ, giống như là tiên đế, các ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Tiêu Trần vừa nói, vừa ngắm đến hai người mở mịt thần sắc. Thở dài một cái, hắn vừa tiếp tục nói, Đế Linh, ý tứ chính là chỉ một tên tiên đế toàn bộ tinh, khí, thần. Cho nên Đế Linh Đan phương pháp luyện chế, liền đem tiên đế tinh khí thần phối hợp thiên địa thần thủy, làm thuốc luyện đan. Nói cách khác, muốn luyện chế một cái đế linh đan, cần hao hết một tên tiên đế trọn đời tu vi, các ngươi cho rằng đây có lời sao? Lời này vừa nói ra, Nam Cung Yên Nhiên cùng Trầm Thái Dương tất cả đều kinh ngạc. Thiên nhân ngũ suy chẳng qua chỉ là chuẩn tiên đế độ kiếp bị thiên đạo sát thương mà lưu lại di chứng về sau, đế linh đan nhưng phải hao hết một tên tiên đế trọn đời tu vi. Dùng một tên tiên đế đi đổi một tên chuẩn tiên đế, đây không phải là ngu hành vi sao? Nếu như đây chính là đế linh đan, kia xác thực không có chút ý nghĩa nào. Nam Cung Yên Nhiên lắc lắc đầu, nhưng Tiêu công tử làm sao biết đế linh đan? Bởi vì ta mới đầu nghiên cứu phá giải thiên nhân ngũ suy chi pháp thì, đã từng suy tưởng qua đế linh đan, nhưng sau đó cảm thấy vô dụng, liền đánh đổ. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Nhưng mà một lời nói bình tĩnh này, tại Nam Cung Yên Nhiên nghe tới, lại giống như sóng gió kinh hoàng. Tiêu Trần không có đã tiến vào đan tháp truyền thừa chi địa, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng Tiêu Trần nói hắn từng nghiên cứu qua thiên nhân ngũ suy, hơn nữa cùng đan tháp vị lao tổ kia ý nghĩ không hẹn mà hợp, đồng dạng nghĩ tới đế linh đan. Chỉ bất quá về sau phát hiện đế linh đan không có ý nghĩa thực tế gì, lúc này mới từ bỏ. Nam Cung Yên Nhiên không có cách nào không khiếp sợ. Nàng cũng tốt, Đoạn Thu Dương cũng tốt, Dương Ninh cũng tốt, Tư Mã Tá cũng tốt, cũng chỉ là đang học đan đạo quá trình, lĩnh ngộ hoặc kế thừa tiên nhân tiền bối lưu lại đan đạo tinh hoa. Nhưng Tiêu Trần, hiển nhiên đã bước chân vào một cái khác lĩnh vực. Hắn đang sáng tạo mình đan đạo. Chỉ cần điểm này, Tiêu Trần cảnh giới liền không có người có thể sánh bằng. Tiêu công tử, ngươi nói ngươi đánh đổ đế linh đan thiết lập, vậy ý nghĩa ngươi tại đề thứ 10 thì trả lời không phải đế linh đan. Nam Cung Yên Nhiên áp chế nội tâm dao động hỏi. Đương nhiên. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu như ta trả lời đế linh đan, số điểm chẳng phải giống như ngươi sao, làm sao có thể lấy được điểm tối đa. Vậy rốt cuộc phải trả lời thế nào? Nam Cung Yên Nhiên khẩn cấp nhớ muốn biết rõ đáp án, lẽ nào thiên nhân ngũ suy ngoại trừ đế linh đan, còn có mặt khác giải pháp? Chuyện không có tuyệt đối, thiên nhân ngũ suy nói cho cùng chỉ là một tên chuẩn tiên đế thụ thương, không có như ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy chị. Tiêu Trần không thể nghi ngờ là lời nói kinh người. Tiên giới để lại thiên cổ vấn đề khó khăn, trong mắt hắn, tựa hồ không đáng kể chút nào quá vấn đề nghiêm trọng. Chương 830, Nưu đồ bí mật, thần đô Tư Mã Thừa. Từ Tiêu Trần chỗ đó ra, cùng Trầm Thái Dương cùng nhau trở lại đan tháp trên đường, Nam Cung Yên Nhiên từ đầu đến cuối tâm thần không yên. Nhị trưởng lão, hắn, rốt cuộc là người nào? Nếu mà đổi thành một người khác, đem thiên nhân ngũ suy nói thành không phải rất vấn đề nghiêm trọng, nàng khẳng định không tin. Nhưng mà Tiêu Trần, nàng không có cách nào nghi ngờ. Không chỉ là bởi vì Tiêu Trần lấy được điểm tối đa, càng bởi vì Tiêu Trần thần bí và tại đan đạo bên trên tuyệt vời trình độ. Nàng tin tưởng, Tiêu Trần tuyệt không phải hạ người vô danh. Tuy nhiên, không phải ta không nói cho ngươi, hay là thân phận hắn quả thực không thể nói, không thể nói a. Trầm Thái Dương lắc đầu liên tục, giống như là đang bàn luận một kiện cấm kỵ chuyện một dạng. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy bất đắc dĩ, nhưng tâm lý đối với Tiêu Trần thân phận càng thêm hiếu kỳ. Mà tại thần đô phủ đệ, Vương Trang cùng Tư Mã Tá cũng đang nghị luận vòng thứ nhì trận đấu sự tình. Điện hạ, ngươi đối với cái này bỗng dưng xuất hiện Tiêu Trần thấy thế nào? Vương Trang trần chờ hỏi. Hắn quả thực khó mà tin được, có người có thể đáp đúng đề thứ 10 lấy được điểm tối đa, hơn nữa còn là một cái nguyên bản tại đan đạo giới không có danh tiếng gì nhân vật. Lúc đó tại hiện trường, tất cả mọi người đều đang nghị luận Tiêu Trần là ai, dám không có một nghe nói qua. Còn phải hỏi sao? Tư Mã Tá nhàn nhạt nói, vô luận là tại tiên giới, vẫn là tại chúng ta thần đô, thiên nhân ngũ suy đều là công nhận khó giải vấn đề khó khăn, không có khả năng có người biết đáp án. Cho nên tiểu đan tháp người đang bao che cái Tiêu Trần kia, đây cũng tính bọn họ ưu thế sân nhà. Hiển nhiên, Tư Mã Tá cùng Dương Ninh quan điểm một dạng. Vương Trang nghe vậy, kinh ngạc nói, điện hạ ý là, bọn họ gian lận. Không thì, ngươi cho rằng tiểu đan tháp vì cái gì đem toàn bộ người tách ra, đơn độc khảo hạch. Tư Mã Tá rêu cực nói, bọn họ sợ thua ta nhóm, khiến đan tháp mất hết thể diện, cho nên len lén cho người mình tăng thêm. Nam Cung Yên Nhiên mới là đan tháp người mình đi. Tại sao không để cho Nam Cung Yên Nhiên được điểm tối đa? Vương Trang nghi hoặc. Đồ ngốc, loại này há chẳng phải là quá rõ ràng, lạc nhân khẩu thật. Tư Mã Tá hừ nói, cái Tiêu Trần này chuyện của ngươi trước tiên nghe nói qua sao? Tìm loại này một cái không có danh tiếng gì nhân vật đến gánh cờ lớn, vừa vặn sẽ có không ngờ hiệu quả. Nếu quả thật là như thế, kia đan tháp thật là không biết xấu hổ cực kỳ. Vương Trang thần sắc gâm hẳn nói, lần trước ta cùng đan tháp tiếp xúc, còn khen than thở bọn họ quang minh lỗi lạc đâu. Nghĩ không ra có thể làm ra loại này hèn hạ chuyện đến. Ta sẽ không để cho bọn họ như nguyện, phải nghĩ một cái đối sách. Tư Mã Tá trầm ngâm nói. Đúng lúc này, bên ngoài một tràng tiếng gõ cửa vang dội. Là ai? Tư Mã Tá cùng Vương Trang đồng thời cảnh giác nói. Đại diện Đan Tông Mã Thế Thừa, nghe tiếng đã lâu thần đô thất điện hạ chi danh, đặc biệt tới vừa thấy. Bên ngoài người hô. Đại diện Đan Tông. Tư Mã Tá cùng Vương Trang nhìn nhau. Đan đạo đại hội bên trên ngoại trừ Tiêu Trần. Là thuộc đại diễn đan tông nhất làm náo động, bọn họ thần đô cùng đan tháp đều nghiễm nhiên trở thành nền. Điện hạ, người xem Vương Trang trưng cầu Tư Mã Tá ý kiến. Bản vương hiện tại không có tâm tình. Tư Mã Tá nói, ngươi ra ngoài đuổi hắn đi. Được. Vương Trang vừa nói, định muốn mở miệng để cho Mã Thế Thừa rời khỏi. Bắt. Cửa bị cưỡng ép đánh văng ra, một đạo nhân ảnh cường thế xông vào. Tư Mã Tá, ta muốn gặp ngươi, ngươi lại dám tránh không gặp, ai cho lá gan của ngươi? Người tới khí thế hùng hổ, uy vũ hùng tráng. Vương Trang theo bản năng muốn quát lớn, nhưng khi thấy rõ người tới hắc bảo bên dưới khuôn mặt thời điểm, bị dọa sợ đến run run một cái, cả kinh nói, đại điện hạ. Tư Mã Tá nghe vậy, cũng là bất thình lình đứng dậy, nhìn chằm chằm người tới nói, Tư Mã Thừa, là ngươi. Mã Thế Thừa, Tư Mã Thừa, đây căn bản là một cái người, hắn cư nhiên vẫn không có ý thức được. Thất đệ, ngươi không cảm thấy nên gọi ta là một tiếng hoàng huynh sao? Tư Mã Thừa cao ngạo nhìn đến Tư Mã Tá nói. Tư Mã Tá thần sắc cầm u, chất vấn nói, ngươi tới làm gì, không phải đã nói từ ta đại biểu thần đô tham gia đan đạo đại hội sao, ngươi phá rối cái gì loạn. Tư Mã Thừa nghe vậy cười khẩy nói, ngươi đại biểu thần đô, kia thần đô mặt không phải để ngươi mất hết. Ngươi dám xem thường ta. Tư Mã Tá phẫn nộ. Không phải ta xem thường ngươi, hay là bản thân ngươi không có ý chí tiến thủ. Tư Mã Thừa lạnh lạnh nói, Cái kia đột nhiên xuất hiện Tiêu Trần tạm thời không nói, ngay cả Nam Cung Yên Nhiên cùng Đoạn Thu Dương đều cao minh hơn ngươi, ngươi xác định không phải cho thần đô mất mặt sao? Hừ, vòng thứ nhất ta không có tận lực, vòng thứ nhì chỉ là trả lời mấy vấn đề, cùng chân chính luyện đan thuật không liên quan. Nếu như là thực chiến, ta tuyệt đối không thua với bất luận người nào. Tư Mã Tá cười lạnh nói, huống chi ngươi vòng thứ nhì bài danh vẫn còn ở phía sau ta, có tư cách nói ta. Vậy được à, ta có thể lui ra ngoài, để cho ngươi đi một mình cùng Tiêu Trần, Nam Cung Yên Nhiên cùng Đoạn Thu Dương bọn họ đấu. Vạn nhất cuối cùng ngươi thua, cũng chớ có trách ta không có giúp ngươi. Tư Mã Thừa nhún vai một cái, không có vấn đề nói. Tư Mã Tá nghe vậy, thần sắc âm tình bất định. Nam Cung Yên Nhiên, Đoạn Thu Dương thực lực không kém gì hắn, lại thêm đan tháp ưu thế sân nhà cùng một cái không biết ngọn ngành Tiêu Trần, hắn hôm nay đã không có bao nhiêu nắm bắt có thể đoạt giải quán quân. Đi, vậy ngươi nói chúng ta muốn hợp tác thế nào? Tư Mã Tá nói, tất cả mọi người đều không ở một chỗ khảo hạch, nếu mà đan tháp muốn chơi âm chiêu, chúng ta cũng không có cách nào. Yên tâm, ta có phương pháp ứng đối. Tư Mã Thừa vừa nói, lấy ra một cái nhỏ bé mê nhĩ hình đan lô giao cho Tư Mã Tá nói, đây là sư phụ để cho ta mang cho ngươi. Đây là Tư Mã Tá tiếp nhận mini đan lô, mừng rỡ không thôi, như nhặt được trí bảo. Dù sao ngươi mới là thần đô đại biểu, ngày mai liền từ ngươi cùng đan tháp giao thiệp. Mà ta tất tiếp tục lấy đại diễn đan tông giấu giếm thân phận, chờ đợi cơ sẽ dành cho bọn họ một kích chí mạng. Tư Mã Thừa khỏe miệng hiện ra cười lạnh nói. Ngươi cùng đại diễn đan tông là chuyện gì xảy ra? Tư Mã Tá nghi vấn nói. Ngươi cho rằng sư phụ vì cái gì như vậy coi trọng ta? Bởi vì làm việc cho ta vĩnh viễn so sánh ngươi đáng tin, so sánh ngươi hiệu suất càng cao. Tư Mã Thừa châm chọc nói, đại diễn đan tông đã thần phục với ta. Ừ, chỉ là một cái đại diễn đan tông mà thôi, đắc ý cái gì? Tư Mã Tá thần sắc khinh miệt, chẳng thèm ngó tới. Bên cạnh Vương Trang nghe vậy, hỏi, đại điện hạ, nếu mà đại diễn đan tông thần phục với ngài, kia đại diễn đan tông Giang Vô Cực. Không sai, hắn là người ta. Tư Mã Thừa nhàn nhạt nói, đại điện hạ quả nhiên cao minh, vương mỗ bội phục. Vương Trang vui lòng phục tùng nói, a, ta cọc ngầm cũng không chỉ đại diễn đan tông. Tư Mã Thừa cười lạnh nói, ngày mai liền chuẩn bị xem kịch vui đi, ta sẽ để cho thế nhân biết rõ thần đô đan đạo bác đại tinh thâm. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, mọi người lại tề tụ, chuẩn bị tiến hành đan đạo đại hội vòng tỷ thí thứ ba. Vòng thứ nhì 200 người, lấy top 50 tấn cấp vòng thứ ba. Mời ngày hôm qua tấn cấp người dự thi chuẩn bị sẵn sàng, vòng thứ ba lập tức bắt đầu. Đan tháp bên trên, đại trưởng lão tuyên bố sau đó, lấy ra tiểu đan tháp. Chậm. Nhưng tại lúc này, Tư Mã Tá nhảy lên, ngăn cản vòng thứ ba tiến hành. Thất điện hạ, ngươi đây là ý gì? Đại trưởng lão cao mày. Hiện trường mọi người cũng đều trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Tư Mã Tá lăng không đứng chắp tay, cất cao giọng nói, ta cho rằng các ngươi đan tháp trận đấu cơ chế không hợp lý, ta muốn nói một chút ý kiến. Chương 831, Thiên đỉnh luyện đan. Tư Mã Tá vừa nói, toàn trường xôn xao. Nghi ngờ trận đấu cơ chế loại sự tình này, ngược lại mười phần hiếm lạ. Thất điện hạ, ngươi thấy cho chúng ta trận đấu cơ chế nơi đó có vấn đề. Theo lễ phép, đại trưởng lão mười phần khách khí hỏi. Tư Mã Tá đứng chắp tay, nhàn nhạt nói như vậy đại hình trận đấu, liên quan đến nhiều mặt lợi ích, ta cho là nên làm được công bằng, công chính, công khai. Nhưng các ngươi đem nơi so tài bố trí tại tiểu đan tháp bên trong, hơn nữa còn đem toàn bộ người tách ra khảo thí, khó tránh quá thấy không người đi. Đây đại trưởng lão nghi ngờ hỏi, vậy thất điện hạ cảm thấy phải làm thế nào? Tư Mã Tá nói đương nhiên là đem so với thi đấu công khai, để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến, để cho tất cả mọi người đều có thể chứng kiến. Không ngờ, cứ việc Tư Mã Tá đến từ dị bang thần đô, cái quan điểm này cũng lập tức dẫn tới cộng minh, bị hiện trường quần chúng ủng hộ. Ta cũng cảm thấy hẳn công khai, không thì trận đấu thời điểm chúng ta một mực đang bên ngoài chờ, không biết phát sinh cái gì, quả thực vô vị. Đúng đúng, mãnh liệt yêu cầu công khai, để cho chúng ta nhìn thấy trận đấu quá trình. Ta cảm giác đan tháp không công khai trận đấu, khẳng định trong bóng tối gian lận, cho người mình tăng thêm, tỉ như cái Tiêu Trần kia. Không đúng sao, Tiêu Trần không phải Vẫn Tinh phái sao, tại sao là đan tháp người mình? Ngươi cảm thấy nho nhỏ một cái Vẫn Tinh phái xuất hiện một cái như vậy yêu nghiệt bình thường sao? Không bình thường, không có chút nào bình thường. Tiêu Trần này lúc trước căn bản không có danh tiếng gì, đột nhiên xuất hiện lực gáp khắp nơi đan đạo thiên tài, thấy thế nào đều có chút giả. Ta đồng ý, vàng thật không sợ lửa, đem trận đấu công khai. Một người đốt lửa, 10 người xúi rủ, kháng nghị tâm tình rất nhanh lan ra toàn trường, huyên náo không thể tách rời ra. Những người này tại sao như vậy, cư nhiên nghi ngờ Tiêu tiến sinh. Trầm Đan Giao cùng Doãn Trùng tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nói hiển nhiên có người tại dẫn tiết tấu, hơn phân nửa là Tư Mã Tá an bài thủy quân. Huống chi trận đấu không công khai, cũng xác thực khiến quần chúng không thoải mái, tại rất ít người xúi dục phía dưới, cũng rất dễ dàng dẫn tới công phẫn. Đáng ghét, người thần đô không đấu lại Tiêu tiên sinh, liền sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ cố ý chê. Trầm Đan Giao khinh thường nói, cái này dã tâm bừng bừng dị tộc cũng không gì hơn cái này. Không có vấn đề, xem bọn hắn làm sao dạy vào đi. Tiêu Trần đối với trận đấu phải chăng công khai căn bản không thèm để ý, thậm chí lúc trước hắn còn cùng Tiểu Đan Tháp câu thông qua, nói trận đấu quá lạnh lẽo buồn thể. Tư Mã Tá yêu cầu trận đấu công khai, ngược lại thì gãi đúng châu ngứa. Đại trưởng lão phải cân nhắc toàn cục, nhất thời không nắm chắc chú ý, đối với Tư Mã Tá nói thất điện hạ, đúng như ngươi nói, việc này liên quan đến nhiều mặt lợi ích, cho nên ta một cái người nói không tính, thua kém hơn hỏi một chút còn lại người dự thi ý kiến đi. Ta Thiên Đan các đồng ý trận đấu công khai. Dương Ninh cái thứ nhất đứng ra gọi nói, sớm đã cảm thấy các ngươi cuộc so tài này cơ chế có vấn đề, vòng trước căn bản không nên có người có thể cầm điểm tối đa. Luôn luôn tự phụ Dương Ninh cũng là được đây lượng vòng đấu giận quá, hắn hết không tin mình thực lực chỉ có như thế. Hắn hy vọng trận đấu công khai, loại này đan thắp liền không làm giả được. Cái Dương Ninh này Tư Mã Thừa mỉm cười một tiếng, đối với bên cạnh thanh niên nháy mắt. Thanh niên hiểu ý, bay vọt tiến đến, cất cao giọng nói đại diễn đan tông đồng ý thất điện hạ đề nghị. Trận đấu nếu mà không công khai, vậy cũng không có chút nào công chính đang nói. Thử Lôi Tông đồng ý. Thiên La Điện đồng ý. Chúng ta cũng đồng ý. Triệu Thế Sương, Triệu Ngọc Long hai huynh đệ cũng tỏ thái độ. Đến cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người đều đồng ý Tư Mã Tá, đề nghị trận đấu công khai cử hành. Trong này, tuy có Tư Mã Thừa xúi dục nguyên nhân, nhưng đại đa số kỳ thực cùng Dương Ninh ý nghĩ một dạng, không muốn thua bất minh bất bạch, nhớ chân chính hiểu biết bài danh phía trên những tên kia thực lực. Nếu không có người có dị nghị, kia vòng thứ 3 trận đấu công khai cử hành. Tiểu Đan Tháp bên trong đống nhiên truyền đến hùng hồn tiếng vang. Chớ đã, ta còn có một cái đề nghị. Tư Mã Tá lại nói. Thất điện hạ mời nói. Đại trưởng lão vẫn khách khí nói. Bình thường luyện đan tỉ thí hơi bị quá mức vô vị, tại chúng ta thần đều có một loại đặc thù đan đạo tỉ thí, có thể càng trực quan mà phân ra tài luyện đan cao thấp, gọi là đan đấu. Tư Mã Tá nói, ta đề nghị vòng thứ 3 vòng thứ 4 thống nhất chung một chỗ. 50 người cùng nhau tiến hành đan đấu. Kẻ yếu bị loại, cường giả là vua. Đan đấu. Mọi người nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, mở miệng nói thất điện hạ, đan đấu cũng không phải chỉ có các ngươi thần đô mới có, chúng ta đan đạo giới cũng thường xuyên dùng loại phương thức tranh tài này. Phải không? Tư Mã Tá cười nói, loại này càng tốt hơn, cũng không cần ta tốn thời gian cho các ngươi giảng giải quy tắc. Bất quá ta nói đan đấu, có lẽ cùng các ngươi lý giải không quá giống nhau. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tư Mã Tá vây tay hướng lên bầu trời ném đi. Thoáng chốc, xí rượu ánh quang chợt lóe, một cái mê nhĩ hình đan lô trong nháy mắt phóng đại, biến xuất kinh người nhỏ bé. Được. Thật lớn đan lô. Ồ đệ, đây là lò luyện đan. Hiện trường mọi người trợn mắt hốt mồm, nhìn đến treo trên bầu trời, nói là che phủ bầu trời cũng không quá đáng to lớn đan lô, nội tâm chấn động. Bọn họ ngày thường gặp qua lò luyện đan phổ biến cùng bình trà không xê xích bao nhiêu, đủ một người luyện đan sử dụng. Lớn một chút cũng không phải chừng ba thước, để cho nhiều người cùng nhau luyện đan. Mà giống như Tư Mã Tá cái này có thể so với một ngọn núi khổng lồ lò luyện đan, bọn họ là bình sinh hiếm có. Loại lò luyện đan này tại chúng ta thần cũng gọi là thiên đỉnh, có thể cung cấp 100 người cùng nhau luyện đan người chỉ cần chiếm cứ thích hợp vị trí, cùng đơn độc luyện đan không có sự khác biệt, toàn bộ không cần lo lắng có thể hay không thích ứng vấn đề. Tư Mã Tá nói, ta đề nghị vòng thứ tháng 3 năm năm không tên người dự thi cùng nhau sử dụng thiên đỉnh luyện đan, tiến hành đan đấu, như thế có thể càng trực quan mà hiện ra tiêu chuẩn luyện đan. Đây đại trưởng lão nhìn đến kia to lớn thiên đỉnh, nội tâm hiện ra bất an cảm giác. Cái này tỏ rõ là thần đô âm mưu, nhưng hắn lại không thể tùy tiện nói ra cự tuyệt, không thì sẽ bị cho rằng đan tháp sợ thần đô. Ở xa tới là khách, nếu khách quý có yêu cầu này, kia đan tháp khởi nếu có không nghe lệnh lý lẽ. Tiểu đan tháp bên trong lại lần nữa vang dội âm thanh. Hờ hững nói, chỉ cần các vị người dự thi không có ý kiến, đan thắp cũng sẽ không có ý kiến. Sảng khoái. Tư Mã Tá cười một tiếng, lại nhìn phía những người còn lại, hỏi nói, ai nếu như có ý gặp, hiện tại cứ việc nói ra. Thiên đỉnh luyện đan vẫn là lần đầu, Giang Mỗ ta ngược lại nhớ kiến thức một chút. Đại diện đan tông Giang Vô Cực cái thứ nhất bay thẳng mà lên, bay vọt thiên đỉnh, chiếm cứ một cái hướng đông nam vị trí. Hừ, có cái gì tốt sợ. Dương Ninh một cái kéo xuống phi phong. Tung người mà lên, chiếm cứ thiên đỉnh một vị trí. Dường như sẽ rất có ý tứ. Triệu Thế Sương, Triệu Ngọc Long cùng nhau bay lên trời đỉnh, nhưng kỳ quái là không có ở cùng nhau, hay là tách ra vị trí. Tiếp theo, Nam Cung Yên Nhiên, Đoạn Thu Dương, Tư Mã Thừa, Ngô Phi Bằng, Bành Kiệt chờ nhập vây vòng thứ 3 người dự thi rối rít bay lên trời đỉnh, trang diện nhất thời trắng lệ. Chương 832, đan đấu. Tiêu tiên sinh, ta cảm giác bọn họ sẽ nhằm vào ngươi. Trầm Đan Giao không có không lo lắng nói. Tiêu Trần tại vòng thứ nhất vòng thứ nhì quá nổi tiếng, khẳng định đã hấp dẫn không ít sức sống. Mà hôm nay vòng thứ 3 vòng thứ 4 thống nhất, lấy thiên đỉnh đấu đan phương thức tiến hành. 50 người đại loạn đấu, trang diện biết bao trắng lệ, làm sao nó hung hiểm. Nếu mà Tiêu Trần bị nhiều người tập hỏa, vậy cho dù đan đạo trình độ lại nghịch thiên cũng không làm nên chuyện gì. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể làm như vậy. Đối với Trầm Đan Giao lo lắng, Tiêu Trần không chút phật lòng, nhảy một cái leo lên thiên đỉnh, tùy tiện tìm một cái lúc nhàn rỗi vị trí. Thiên đỉnh 10 phần to lớn, nhưng kỳ thật có thể nhìn thành là từ vô số tiểu đan lò hội tụ mà thành, chỉ có điều đan lô nội bộ không gian lại là liên thông. Không tồi thiết kế. Tiêu Trần lúc trước chưa thấy qua thiên đỉnh, lúc này lần đầu tiên thấy cũng có phần tán thưởng. Thiên đỉnh nguyên lý kỳ thực rất đơn giản, liếc qua thấy ngay, chủ yếu công năng liền là dùng để đấu đan. Đại khái tại Thần Đô, thường xuyên sử dụng loại phương thức này trận đấu. Nếu đều đã vào vị trí, vòng thứ 3 quyết tái lập tức bắt đầu. Tuy rằng nghe theo Tư Mã Tá đề nghị, tạm thời thay đổi trận đấu phương thức, nhưng đan tháp vẫn đảm nhiệm sân nhà trọng tài chức trách, duy trì trận đấu có thứ tự tiến hành. Chỉ thấy tiểu đan tháp bên trong đầu xạ xuất một đạo khó coi kim quang, tại thiên đỉnh bốn phía vẽ một vòng tròn, ý là đường phân cách. Thứ 3 vòng quyết tái làm đan đấu, người dự thi tại mỗi người vị trí luyện đan, có thể sử dụng bất luận cái gì đan đạo kỹ xảo quấy nhiễu người khác, nhưng không được sử dụng bản thân lực lượng công kích, vi phạm quy lệ người bị loại. Cuối cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng, chính là lần này đan đạo đại hội quán quân. Còn có thể quấy rối người khác luyện đan sao? Đương nhiên, nếu không gọi thế nào đan đấu. Vậy so sánh bình thường trận đấu luyện đan đặc sắc hơn a, mong đợi. Xác thực, phổ thông trận đấu luyện đan nhìn phát chán, loại này kịch liệt đan đấu trận đấu mới có đáng xem. Hiện trường hứng thú dâng cao. Chất lượng vòng đấu tại tiểu đan tháp bên trong tiến hành, bọn họ không thấy được chỉ có thể chờ, quả thực vô vị. Đây một vòng đấu, rốt cuộc có thể hảo hảo thưởng thức. Thứ 3 vòng đấu chính thức bắt đầu, người dự thi có thể tự do lựa chọn tự mình nghĩ muốn luyện chế đan dược, dược liệu có thể kèm theo, cũng có thể dùng đan tháp chuẩn bị. Đan tháp có đặc biệt vì trận đấu dự phòng dược liệu, 10 phần đầy đủ, trên căn bản trên thị trường có dược liệu đều có dự bị. Bất quá người dự thi tại ngay từ đầu khẳng định liền có nghĩ qua muốn luyện chế đan dược gì, cũng khẳng định kèm theo rồi một phần dược liệu. Vòng thứ 3 trận đấu chính thức bắt đầu, 50 tên người dự thi đều đem dược liệu sửa sang lại đầu nhập trong lò luyện đan, vén lên trận này thiên đỉnh đan đấu mở màn. Nhưng mọi người tựa hồ đạt tới kinh người ăn ý, đều bận rộn ở tại mình quá trình luyện đan bên trong. Không có người nào ác ý đi công kích quá nhiều người khác. Xảy ra chuyện gì, không phải nói có thể tùy ý công kích quá nhiều sao, làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Bộ phận quần chúng có chút không kịp đợi. Đừng nóng, phỏng trừng đều đang nổi lên. Hừm, đan đấu không thể trực tiếp dùng bản thân lực lượng công kích, phải dùng linh hồn quá nhiều có lẽ lấy đan dược làm môi giới mới có thể công kích, không thì xem như phạm quy. Lấy đan dược làm môi giới công kích, có ý gì? Vương cấp trở lên tiên đan thành đan thời điểm sẽ tạo thành rất kinh người tiếng động, gọi là đan khí. Ta từng gặp một tên đan vương cùng mấy tên cửu phẩm luyện đan sư cùng nhau luyện đan, kết quả thành đan thời điểm, vương cấp tiên đan buộc phát đan khí, đem kia mấy tên cửu phẩm luyện đan sư luyện chế tiên đan toàn bộ nghiền nát. Đan khí, nghiền nát xung quanh đan dược. Ta dựa vào, đây không phải là cùng người khí thế uy áp một dạng. Đương nhiên, đây chính là đan đấu tinh túy hảo diệu. Đan dược lẫn nhau áp chế cùng giữa người và người đấu pháp kỳ thực không có bao nhiêu sự khác biệt. Cho nên nói, cái này thiên đỉnh là dùng để đan đấu tốt nhất pháp bảo, người dự thi tách ra luyện đan, nhưng bên trong không gian liên thông, đan dược giữa hai bên đấu tranh càng thêm kịch liệt. Bị các ngươi nói, ta đều có chút hưng phấn. Trải qua một phen tảo manh phổ cập kiến thức sau đó, hiện trường mọi người càng là mong đợi, không nháy mắt nhìn chằm chằm thiên đỉnh bên trên. Ha ha, nếu tất cả mọi người không có động thủ trước ý tứ, vậy tại hạ trước hết đều xấu. Chợt nghe một tiếng cười khẽ, chỉ thấy ở tại thiên đỉnh hướng tây nam một tên thanh niên nhấc trưởng tại trước mặt đan lô bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái, lực lượng hùng hồn khuấy động. Ầm. Một cổ kinh người đan khí hiện lên, khiến cho bầu trời gió nổi mây cuốn, dị tượng liên tục. Là Tử Lôi Tông Ngô Phi Bằng, hắn muốn thành đan. Mọi người kinh hô, tựa hồ nghĩ không ra Ngô Phi Bằng biết làm thứ vừa ra mặt điểu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu rõ ý hắn. Thực lực của hắn ở tại nửa vời vị trí, hết sức ngượng ngùng. Muốn cầm đến đệ nhất tên có lẽ ba người đứng đầu căn bản không thực tế. Cùng ở phía sau làn sóng bên trong bị dìm ngập, còn không bằng ngay từ đầu chế tạo ra bạo điểm, cho quần chúng lưu lại một ít ấn tượng sâu sắc, cũng coi là vì tông môn chính danh. Cho nên, hắn cái thứ nhất ngưng đan, hấp dẫn toàn trường chú mục. Cực hỏa ngân văn đan, khởi. Hướng theo Ngô Phi bằng khí ngưng, thần tụ, lực dương cao, một cái màu bạc hoa văn đan dược ứng vận mà sinh, mãnh liệt hỏa diễm đan khí tiêu tán, nướng bầu trời, khiến bầu trời nhất thời nóng bỏng phi thường. Được mạnh mẽ đan khí bên trong xen lẫn hỏa diễm uy năng, tại đây đều có thể cảm nhận được nó nhiệt độ. Cực hỏa ngân văn đan, ngũ phẩm vương đan a, nghe nói chính là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cầu cũng không được đan dược. Hừm, đã từng bay lai hội đấu giá xuất hiện qua một cái cực hỏa ngân văn đan, bị một tên tiên vương lấy 8.000 vạn tiên thạch mua đi. Khi 8.000 vạn cực phẩm tiên thạch, đây cũng quá khoa trương. Kỳ thực không có chút nào khuyết đại, ngươi cho rằng luyện chế cực hỏa ngân văn đan rất dễ dàng sao. Không nói trước luyện chế đan dược này cần phải hao phí cực lớn tinh thần lực, chính là những tài liệu kia cũng 10 phần khó thu tập. Đúng, Nô Phi bằng vì lần này đan đạo đại hội hiển nhiên chuẩn bị rất lâu. Bất quá có thể luyện chế cực hỏa ngân văn đan, hắn giá trị con người lại đem lại đề cao một cấp bậc. Quán quân chỉ có một, rất nhiều người kỳ thực ngay từ đầu cũng không là hướng về phía quán quân đến, bởi vì bọn hắn tự biết mình. Bất quá chỉ cần tại đan đạo đại hội có xuất sắc biểu hiện, một dạng có thể đề cao bản thân địa vị và giá trị con người. Đây là đan đạo đại hội có thể quá hấp dẫn nhiều như vậy người dự thi nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, Nô Phi bằng chộp được thời cơ, rất làm náo động, để cho tất cả mọi người đều nhớ hắn. Bất quá cái này danh tiếng không có kéo dài bao lâu, Nô Phi bằng rất nhanh bị người theo dõi. Ẩm. Khác một cổ cường đại đan khí nổ tung, khiến Nô Phi bằng cực hỏa ngân văn đan chịu ảnh hưởng, hẳn là hiện ra nứt nẻ dấu hiệu. Cái gì? Nô Phi bằng thần sắc hơi đổi, vội vã tập trung tinh thần, khống chế hỏa lực, cố gắng cứu vãn cực hỏa ngân văn đan. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tức dình sau. Thiên La Điện Bành Kiệt lạnh lùng cười nói, Nô huynh, xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Bành Kiệt khống chế ưu hỏa, thi triển tinh xảo đan thuật, đan thế nổi lên mà sinh. Bạo nguyên đan, khởi. Ngưng đan một khắc, đan khí lần hai bộc phát, hẳn là giống như một đầu thôn nạp hỏa mãng, hoàn toàn đem Ngô Phi bằng đan khí áp chế xuống. Giáp giáp. Cực hỏa ngân văn đan có thể lấy tiếp nhận bạo nguyên đan uy áp, toàn diện bị bại. Tán loạn thành một đống căn thuốc. Nói tiếng xin lỗi. Vốn là tính toán năm sau liền bắt đầu nỗ lực đổi mới, nhưng luôn có chuyện phiền toái theo nhau mà đến. Cha ta tai nạn lao động cái kia công ty lão bản mất liên lạc rồi. Hiện tại cha ta còn thiếu bệnh viện mấy trăm ngàn tiền thuốc thang, bệnh viện không cho chữa trị. Hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể thu lấy chứng cứ khởi tố, năm chuẩn bị trước khởi tố, được bọn hắn giao động rồi một hồi, kéo tới năm sau sẽ không tìm được người. Ba mẹ ta ly dị, mẹ ta khẳng định mặc kệ chuyện này. Cho nên phải ta cùng muội muội ta quản, thu thập vật liệu chuyện rất phiền toái, muốn bệnh viện chứng minh, hai nạn lao động cục, đội chấp pháp khẳng định đều phải chạy một lần, bọn họ cũng là đá bóng, cái này để ngươi tìm ấy, cái kia để ngươi tìm cái này, tóm lại rất chuyện phiền toái, không muốn biết dày vò bao lâu. Cho nên đến tiếp sau này đổi mới phải xem tình huống, nhưng tuyệt đối sẽ không ngừng có chương mới, điểm này yên tâm, ít nhất hai canh là có thể bảo đảm, dù sao buổi tối dù sao cũng nên có thời gian viết một viết. Nói nhiều sợ rằng liền khó bảo đảm. Ta cũng không biết vì cái gì, từ khi viết quyển sách này, chuyện phiền toái không ngừng qua, tâm mệt mỏi. Chờ chịu đựng qua trong khoảng thời gian này lại cẩn thận viết đi, quả thực không được thì mở sách mới. Chương 833, Đoạn Thu Dương vs. Nam Cung Yên Nhiên. Sao lại thế? Nô Phi bằng nhìn đến vỡ vụn thành cặn bã cực hỏa ngân văn đan, nhất thời ngây người như phỗng. Cực hỏa ngân văn đan là hắn tác phẩm đỉnh cao, vốn chỉ muốn dùng để nhất minh kinh nhân. Phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, như thế nào có thể có sao tùy tiện liền bể nát. Kỳ thực không chỉ là hắn, ở đây quần chúng cũng đều rối rít kinh ngạc, cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng rất nhanh, lại có người phổ cập kiến thức nói, Bành Kiệt Bạo Nguyên Đan chính là lục phẩm vương đan, hơn nữa còn là lục phẩm vương đan trung cực phẩm, dược liệu cực kỳ mãnh liệt, thuộc về thuốc cấm phạm chủ. Thuốc cấm? Đúng, một tên kim tiên đỉnh phong dùng Bạo Nguyên Đan, có thể trong vòng thời gian ngắn bùng nổ ra tiên vương cấp bậc chiến lực. Thì ra là như vậy. Loại đan dược này vốn chính là trong nháy mắt để cho lực lượng bạo tạc đan dược, đẳng cấp lại cao tới lục phẩm vương đan, thành đan thời điểm nắm giữ loại này đan khí chẳng có gì lạ. Nô Phi bằng tuy rằng tại vòng thứ nhì xông vào top 10, nhưng luận thực lực so với Bành Kiệt vẫn là có chỗ không bằng, tựa như cùng Tử Lôi Tông cuối cùng so không lại Thiên La Điện một dạng. Vậy Nô Phi bằng vậy liền coi là xuất cục sao? Cũng không tính, nếu mà Nô Phi bằng còn có dư lực, hoàn toàn có thể tiếp tục luyện chế quả thứ 2 đan dược. Chỉ có điều một cái cực hỏa ngân văn đan tiêu hao hắn phần lớn tinh lực, phỏng chừng hắn đã là có lòng không đủ lực rồi. Quả nhiên, tại khẽ thở dài một cái sau đó, Nô Phi bằng nhấc tay nói, ta nhận thua. Nói xong, hắn liền từ thiên đỉnh bên trên bay xuống, đi vào trong đám người. Vòng thứ ba cái thứ nhất bị loại, cũng coi là đủ mất mặt. Nô Phi Bằng bị loại, trận đấu vẫn còn tiếp tục. Một cái cực hỏa ngân văn đan, một cái bạo nguyên đan, không thể nghi ngờ để cho trận đấu có một cái bắt đầu. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mấy đạo đan khí liên tục bộc phát, không ít người dự thi căn bản không có bị Nô Phi Bằng bị loại ảnh hưởng, trong thần sắc tràn đầy vẻ hưng phấn. Trong mắt bọn họ, chỉ có mình tác phẩm. Các vị, ngượng ngùng. Bành Kiệt bỗng nhiên bật cười, vẫy tay vung ra, bạo nguyên đan đan khí lần nữa ngưng tụ hóa thành một đầu to lớn hỏa xà, tàn phá mà qua. Giáp giáp, giáp giáp, giáp giáp. Ba cái vừa mới thành hình đan dược khó có thể chịu đựng bạo nguyên đan đan khí uy áp, cùng Nô Phi Bằng cực hỏa ngân văn đan một dạng vỡ vụn. Bành Kiệt, ngươi kia mấy tên người dự thi trợn mắt mà nhìn. Không muốn nhìn ta như vậy, đây là trận đấu, đối với các ngươi lưu tình chắc hẳn cũng là đối với các ngươi vũ nhục, so sánh thi đấu không tôn trọng đi. Bành Kiệt lại cười nói. Lời nói này, nói chuyện đương nhiên, không có người có thể phản bác. Trận đấu vốn chính là ngươi tranh ta đoạt, cùng cuộc tranh tài liền là địch nhân, người khác tiên hạ thủ vi cường, hợp tình hợp lý. Nguyên lai đây chính là đan đấu, thật là mở rộng tầm mắt. Trên khán đài, mọi người nhìn mà than thở. Đan đấu trận đấu không thể trực tiếp dùng bản thân lực lượng công kích, nhưng có thể dẫn dắt đan dược bùng nổ ra đan khí công kích. Tuy rằng không giống người cùng người đấu pháp đó rực rỡ màu sắc, nhưng ngẫu nhiên thưởng thức, có khác một phen tư vị. Trước mắt Bành Siêu được giải nhất, quá cường thế rồi, không người nào có thể cùng hắn tranh phong. Đây chỉ là món ăn khai vị, Nam Cung, Tư Mã, Đoạn Thu Dương đều còn chưa xuất thủ đâu, bọn họ mới là chủ giác. Đúng, còn có Tiêu Trần. Nhắc tới Tiêu Trần, mọi người theo bản năng toàn bộ hướng về Tiêu Trần cái hướng kia tập trung mà đi, phát hiện Tiêu Trần đang tại nhắm mắt dưỡng thần, một chút cũng không có thân ở kịch liệt trong trận đấu giác ngộ. Ngươi nói cái Tiêu Trần này rốt cuộc là thật có thực lực, vẫn là tại cố làm ra vẻ. Ta cảm giác có mờ ám, hắn vòng thứ nhì cầm điểm tối đa, rất nhiều người đều không phục, cho là hắn gian lận. Đúng, ta cũng có nghe nói. Ngày hôm qua vòng thứ nhì cuối cùng một đề là như thế nào giải quyết thiên nhân ngũ suy, cái vấn đề này căn bản không có đáp án, hắn cầm điểm tối đa quá giả. Thứ hai vòng dù sao chỉ là lý luận, đây vòng thứ ba mới khảo nghiệm công phu thật, là ngựa chết hay là lửa chết, chờ một hồi sẽ biết. Hừng, an tính xem so tài đi. Chỉ là một cái lục phẩm vương đan mà thôi. Một vòng này là ta sân nhà. Thiên đan các thiếu chủ Dương Ninh khinh miệt liếc Bành Kiệt nháy mắt, trong lòng liên tục cười lạnh. Hắn thừa nhận, hắn tại kinh nghiệm cùng từng trải trên có nhiều chút thiếu sót, cho nên mới tại vòng thứ nhất vòng thứ nhì bị thua thiệt nhỏ. Nhưng mà đan đạo về thiên phú, hắn tự tin không có người có thể so được với hắn. Hiện tại vòng thứ ba thực chiến, phải là hắn hiện ra phong mang thời khắc. Ta cửu Dương Thiên đan lập tức đại công cáo thành, chỉ là bạo nguyên đan, sao đủ một nắng. Dương Ninh thao túng hỏa diễm, chuyên chú vào đan dược bên trên. Nhưng mà lúc này, hắn bỗng cảm thấy từ nơi sâu xa một đạo hồn lực kéo tới, đau đớn hắn thần kinh, làm hắn động tác hơi ngưng lại. Hả? Dương Ninh linh hồn lực cường đại đến đủ chống bạo linh hồn máy kiểm tra, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị an toán, hơi hừ lạnh, ánh mắt tập trung bên cạnh một người. Đại diện đan tông Giang Vô Cực, đối với thiếu các chủ mộ danh đã lâu, nhớ lánh giáo một chút. Giang Vô Cực tử cười mà như không phải cười nhìn chằm chằm Dương Ninh, khiêu khích tư thái, nhìn một cái không sót gì. Dựa vào ngươi cũng xứng. Dương Ninh khinh thường, tay trái vừa lật, một đạo ngọn lửa màu xanh mạo đằng mà ra. Tay phải hắn vốn là điều khiển một đóa dị hỏa luyện đan, lúc này tay trái lại hóa xuất hỏa diễm, bằng đồng thời thao túng hai đóa dị hỏa. Thanh Lân Viêm, Thất Hoàng Viêm. Dương Ninh dĩ nhiên có thể đồng thời thao túng hai đóa thiên địa dị hỏa. Không ít người chú ý Dương Ninh, nhìn thấy Dương Ninh cử động, rối rít kinh hô. Giang Vô Cực thấy vậy, lông mày nhướng lên, chính là không chút nào hoảng, ngược lại cân nhắc nói: Tương truyền thiếu các chủ thiên tư yêu nghiệt, 7 tuổi là có thể dung hợp dị hỏa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên rất phi phàm, bất quá. Truyền đề tài, bất ngờ thấy Giang Vô Cực song trưởng cùng vận. Hồng hộc. Một trái một phải, hai đóa hỏa diễm ứng vận mà sinh, hơi nóng trùng điệp. Giang Vô Cực cũng có hai đóa dị hỏa, hơn nữa nhìn đi lên đẳng cấp không thể so với Dương Ninh kém. Đại diện đan tông ẩn giấu thật sâu, cư nhiên len lén bồi dưỡng được loại này một tên thiên tài. Còn không ngừng. Kêu mã thế thừa phỏng trừng so sánh Giang Vô Cực còn phải mạnh hơn, thâm tàng bất lộ. Thật là mở rộng tầm mắt. Dương Ninh nhìn thấy Giang Vô Cực đồng dạng sử dụng ra hai loại hỏa diễm, thần sắc cứng lại, nhưng vẫn duy trì chấn định nói, nghĩ không ra thật có chút bản lãnh, nhưng còn xa xa không đủ. Có đủ hay không, vẫn còn so sánh qua mới biết. Giang Vô Cực hai tay thao túng hỏa diễm, khiến bên trong lò luyện đan đan dược nhanh chóng tụ hình, một cổ khổng lồ đan khí nổi lên mà sinh. So thì so, sợ ngươi sao? Dương Ninh mục tiêu vốn là không phải Giang Vô Cực, nhưng Giang Vô Cực nhất định phải cản đường, kia hắn cũng sẽ không lưu tình. Cửu Dương Thiên Đan, ngưng. Thiên Cơ Huyền Đan,

Nhưng nhắm mắt lại, không có nghĩa là thật đối với tất cả xung quanh không biết chút nào. Ít nhất Vương Trang khiêu khích chi ý, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được. An tĩnh cẩu thả đến cuối cùng không tốt sao, nhất định phải nhảy ra tự tìm phiền phức. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, phảng phất có trùng ma lực, trực kích tâm linh. Vương Trang nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, ta là người liền thích khiêu chiến, nếu mà khiến cho ta không hề làm gì, một mực cẩu thả đến cuối cùng, kia quá làm khó ta. Dừng một chút, hắn lại nói, huống chi ngươi thân là trước nhị luân đệ nhất tên, một mực như vậy nhàn hạ không tốt lắm đâu. Ta tới cấp cho ngươi một điểm kích tình, để ngươi có cơ hội biểu hiện. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Vương Trang vây tay dẫn dắt đan khí huyền hóa cự long, hướng phía Tiêu Trần đột kích mà đi. Ngươi đang luyện chế cái gì kỳ đan diệu dược, ngại gì để cho ta mở mang tầm mắt. Đan khí cũng sẽ không công kích người, nhưng sẽ đối với đan dược có mãnh liệt áp chế tác dụng. Cự long đan khí gầm thét, vượt qua Tiêu Trần, xông vào bên trong lò luyện đan. Nhưng vào lúc này, chợt thấy Tiêu Trần trước mặt trong lò đan, một cái đục ngầu đan dược từ từ đi lên. Có lẽ không thể nói đây là một viên đan dược, nhiều nhất là một khỏa toàn thân dơ bẩn bí đất. Vương Trang thấy vậy, có chút dở khóc dở cười. Hiện trường quần chúng thấy vậy, cũng là đầy sau đầu hát tuyến. Hàng này thật là trước nhị luân xếp hạng thứ nhất ra hỏa. Hắn luyện chế được một khỏa thứ độ gì. Nhưng mà, không chờ bọn họ lên tiếng cười nhạo, lại thấy kia bay tới cự long đan khí tại đục ngầu đan dược xung quanh vây lượn một vòng, sau đó chống không tan biến mất, tan biến không còn dấu tích. Cái gì? Vương Trang nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, đầy giấy ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? Mình bắt huyền long văn đan đan khí không nên tùy tiện đem khỏa kia tàn phế đan dược nghiền nát sao, làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Vậy đạo long khí làm sao biến mất? Hiện trường mọi người cũng là trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Được giống như bị hấp thu rồi. Có người chần chờ, không quá tin chắc nói. Nói đùa sao, ngươi là nói khỏa kia bi đất đem bát phẩm long khí hấp thu hết. Ta chỉ là suy đoán. Húng chi nếu mà không phải là bị hấp thu, ngươi giải thích thế nào? Hiện trường mọi người bị màn quỷ dị này làm tranh luận không ngừng. Nhưng Tiêu Trần từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở mắt, liếc nhìn Vương Trang. Nếu ngươi nghĩ như vậy mở mang tầm mắt, vậy ta liền thỏa mãn ngươi, chú ý. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy kêu bi đất đan dược bất thình lình chấn động, hẳn là nhấc lên một đạo hình cung gợn sóng, quét sạch phạm vi. Bành! Phúc! Vương Trang trước mặt bát huyền long văn đan trong khoảnh khắc bị áp lực khổng lồ nghiền nát, mà bản thân hắn đồng dạng bị công kích không khác biệt, bị cực kỳ cường hãn lực lượng quét bay ra ngoài. Loảng xoảng. Vương Trang thân thể bay ra bọc lại thiên đỉnh vòng sáng, rơi vào rồi bên ngoài sân. Thần đô Vương Trang bị loại. Tiểu đan tháp hở hững âm thanh vang dội, tuyên án Vương Trang rơi xuống đến giới hạn ra, đã bị đào thải bị loại. Chương 835, một tên còn sống đan đế. Ban nãy phát sinh cái gì? Vương Trang bỗng nhiên bị quét sạch bị loại, khiến cho mọi người bất ngờ, không biết nguyên do. Đan khí theo lý thuyết hẳn chỉ là nhìn qua rất biến hóa, đối với xung quanh đan dược có áp chế tác dụng, còn đối với người không có quá lớn tính chất công kích mới đúng. Vì cái gì Vương Trang sẽ bị đánh bay ra ngoài? Thấy hắn thổ huyết bộ dáng, còn ít nhất là trọng thương. Đây nên tính là phạm quy đi, Tiêu Trần công kích Vương Trang rồi. Đúng, nhất định là phạm quy, đan đấu không cho phép trực tiếp công kích người dự thi. Mọi người nghị luận, lẽ nào Tiêu Trần lại bởi vì phạm quy mà xuất cục? Vương Trang tại mộng bức rồi hảo một lúc sau, cũng là cố nén khí huyết quần quần hô, trọng tài, hắn phạm quy, nên bị loại là hắn. Phải chăng phạm quy, trong lòng ta biết rõ. Chấn thương ngươi chính là Tiêu Trần luyện chế xuất đan dược đan kình, cho nên Tiêu Trần không tính phạm quy. Tiểu đan tháp hở hững âm thanh nói, người ngoài cuộc ngăn chặn ồn ào náo động, người vi phạm trục xuất ra sân. Đan kình. Mọi người nghe thấy cái danh từ này, nội tâm ngẩn ra. Đan đấu không phải so đấu đan khí sao, tại sao lại xuất hiện một cái đan kình? Kịch đấu bên trong Nam Cung Yên Nhiên cùng Đoạn Thu Dương cũng bị quấy rối, rất ăn ý ngừng lại. Có lẽ không thể nói là ăn ý, hay là bị ban nãy kia một đạo sóng khí chấn nhiếp. Đan kình. Làm sao có thể? Đoạn Thu Dương hai mắt chấn động, khó có thể tin. Lẽ nào? Nam Cung Yên Nhiên cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, tâm trạng gợn sóng nhấp nô, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần trước mặt kia trôi nổi bi đất đan dược. Đáng chết, hắn đan đạo trình độ có thể cùng sư phụ sánh ngang. Tư Mã Tá kia lòng tin 10 phần biểu tình biến mất, thay vào đó là một cổ vẻ âm tàn. Nếu mà Tiêu Trần thật bước ra một bước kia, kia hắn và Tư Mã Thừa kế hoạch hết thảy đều chỉ là phí công. Thất đệ, đế đan hiện thế sẽ xuất hiện lôi kiếp, hắn hiển nhiên còn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, chúng ta còn có cơ hội. Tư Mã Thừa bỗng nhiên gọi nói, cùng nhau động thủ, quấy nhiều hắn hành động, không thể để cho hắn luyện chế xuất đế đan. Tư Mã Tá nghe vậy, cũng đã minh bạch. Muốn luyện chế đế đan không phải chuyện đùa. Không thể có một tia lơ là. Bọn họ có lẽ tại đan đạo trình độ bên trên thua kém hơn Tiêu Trần, nhưng hoàn toàn có thể thừa dịp Tiêu Trần không dối phân tâm thời điểm cấp cho nó trọng thương. Cửu cực lôi sát đan. Tư Mã Tá dẫn đầu có động tác, cửu phẩm vương đan đan khí bạo trùng nổi lên, hẳn là sen lẫn điện hồ chi quang, tiếng sấm thanh âm. Cuối cùng, giống như vương trang một dạng, đan khí hóa lôi long, hướng về Tiêu Trần gầm thét mà đi. Tử Diễn thần đan. Tư Mã Thừa theo sát phía sau, đồng dạng là cửu phẩm vương đan đan khí, màu tím thần mang bắn tung tóe lên trời, hóa là màu tím thần long, đồng dạng hướng về Tiêu Trần. Thiếu các chủ, người ta chi chiến sau này. Giang Vô Cực đống nhiên tránh né Dương Ninh chiến đấu, cùng Tư Mã Thừa Tư Mã Tá cùng một chỗ công kích Tiêu Trần. Thiên cơ đan khí, hóa. Đan quyết hiện ra, thiên cơ đan khí hóa là màu trắng cự long, thôn vân thổ vụ, thẳng hướng về Tiêu Trần. Còn có chúng ta. Triệu Thế Sương, Triệu Ngọc Long đây đối với tán tu huynh đệ lại cũng đồng thời xuất thủ, phối hợp Tư Mã Thừa. Bọn họ luyện chế là bát phẩm vương đan, nhưng mà tương đồng đan quyết phía dưới, khiến đan khí hóa thành một hồng hai đầu đan khí cự long, chạy về phía Tiêu Trần. Tư Mã Tá, Tư Mã Thừa, Giang Vô Cực, Triệu Thế Sương, Triệu Ngọc Long năm tên đan đạo cao thủ, tại lúc này phối hợp ăn ý, không để ý tới dẫn dắt hóa long đan khí, đánh út về phía Tiêu Trần. Năm cái từ đan khí huyễn hóa cự long đồng thời hiện ra, đồng thời tấn công về phía một người, trang diện vĩ đại vô cùng, làm người ta nhìn mà than thở. Bọn họ làm sao sẽ phối hợp ăn ý như vậy, thật giống như tâm linh cảm ứng một dạng. Có người phát giác khác thường, đưa ra nghi vấn. Đó còn cần phải nói, bọn họ căn bản là một nhóm. Đại diện Đan Tông đã sớm thần phục thần đô, Triệu Thế Sương, Triệu Ngọc Long cũng đều là thần đô sắp xếp người. Cái gì? Lại có loại sự tình này. Thần đô ở bề ngoài đại biểu chỉ có Tư Mã Tá cùng Vương Trang, mà trong tối lại còn an bài đại diện Đan Tông cùng Triệu Thế Sương, Triệu Ngọc Long và người khác. Mấu chốt là, bọn họ 6 người đều có bước vào đan đạo đại hội top 10 thực lực. Đây không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. To lớn một cái đan đạo giới, hoàn toàn bị dị tộc thần đô hạ thấp xuống, mất hết mặt mũi. Bất quá, đan đạo giới còn có một cái lật ngược thế cục cơ hội. Đó chính là đạt được đan đạo đại hội đệ nhất. Đệ nhất phân lượng, vĩnh viễn so sánh còn lại hạng cao hơn nhiều. Tuy rằng thần đô xuất hiện 6 tên top 10, nhưng chỉ cần không lấy được thứ nhất, cuối cùng là hưởng công. Thật là hèn hạ A, 5 người liên thủ công kích Tiêu Trần. Tư Mã Tá cùng Mã Thế Thừa là cửu phẩm đan khí, Giang Vô Cực, Triệu Thế Sương, Triệu Ngọc Long tất cả đều bát phẩm đan khí. Đội hình như vậy, Tiêu Trần há chẳng phải là thua không nghi ngờ. Không thể bại A, Tiêu Trần nếu mà thất bại, thần đô thận trọng lấy đệ nhất. Hết cách rồi, Tiêu Trần kia chỉ sợ cũng một tên cửu phẩm đan vương, cũng căn bản ngăn cản không nổi 5 người thế công. Vậy cũng không nhất định, 5 người sở dĩ sẽ bỗng nhiên liên thủ, chính là kiêng kỵ Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần có thể uy hiếp được bọn họ. Các ngươi chú ý đến sao, ban nãy Tư Mã Tá cùng Mã Thế Thừa đều nhắc tới rồi đế đan. Cái gì là đế đan? Đế đan, tên như ý nghĩa, chính là đế phẩm đan dược. Đế phẩm đan dược. Không sai, cửu phẩm đan vương không phải là đan đạo cực hạn. Tại đan vương bên trên, còn có đan đế tồn tại. Đan đế. Mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Đan đế cái khái niệm này có lẽ bọn họ không hiểu rõ lắm, nhưng cho dù lần đầu nghe, cũng không khó tưởng tượng. Tựa như cùng tiên vương bên trên có tiên đế một dạng, đan vương bên trên đan đế, sẽ là bực nào kinh thế hai tục. Hơn nữa đan đạo khái niệm cùng tiên đạo khái niệm không phải hoàn toàn ngang hàng. Nói như vậy, thất phẩm đan vương luyện chế đan dược, đối với tiên đế cũng có to lớn chỗ ích lợi rồi. Cho nên từ địa vị nói, tiên đế đối với một tên thất phẩm trở lên đan vương đều biết 10 phần tôn trọng. Kia cửu phẩm đan vương bên trên đan đế, là khái niệm gì? Tiêu Trần chẳng lẽ là một tên đan đế? Ta trời ạ, đan đế không phải trong truyền thuyết tồn tại sao? Cho tới nay, ta đều cho rằng giữa thiên địa đã không có còn sống đan đế rồi. Ta cũng vậy. Vạn vạn nghĩ không ra lần này đan đạo đại hội có thể chứng kiến một tên đan đế đản sinh, không uổng lần đi này. Nếu như có thể nhìn thấy đế phẩm đan dược hiện thế, nói không uổng cuộc đời này cũng không quá đáng. Tại biết Tiêu Trần có khả năng là một tên đan đế, hơn nữa đang luyện chế vượt hẳn cửu phẩm vương đan đế phẩm đan dược sau đó, hiện trường mọi người không khỏi cuồng nhiệt, nín thở mà đợi. Đan đế. Một tên còn sống đan đế. Đan tháp bên trên, ngũ đại trưởng lão cũng là nội tâm chấn động, cuồng nhiệt vô cùng. So với những người khác, bọn họ càng hiểu rõ một tên đan đế khủng bố cùng giá trị. Đó là đan đạo giới chân chính trí cao vô thượng tồn tại. Tại đan tháp 10 vạn năm trong lịch sử, vừa vặn chỉ xuất hiện qua 2 tên đan đế. Một người, chính là truyền thừa chi địa nghiên cứu đế linh đan lão tổ. Một người khác, chính là tiểu đan tháp bên trong đạo ý chí này. Chỉ có điều 2 người đều ở đây mấy vạn năm trước tọa hóa, tiểu đan tháp đạo ý chí này, cũng vừa vặn chỉ là một đạo ý chí, một đạo tinh thần, kém xa Tiêu Trần tên này còn sống đan đế làm cho người rung động.

Cái này bi đất hẳn là tiêu tán xuất từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí, một cổ khó có thể suy đoán uy năng đang nổi lên, muốn bộc phát. Thân kiêm đế phẩm đan quyết cùng đế phẩm dị hỏa, hắn thật là một tên đan đế, hơn nữa tuyệt đối không phải là phổ thông đan đế. Đan tháp đại trưởng lão mắt lộ ra kinh hãi, nội tâm một lần nữa chấn động. Không sai, đế phẩm đan quyết cùng đế hỏa đều là nhân gian hiếm thấy đan đạo tuyệt học cùng chí bảo, đan đế cũng không dám nói có thể được thứ nhất, hắn lại thân kiêm hai loại, quả thực phi phàm. Tam trưởng lão thở dài nói. Trầm Thái Dương nhìn thấy Tiêu Trần gọi ra đế hỏa, chân mày bất an giật một cái, rất sợ phệ hồn đế hỏa sự tình bại lộ. Nhưng cũng may Tiêu Trần gọi ra đế hỏa không phải là phệ hồn đế hỏa, hay là dị chủng khí tức xa lạ đế hỏa, làm hắn thở dài một hơi. Trên người hắn còn có còn lại đế hỏa sao? Trầm Thái Dương tối chửi một câu biến thái. Không hổ là đã từng đăng lâm tiên đạo chi đỉnh nhân vật, đế hỏa loại vật này cư nhiên nắm giữ không chỉ một loại. Kỳ thực Trầm Thái Dương không biết là, Tiêu Trần đã từng không phải là chỉ có một loại hai loại đế hỏa, hay là tổng cộng 12 chủng. So sánh tiên giới lịch sử bên trong ghi lại toàn bộ đế hỏa số lượng cộng lại còn nhiều hơn. Có đế phẩm đan quyết cùng đế hỏa, kia cuộc tỷ thí này đem không hồi hộp chút nào. Đại trưởng lão đông nhiên thần sắc nghiêm túc nói, chú ý nhìn, đế đan lập tức sẽ hiện thế rồi. Vừa dứt lời, chợt nghe rắc rắc một tiếng, Tiêu Trần trước mặt cái này bi đất mặt ngoài bắt đầu nứt nẻ, một đạo kinh thế hào quang bổ ra đục ngầu, kỳ tích lộ ra. Ầm ầm. Đột nhiên, vạn dặm quang đãng tiếng gió hú lôi cuồng. Một cổ năng lượng kinh khủng tại trong cao không hội tụ, chính là đế đan độ kiếp hiện thế chi dấu hiệu. Thần đô năm người dẫn dắt năm đạo long khí còn chưa tới gần đế đan, tựa như cùng bọn phổ thông, tiêu trừ tại khủng bố lôi áp bên trong. Được, thật đáng sợ uy áp, khó có thể tưởng tượng đây là một viên đan dược độ kiếp sản sinh lực lượng. Tại sao ta cảm giác giống như là có người đang độ kiếp đột phá tiên đế một dạng, quá dọa người. Đế phẩm đan dược, khủng bố thế này. Hiện trường mọi người tại đan kiếp này bên dưới không có không run rẩy. Không khỏi theo bản năng lui về phía sau đi, vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng không có một người chân chính rời khỏi, tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Trần, theo dõi hắn trước mặt cái này phá xác mà ra đế phẩm đang ăn dược, muốn chứng kiến lịch sử tính một khác. Chương 837, Độ Ách Đan. Đáng chết. Tư Mã Tá song quyền nắm chặt, hai mắt phun ra lửa giận. Nam đạo long khí bị đế phẩm đan dược độ kiếp lôi áp chấn vỡ sau đó, là hắn biết rất khó lại ngăn cản Tiêu Trần, ngăn cản đế phẩm đan dược hiện thế rồi. Trừ phi có tiên đế nguyện ý phá hư đan đạo đại hội quy củ, xuất thủ trực tiếp công kích Tiêu Trần bản nhân. Đế phẩm đan dược đan kiếp tuy rằng rất khủng bố, nhưng cuối cùng chỉ là đan kiếp, tiên đế vẫn có thể tùy tiện đối kháng. Nhưng vấn đề là, vị nào tiên đế đầu óc rút, đi theo một tên đan đế đối nghịch. Hắn chuyến này tuy rằng mang theo một tên tiên đế phòng thân, nhưng nếu mà thúc giục tiên đế đối với Tiêu Trần động thủ, không thể nghi ngờ sẽ để cho thần đều trở thành cục tiêu của mọi người. Trước mắt thần đô còn chưa làm hảo cùng tiên giới khai chiến chuẩn bị, cho nên không thể làm như thế. Thất bại trong gang tấc. Tư Mã Tá biết rõ hắn triệt để thất bại. Hảo hảo một đợt đan đạo đại hội, đột nhiên lẫn vào đến một tên đan đế, phá hư hắn chọn bản kế hoạch. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiên giới lại còn có một tên còn sống đan đế. Tin tức này truyền về thần đô, chỉ sợ sư phụ đều phải ngồi không yên. Giáp giáp. Một tiếng giòn vang, bi đất triệt để phá vỡ, biểu tượng đế đan hiện thế. Thoáng chốc. Vạn trượng hào quang diệu thiên tế địa, một cổ gần như sánh ngang tiên đế cấp bậc uy áp ầm ầm giáng thế, quét sạch khói mù, thiên địa vì đó sáng trong. Ầm ầm. Trong bầu trời tích tụ lôi có thể trong khoảnh khắc rơi xuống, đánh vào đan dược bên trên. Đây đủ để trọng thương một tên tiên vương lôi có thể, lại không có có thể phá hoại đan dược, ngược lại là đan dược dựa vào lôi điện năng lực hoàn thành cuối cùng lột xác. Cuối cùng, lôi áp tản ra, ánh quang thu lại, một cái nhũ thuốc màu trắng lơ lửng giữa không trung. Hướng về thế nhân biểu diễn đế phẩm đan dược phong thái. Đế phẩm đan dược, đây mới thực là đế phẩm đan dược. Không nghĩ đến ta sinh thời có thể chứng kiến đế phẩm đan dược đản sinh, cuộc đời này không tiếc. So với đế phẩm đan dược, Tiêu Trần tên này rõ ràng đan đế không nên càng làm cho người ta kinh diễm sao. Đúng đúng đúng, suýt chút nữa bỏ gốc lấy ngọn. Đế phẩm đan dược khá hơn nữa, đó cũng phải đan đế luyện chế ra. Thế đạo này còn có thể xuất hiện một tên đan đế, thật sự là đan đạo giới chi phúc a. Bái kiến đan đế đại nhân, có thể tới hiện trường quan sát đan đạo đại hội, tuyệt đại đa số đều là luyện đan sư. Một tên còn sống đan đế, đang luyện đan sư trong lòng, kia tựa như cùng thần linh, chí cao vô thượng. Cho nên hiện trường rất nhiều người rối rít quỳ xuống đất, hướng về phía Tiêu Trần quỳ bái, thần sắc vừa thành kính lại cùng nhiệt. Trận đấu còn muốn tiếp tục không? Tiêu Trần không có bởi vì luyện chế xuất đế phẩm đan dược mà có thứ gì dương dương tự đắc thần sắc, ánh mắt bình tĩnh quét nhìn Tư Mã Tá và người khác. Dù sao, hắn thời điểm trên địa cầu liền luyện chế qua đế phẩm đan dược cửu chuyển thiên linh đan. cựu truyền thiên linh đan đẳng cấp so sánh cái này đế phẩm đan dược cao hơn không ít. Hừ, lần này tính ta tài không bằng người, bất quá trên đời đan đế không ngừng ngươi một người, ta thần đô đan đạo, vượt quá ngươi tưởng tượng. Tư Mã Tá ném câu nói tiếp theo, nhảy xuống thiên đỉnh, bay thẳng rời hiện trường. Tư Mã Thừa, Giang Vô Cực, Vương Trang và người khác thấy vậy, cũng không có mặt lại tiếp tục dừng lại, rồi rít rời đi, liên tục đỉnh cũng không có ý định muốn. Hôm nay có thể nhìn thấy đế phẩm đan dược hiện thế, Bành Mỗ có phúc ba đời, đây tiếp theo trận đấu cũng không có ý gì. Thiên La Điện Bành Kiệt nhìn Tiêu Trần nháy mắt, Mạc Danh cười một tiếng, sau đó nhảy xuống thiên đỉnh. Còn lại cũng đều rối rít hướng về Tiêu Trần hành lễ, sau đó từng cái một rời sân. Đùa, ai dám cùng một tên đan đế cùng đài tranh phong. Đoạn công tử, ta nghĩ chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục nữa đi. Nam Cung Yên Nhiên xảo tiếu đến nhìn về phía Đoạn Thu Dương. Tuy rằng lần này đan đạo đại hội nàng không lấy được hạng nhất, nhưng trong nội tâm nàng lại hết sức cao hứng. Vừa đến, thần đô âm mưu không có được như ý, ảo não đi. Thứ hai, có thể nhìn thấy đế phẩm đan dược và một tên đan đế đản sinh, nàng đồng dạng cảm thấy vinh hạnh. Huống chi, Tiêu Trần cùng nhị trưởng lão rất thân cận, nàng tiềm thức đem Tiêu Trần coi là người mình. Ta chỉ là đưa cho hắn, nhưng ta cùng đan tháp thân đoán cũng không từ đấy chấm dứt. Đoạn Thu Dương vừa nói, thật sâu nhìn Tiêu Trần nháy mắt, cũng nhảy xuống thiên đỉnh, ly khai hiện trường. Không lấy được hạng nhất, tiếp tục tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Chúc mừng Tiêu tiên sinh, bắt lấy đan đạo đại hội hạng nhất. Nam Cung Yên Nhiên chúc mừng nói. Tiểu Trang Diện, hạng nhất không phải ta theo đuổi. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Đan đạo đại hội hạng nhất với hắn mà nói, không có gì ý nghĩa quá lớn. Hắn tham gia đan đạo đại hội, thứ nhất là đối phó thần đô, thứ hai là tính toán coi đây là khởi điểm, Trấn Hưng vẫn tinh phái. Chắc hẳn bắt đầu từ hôm nay, Bắc Quỳnh Tiên vực hẳn lại không có người lại không biết vẫn tinh phái tồn tại. Bước đầu tiên này, miễn cưỡng tính thành công. Tiêu Trần đạo hữu, có thể hay không đem ngươi luyện chế đan dược cho ta xem một chút? Lúc này, tiểu đan tháp bay tới, giống như là đối với Tiêu Trần luyện chế đế phẩm đan dược hết sức tò mò. Ngươi là giám khảo, hoàn toàn có thể lẽ thẳng khí hùng mà yêu cầu ta đem đan dược cho người quan sát. Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Sao dám? Tiểu đan tháp đạo ý chí này hiển nhiên đối với Tiêu Trần mang theo một tia khách khí thái độ. Chỉ đua một chút. Tiêu Trần khẽ cười, con ngón tay búng một cái, trước mặt đế phẩm đan dược bay vào tiểu đan tháp bên trong. Tiểu đan tháp nghiên cứu rất lâu, cuối cùng nghi hoặc hỏi, đây cũng là trước ngươi trả lời, có thể giải thiên nhân ngũ suy đan dược. Không sai. Tiêu Trần trả lời khẳng định nói, đan này tên là nhất khí độ ách đan, là bản thân ta nghiên cứu ra được, cho nên liền ngươi cũng chưa từng thấy qua. Tự tạo ra đế phẩm đan dược. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, nội tâm càng là chấn động. Quả nhiên, Tiêu Trần đan đạo đã đạt đến không người có thể đụng trình độ. Trên đời lưu truyền đan đạo đã vô pháp thỏa mãn với hắn, cho nên hắn một mực tại sáng tạo đan đạo. Ngay cả đế phẩm đan dược, hắn đều có thể mình nghiên cứu ra được, không cần dựa vào cổ nhân phương pháp. Hơn nữa từ đối thoại không khó nghe ra, kỳ thực tại vòng thứ nhì cuối cùng một đề thì, tiểu đan tháp vị lao tổ kia cũng chưa từng nghĩ thiên nhân ngũ suy có biện pháp giải quyết, nhưng Tiêu Trần cho ra nhất khí độ ách đan đáp án, để cho tiểu đan tháp lao tổ thay đổi ý nghĩ. Đương nhiên, lúc đó chỉ là lý luận. Mà bây giờ, Tiêu Trần càng là trực tiếp đem nhất khí độ ách đan luyện chế ra, để chứng minh hắn lý luận. Thiên nhân ngũ suy thật có giải pháp. Hiện trường quần chúng cũng là kinh hô, ánh mắt mang theo thâm sâu vô cùng kinh ngạc. Ai ai cũng biết, thiên nhân ngũ suy là một cái lịch sử để lại vấn đề, từ xưa đến nay một mực khó giải. Vậy mà hôm nay, rốt cuộc nghiên cứu ra giải pháp sao? Tiểu đan tháp vị kia thời điểm sống sót, theo nói cũng đúng một tên đan đế, hai tên đan đế tự mình nghiệm chứng đan dược, há có thể là giả? Đúng, đây nhất khí độ ách đan hiển nhiên thật có thể trị tận gốc thiên nhân ngũ suy. Đan đế đại nhân và thuế, vì ta nhóm giải quyết xong một cái thiên cổ vấn đề khó khăn a. Mọi người đối với Tiêu Trần lòng kính sợ, không thể nghi ngờ lại cao hơn một cấp độ. Nhất khí độ ách đan hiện thế, có thể tạo phúc thương sinh, giải quyết rất đại học năm một cái thai hoàng ẩm. Kỳ thực nhất khí độ ách đan, không chỉ có thể trị tận gốc thiên nhân ngũ suy, nó còn có một cái khác công hiệu. Tiêu Trần lần nữa chậm rãi mở miệng, nói ra nhất khí độ ách đan một cái khác hiệu quả kinh người. Bản chương xong. Chương 838, doanh động. Nhất khí độ ách đan một cái khác công hiệu. Mọi người nghe vậy, không nén nổi nín thở, chờ đợi nói tiếp. Tiêu Trần chậm rãi nói, nhất khí độ ách đan có thể để cho thiên nhân ngũ suy bệnh nhân khỏi bệnh, nếu một tên người bình thường dùng, có thể khiến linh đài sáng trong, đạt đến ngộ đạo hiệu quả. Ngộ đạo. Hai chữ này, thật sâu kích thích toàn bộ trái tim người, khiến cho mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Tiêu tiên sinh, ngài nói ngộ đạo là ý gì? Nam Cung Yên Nhiên nghi vấn nói. Cứ việc trong nội tâm nàng có suy đoán, nhưng vẫn là muốn cho Tiêu Trần nói thấu triệt hơn hiểu rõ một ít.

đi tới Doãn Trùng cùng Trầm Đan Dao trước mặt. Doãn Trùng, trở về. A nga, hảo. Doãn Trùng kịp phản ứng, gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Sau đó, hắn lại hướng Trầm Đan Dao tạm biệt, cùng Tiêu Trần cùng nhau rời khỏi, trở lại Vẫn Tinh Phái. Trầm Đan Dao vẫn còn đang ngẩn ra thời khắc, Trầm Thái Dương chạy tới, hỏi, Đan Dao, Tiêu Tiên Sinh đi chưa? Ra ra, hắn thật là một tên đan đế. Trầm Đan Dao tựa hồ đến bây giờ còn không có từ nơi này kinh người sự thật trong đó tỉnh táo lại. Ngươi đều chính mắt thấy, còn hoài nghi gì? Trầm Thái Dương cười nói, cho nên ngươi cũng đừng trách ra ra quá hiện thực, Doãn Trùng có hắn bao bọc, tương lai nhất định Kim Lân Hóa Long, ngươi đi cùng với hắn, sẽ không còn có bất luận người nào phản đối. Chính là ta phản đối. Trầm Đan Dao thần sắc lạnh lùng nói. Ê! Ngươi phản đối cái gì? Trầm Thái Dương ngạc nhiên. Ta và Doãn Trùng chuyện, không phải lợi ích bắt góc. Các ngươi nhìn chúng Tiêu Tiên Sinh là một tên đan đế, liền liều mạng đem ta hướng Doãn Trùng bên cạnh đẩy, đây tính là gì? Trầm Đan Dao cảm giác bị vũ nhục. Nàng cùng Doãn Trùng khoảng chuyện, vốn là rất đơn giản. Nhưng mà trải qua một dãy chuyện, nàng ngược lại không biết nên làm sao đi theo Doãn Trùng chung sống. Đan Dao, vậy là ngươi ý tưởng gì? Trầm Thái Dương gãi đầu một cái, không quá lý giải cháu gái ý nghĩ. Không có ý tưởng gì, tóm lại ta hiện tại không thèm nghĩ nữa những chuyện kia, ta sẽ đem trọng tâm đặt ở đan đạo tiến lên. Trầm Đan Dao thần sắc kiên định nói, có lẽ cuối cùng có một ngày, ta cũng có thể cùng Tiêu Tiên Sinh một dạng, sừng sững đan đạo đỉnh phong. Đan Dao A, có chí hướng là chuyện tốt, nhưng cắt không thể cưỡng cầu. Trầm Thái Dương bất đắc dĩ. Đan đế, đó là nhớ đạt đến là có thể đạt đến sao. Đừng nói Trầm Đan Dao, cho dù cửu phẩm đan vương Nam Cung Yên Nhiên, đời này cũng chưa chắc có cơ hội không vào đan đế lĩnh vực. Đan đế cùng đan vương chênh lệch, so sánh tiên đế cùng tiên vương chênh lệch còn lớn hơn vô số lần. Không thì từ xưa đến nay, đan đế số lượng vì sao như thế thưa thớt. Ta tự lựa chọn đường, sẽ có chuẩn bị tâm lý. Trầm Đan Dao vừa nói, liền chuyển thân rời đi. Bắc Quỳnh Tiên vực thế lực lớn số 1, Thiên La Điện. Ngươi nói cái gì? Đan đạo đại sẽ sinh ra rồi một tên đan đế. Biết được tin tức truyền đến, Thiên La Điện rất nhiều trưởng lao rối rít khiếp sợ. Bởi vì Thiên La Điện tại về mặt đan dược thuộc về yếu kém mục, cho nên đối với đan đạo đại hội không có ý tưởng gì, ý nghĩa tượng trưng mà phái một cái Bành Kiệt đi dự thi, ý tứ. Vô luận Bành Kiệt giành được cái gì thành tích, bọn họ cũng không tính quan tâm. Nhưng mà một tên đan đế hiện thế, làm bọn hắn ngồi không yên, đều hối hận không có tự mình trình diện. Vậy tên đan đế là người nào, họ gì tên gì? Chúng trưởng lão tranh tiên hỏi tham báo cáo tình huống Thiên La Điện đệ tử. Đệ tử kia mặc dù có kim tiên tu vi, ở bên ngoài thuộc về nhất phương nhân kiệt. Nhưng lúc này đối mặt nhiều như vậy tu vi cao thâm khó dò trưởng lão, cũng là được kinh sợ, đầu đầy mồ hôi. Vậy đan đế gọi Tiêu Trần, xuất từ Vẫn Tinh Phái. Vẫn Tinh Phái. Chúng trưởng lão nghe vậy, thần sắc tất cả đều ngẩn ra. Cái tên này, tất cả mọi người bọn họ đều biết rõ. Là Vạn Hồng cái Vẫn Tinh Phái kia sao? Giả đi, đó chỉ là một không đủ tư cách tiểu môn phái mà thôi, làm sao có thể đản sinh một tên đan đế? Khác thường, quả thực khác thường. Lẽ nào là từ nơi nào mời chào đến? Chê cười, tiểu Vẫn Tinh Phái, cầm điều kiện gì mời chào một tên đan đế? Các ngươi không phải đàm luận lệch ra, cái vấn đề này không phải trọng điểm. Trọng điểm phải, chúng ta không thể bỏ mặc cho một tên đan đế đi tới chúng ta phía đối lập đi. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy. Ban đầu phái người đã thương Vạn Hồng thì, Thiên La Điện thì đồng nghĩa với cùng Vẫn Tinh Phái kết tử thủ. Lúc trước là cho rằng Vẫn Tinh Phái không đủ tư cách, cho nên không có đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay Vẫn Tinh Phái đạt được một tên đan đế trợ giúp, cũng đã không thể tiếp tục bỏ mặc không quan tâm. Kỳ thực, các ngươi cũng đang thảo luận Vẫn Tinh Phái, ta ngược lại càng chú ý Tiêu Trần cái tên này. Một tên trầm mặc trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng nói, các ngươi không cảm thấy cái tên này quen thuộc sao? Chương 840, Đế Hỏa bại lộ. Phùng trưởng lão, ngươi biết cái Tiêu Trần này? Mọi người nghi vấn ánh mắt nhìn lại. Đương nhiên, các ngươi còn nhớ rõ Trần Huyền trưởng lão chi từ sao? Phùng trưởng lão thần sắc lãnh trầm nói, đừng nói cho ta, các ngươi cho tới bây giờ không quan tâm qua chuyện này. Trần Huyền tu vi tại Tiên Vương trong đó thuộc về đỉnh phong, tại Thiên La Điện bên trong có hết sức quan trọng địa vị. Lúc đó hắn hồn bài vỡ vụn thì, một lần chấn động Thiên La Điện, liền điện chủ đều bị kinh động, nổi trận lôi đình. Sau đó điện chủ tự mình dẫn người đi tới điều tra, mới rốt cục từ người biết chuyện trong miệng được biết sự tình. Lúc đó Trần Huyền đi ngoại địa làm nhiệm vụ, ngồi một chiếc linh chu. Tại linh chu trên đấu giá hội, hắn nhìn chúng một món bảo vật muốn vỗ xuống, kết quả tiên thạch không mang đủ bị người nhanh chân đến trước, vì vậy mà dẫn phát mâu thuẫn. Sau đó, linh chu gặp phải ma khí xâm nhập, bị buộc đình chỉ chốc lát. Trần Huyền liền tại kia trong chốc lát, mất đi tung tích, đến bây giờ bật vô âm tín. Nhưng hồn bài bể nát, đại biểu vẫn lạc,

Đại trưởng lão đông nhiên đồng tử co rụt lại, khiếp sợ nhìn đến Trầm Thái Dương. Trầm Thái Dương thở dài nói, lão đại, ngươi đừng nói ta thật giống như không hiểu chuyện một dạng, ta há lại sẽ thật không rõ phệ hồn đế hỏa đối với đan tháp ý nghĩa. Sở dĩ mặc cho Tiêu Trần lấy đi, còn giúp hắn giấu giếm, ngươi không nên không đoán được nguyên nhân. Lão nhị, chuyện này không phải là trò đùa, ngươi thật xác định sao? Đại trưởng lão hô hấp dồn dập nói, Tiêu Trần cùng Tiêu Hoàng, lẽ nào? Trầm Thái Dương gật đầu nói, phệ hồn đế hỏa loại này thiên địa linh vật, liền ban đầu hai vị đan đế lao tổ đều không cách nào thu phục. Tại chúng ta biết rõ lịch sử bên trong, nó cũng chỉ nhận qua một vị chủ nhân, tuyệt sẽ không nhận sai chủ nhân. Dừng một chút, Trầm Thái Dương lại thần sắc nghiêm túc nói, Tiêu Trần chính là ban đầu Tiêu Hoàng, bản thân hắn cũng thừa nhận, hơn nữa còn nhớ ta cùng hắn đã từng đổ ước, thân phận xác thật không thể nghi ngờ. Đây, đại trưởng lao hít sâu một hơi, bình phục khuấy động nội tâm. Cái chân tướng này, thật nghe rợn cả người, mặc cho ai biết rồi cũng khó mà giữ vững bình tĩnh. Lúc trước vị kia kinh diễm vạn cổ tiên hoàng, không chỉ còn sống, càng lần nữa lấy tư thái cường thế trở về. Tiên giới, lại muốn đi vào cách cục mới. Chương 841, đại trưởng lao điều kiện. Lão đại, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì một mực gạt các ngươi đi. Trầm Thái Dương nhắc nhở nói, thân phận hắn ngươi cũng đừng loạn truyền, không thì sẽ xảy ra chuyện. Ta biết, ngươi cho rằng ta là loại người không có chừng mực kia. Đại trưởng lão trợn mắt nhìn Trầm Thái Dương nháy mắt, lại lần nữa hít sâu một hơi. Đan đế thân phận cũng đã đầy đủ làm cả Bắc Quỳnh Tiên vực chấn động. Nhưng mà đan đế cái thân phận này tại Tiêu Trần thân phận chân chính trước mặt, nhưng lại có vẻ vi bất túc đạo. Không được, ta muốn đi gặp thấy Tiêu Hoàng, không thì tâm lý bất an. Đại trưởng lão hướng Trầm Thái Dương nói, ngươi đem Yên Nhiên gọi, ngày mai chúng ta cùng đi một chuyến Vẫn Tinh phái. Được đi. Trầm Thái Dương bất đắc dĩ. Nếu sự tình để lộ, kia sớm một chút để cho Tiêu Trần biết rõ cũng tốt, tránh cho xuất loạn gì, hắn đảm đương không nổi. Không nói bên ngoài, Vẫn Tinh phái mọi người khi biết đan đạo đại hội chuyện sau đó, cũng là đắm chìm tại một loại khó có thể nói hình dáng vui sướng trong đó. Bọn họ chính là tại vô chi, cũng biết một tên đan đế ý vị như thế nào. Từ phát triển đi lên nói, một tên đan đế so sánh một tên tiên đế năng lượng còn to lớn hơn. Bởi vì đan đế không chỉ có thể luyện chế đan dược, còn có thể chiêu mộ được rất nhiều cường giả vì đó toàn bộ. Không nói khoa trương chút nào, một tên đan đế đủ chống lại một cái nhất lưu thế lực phát triển. Nói cách khác, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, Vẫn Tinh phái nhảy một cái trở thành Bắc Quỳnh Tiên vực nhất lưu thế lực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần thành Vẫn Tinh phái toàn thể thần tượng, mỗi ngày tại Tiêu Trần trong sân trước mặt quanh quẩn người nối liền không dứt. Bọn họ không dám tới gần Tiêu Trần trong sân, chỉ có thể làm bộ đi ngang qua, xa xa liếc mắt một cái, kỳ vọng có thể chiêm ngưỡng một hồi Tiêu Trần phong thái. Bất quá Tiêu Trần sau khi trở lại, một mực đợi ở trong phòng du rú trong nhà, đừng nói bọn họ, ngay cả thiếp thân chiếu cố Tiêu Trần tiểu tức cũng rất khó nhìn thấy một bên. Thẳng đến một ngày nào đó, một đạo khổng lồ yêu khí từ Tiêu Trần căn phòng bắn tung tóe lên trời. Vẫn Tinh phái mọi người ngẩng đầu nhìn thấy, một đầu mọc ra 5 cái đầu cự xà phiên vân thổ vụ, gào thét thét dài. Bản tọa rốt cuộc lại thấy mặt trời lần nữa rồi. Cự xà thét dài, dẫn phát sấm sét giữa trời quang, lôi đình hỗn loạn, toàn bộ Vẫn Tinh phái thật giống như địa chấn phổ thông, toàn bộ người lọt vào vô tận trong khủng hoảng. Đó là vật gì? Thật đáng sợ. Yêu quái, đi nhanh mời trưởng môn phục yêu. Ngay tại Vẫn Tinh phái loạn cả một đoàn thì, chợt nghe bên trong viện một đạo tức giận âm thanh vang dội. Lan xa một chút. Được, đại lão. Họ Rồ Xi hậm hực rụt cổ một cái, như một làn khói chạy mất tăm, Vẫn Tinh phái lại khôi phục yên tĩnh. Ban nãy cái thanh âm kia. Bên ngoài viện, bị kinh sợ mà thần sắc hơi trắng bệnh tiểu tức ý thức được không đúng, nhanh chóng vọt vào. Cốt két. Vừa vặn lúc này, cửa phòng mở ra, Tiêu Trần từ bên trong đi ra, lười biếng duỗi cái eo. Mấy ngày nay hắn đều đang bế quan nghiên cứu ngân nguyệt toa, phát hiện một ít thú vị đồ vật, nhưng mà hao phí không ít tâm tư thần. Đây một đi ra khỏi phòng, cảm giác thoải mái du nhanh hơn rất nhiều. Tiêu. Tiêu tiên sinh. Tiểu tước đứng tại Tiêu Trần trước mặt, yếu ớt mà nhìn Tiêu Trần, hỏi nói, ban nãy đầu kia yêu xà là chuyện gì xảy ra? Đó là ta nuôi một đầu sủng vật, theo nó đi thôi. Lúc trước đáp ứng họ Rồ Xi, thả nó ra ngoài hóng mát một chút, hôm nay xem như thực hiện lời hứa. Đối với họ Rồ Xi, hắn không có sử dụng bất kỳ trói buộc nào thủ đoạn, hoàn toàn thả nuôi. Hắn không sợ họ Rồ Xi phản bội. Phản bội lưu lại chi vô dụng, thận tâm không sẽ phản bội. Nga. Tiểu tước nghe vậy, mới an tâm mà thở dài một hơi. Gần đây tông môn chắc có không ít chuyện phiền toái đi. Tiêu Trần hỏi. Đan đạo đại hội kết thúc, hắn đoán được khẳng định rất nhiều thế lực sẽ tìm tới Vẫn Tinh phái. Cho nên hắn đặc biệt thời gian này bế quan, để cho Vạn Hồng xử lý chuyện vụn vặt. Đương nhiên, hắn không phải bế tử quan, nếu mà Vẫn Tinh phái có nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức cảm ứng được.

nàng rất khó hiểu. Cho nên nhân cơ hội này, nàng muốn hướng Tiêu Trần cầu đạo giải hoặc. Vậy ngươi ngay tại Vẫn Tinh Phái ở lâu mấy ngày? Tiêu Trần nói, ta sẽ vì ngươi giải đáp. Đa tạ sư tôn. Nam Cung Yên Nhiên cao hứng không thôi. Chính là như thế, chúng ta liền trước tiên phản hồi đan tháp. Đại trưởng lão cùng Trầm Thái Dương chuyển biến tốt chuyện đã thành, cũng chỉ vô tâm ở lâu, ly khai Vẫn Tinh Phái. Chương 843, trùng kích tiên đế. Thời gian vội vã, một thoáng qua lại là một tháng trôi qua. Trong nháy mắt, đã đến 2 tháng ước định kỳ hạn. Hôm nay, Vẫn Tinh Phái trưởng môn đem đúng hẹn công khai trùng kích tiên đế chi cảnh. Đây không thể nghi ngờ là hạng nhất chưa từng có trong lịch sử hành động vĩ đại, lấy tìm đường chết phương thức, hấp dẫn toàn bộ Bắc Quỳnh Tiên vực ánh mắt. Tại chỗ có người nhận thức bên trong, đột phá tiên đế chi gian nan gian hiểm, không thua kém một chút nào đi U Minh địa ngục sông vào một lần, không cho phép nửa điểm lơ là. Lần đầu thấy có người trùng kích tiên đế như thế gióng trống thua chiêng, mọi người khắp thiên hạ đến tham quan. Mặc dù không rõ Tiêu Trần cùng Vẫn Tinh Phái trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng loại này chuyện hiếm xác thực hấp dẫn vô số người. Đặc biệt là những cái kia chí hướng rộng lớn, lấy tiên đế chi cảnh làm mục tiêu phấn đấu người, càng là không muốn bỏ qua lần này học tập kinh nghiệm cơ hội. Ngay từ lúc mấy ngày trước, Vẫn Tinh Phái phụ cận liền lần lượt có tu sĩ hội tụ, bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm Vẫn Tinh Phái động tác. Mà Vẫn Tinh Phái tại Tiêu Trần cùng Vạn Hồng phân phó phía dưới, cũng ở trên quảng trường xây dựng cao đài. Trung kích tiên đế chi cảnh muốn độ thiên kiếp, cao đài dĩ nhiên không phải phổ thông vật liệu, tất cả đều là hiếm thế hết chân, Tiêu Trần ký thác đan tháp giúp đỡ thu thập. Để đọc chuyện, đan tháp tuy nói thực lực tổng thể không mạnh, nhưng mạng giao thiệp quan hệ giải rắc toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực, rất nhiều tiên đế đã thiếu nợ người bọn họ tình, cho nên rất dễ dàng chuẩn bị đến vật liệu. Mặt khác, cao đài bốn phía bị Tiêu Trần bày xuống mạnh mẽ trận pháp lớn, có thể giúp Vạn Hồng độ kiếp, đồng dạng có thể chống đỡ ra tới tập kích. Ha ha! Nghe Vạn trưởng môn hôm nay muốn công khai trùng kích tiên đế chi cảnh, dư mộ tới trước chiếm cái vị trí, tập hợp tham gia náo nhiệt. Hướng theo một đạo hùng hồn âm thanh vang dội, một tên tản ra rắn chắc tiên vương khí tức nhân ảnh bay xuống tại Vẫn Tinh Phái bên ngoài trên bầu trời. Ở vị trí này, có thể đem trên quảng trường độ kiếp cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Có người dẫn đầu, những cái kia cũng sớm đã mai phục ở Vẫn Tinh Phái người xung quanh một vừa hiện thân. Chỉ có điều có người cùng họ dư tiên vương một dạng kiêu căng, mà có thì là im lặng không lên tiếng, mười phần khiêm tốn làm một cái khán giả, có lẽ ám hoài quỷ thai. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ Vẫn Tinh Phái quảng trường bốn phía đã là biển người tấp nập. Tuy rằng rất nhiều người không có cho thấy thân phận, nhưng không hề nghi ngờ, người ở đây đến từ Bắc Quỳnh Tiên vực thế lực khắp nơi, đồng thời cũng pha trộn không ít tán tu. Nhìn bộ dáng như vậy, Vẫn Tinh Phái tựa hồ rất coi trọng chuyện này, Vạn Hồng thành tâm muốn xung kích tiên đế chi cảnh sao? Ai dám cầm tiên đế chi kiếp đùa? Nếu được thiên kiếp sát thương, đây không phải là đùa giỡn, sẽ được thiên nhân ngũ suy chi bệnh nan y rỉ. Hiện tại đã không thể nói thiên nhân ngũ suy là bệnh nan y rỉ rồi. Tiêu đan đế không phải đã nghiên cứu ra nhất khí độ ách đan sao? Loại đan dược này, cũng không phải nói luyện chế là có thể luyện chế A. Ngược lại cũng đúng là, cho dù có dược, lại có ai cố ý đi bệnh. Chỉ là không biết tiêu đan đế cùng Vạn Hồng cử động lần này cuối cùng có ý nghĩa gì. Theo ta thấy, bọn họ là tự cao tự đại, không biết họ gì tên gì rồi. Có người lên tiếng châm chọc nói. Ngươi tại sao nói như thế, dẫu gì đây là tiêu đan đế ý tứ, ngươi dám vũ nhục tiêu đan đế. Ta cũng không có vũ nhục tiêu đan đế, chỉ là trần thuật một sự thật. Tiểu tiểu Vẫn Tinh Phái, bước chân bước quá lớn, ngang hàng chơi với lửa có ngày chết cháy. Vậy cũng chưa chắc, các ngươi nhìn ai tới. Mọi người nghe vậy, đồng loạt nhìn lại, lại thấy năm đạo thân ảnh dắt tay nhau ra sân, hẳn là đan tháp ngũ đại trưởng lão tề tụ. Hoa tắc, đan tháp ngũ đại trưởng lão đều ở đây, tình huống gì? Mọi người kinh nghi khoảng, liền thấy đại trưởng lão phi thân tiến đến, tản ra sâu không lường được khí thế, nghiêm nghị hướng mọi người nói. Chư vị, đan tháp cùng Vẫn Tinh Phái kết tốt mãi mãi, hôm nay Vạn trưởng môn trùng kích tiên đế chi cảnh, ta 5 người cùng vì đó bảo vệ, mong rằng ở đây chư vị không muốn nhiễu loạn trật tự, nếu không chúng ta có lẽ sẽ dùng cực kỳ biện pháp. Hiện trường tại hơi an tĩnh sau đó, lại lần nữa bùng nổ ra hoành động. Không ít người kinh dị ở tại chuyên chú đan đạo đại trưởng lão tu vi nguyên lai như vậy sâu không lường được, liền tính không có đạt đến tiên đế, cũng có khả năng là chuẩn tiên đế đỉnh phong, chỉ sợ so sánh Vạn Hồng càng gần gũi tiên đế. Mà càng nhiều người chính là kinh ngạc đại trưởng lão nói chuyện. Đan tháp cư nhiên cùng Vẫn Tinh Phái kết minh, tu tốt mãi mãi. Vạn Hồng độ kiếp, đan tháp ngũ đại trưởng lão cùng nhau hiện thân, vì đó bảo vệ. Nghĩ không ra, Vẫn Tinh Phái thật nhất phi trùng thiên, liền đan tháp đều bắt đầu lĩnh hót. Cho nên nói, đạt được một tên đan đế, chính là Vẫn Tinh Phái 10 đời đã tu luyện có phúc. Đan tháp phỏng trường rất phiền muộn, thân là đan đạo thánh địa cũng không có một tên đan đế, ngược lại thì tiểu tiểu Vẫn Tinh Phái ra một tên. Vì duy trì bản thân lợi ích, lúc này mới nịnh bợ Vẫn Tinh phái đi. Hừm, cùng Vẫn Tinh phái giao hảo, bằng cùng Tiêu Đan đế giao hảo. Loại này về sau có người khiêu khích đan tháp, Tiêu Đan đế tất nhiên sẽ xuất thủ thị uy. Đúng vậy à, đan tháp bỏ ra rất lớn vô liếng, ngũ đại trưởng lão cùng nhau xuất động vì Vạn Hồng bảo vệ, Vạn Hồng cũng quá có mặt mũi rồi. Nhưng, sự tình thật sẽ thuận lợi như vậy sao? Chỗ tối. Sắp xếp xong xuôi sao? Bẩm trưởng lão, cùng nhau sắp xếp xong xuôi, chỉ là đan tháp ngũ đại trưởng lão là một biến cố, sợ rằng không cần cố kỵ kia năm cái lão gia hỏa, chiếu theo kế hoạch làm việc là được. Vâng. Hừ, tiểu tiểu một cái Vẫn Tinh phái, cho rằng lôi kéo một tên đan đế, cùng đan tháp kết minh, liền có thể cùng Thiên La Điện hò hét, thật là không biết sống chết. Ẩn tăng ở trong đám người Thiên La Điện trưởng lão hai mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo nói, hôm nay, liền để các ngươi biết đắc tội Thiên La Điện kết cục. Thời gian đã đến, cho mời vạn trưởng môn. Hướng theo đại trưởng lão tiếng nói rơi xuống, liền thấy Vẫn Tinh phái bên trong, một đạo thâm trầm nhân ảnh bay ra, rơi vào trên đài cao. Không có có một câu nói. Tịch ngồi xếp bằng. Đồng dạng là sâu không lường được khí tức, đây thật là Vạn Hồng sao? Có người thần thức quét Vạn Hồng trên thân, nội tâm kinh nghi. Vạn Hồng từ lần trước đột phá tiên đế thất bại, tu vi rớt xuống ngàn trượng, chỉ có thể phát huy xuất tiên vương sơ kỳ tu vi. Mà bây giờ vừa thấy, khí tức hắn như đại dương mênh mông, không thể đo lường, không kém chút nào đan tháp đại trưởng lão. Lẽ nào đây chính là nhất khí độ ách đan hiệu quả? Nhất định là rồi, nghĩ không ra nhất khí độ ách đan ngoại trừ có thể giải thiên nhân ngũ suy. Còn có loại này hiệu quả. Phí lời, Tiêu Đan đế không phải đã nói rồi sao? Nhất khí độ ách đan có trợ giúp nội đạo, có thể đề thăng đột phá tiên đế tỷ lệ, không thì làm sao sẽ như vậy liều lĩnh, vào lúc này để cho Vạn Hồng trùng kích tiên đế. Thật là khiến người đỏ mắt, nếu Tiêu Đan đế cũng chịu vì ta luyện chế nhất khí độ ách đan thì tốt biết bao, ta nhất định lấy toàn bộ tài sản báo đáp. Thôi đi, thân thể ngươi nhà trị một ước tiên thạch sao? Sợ rằng liền nhất khí độ ách đan một chút dược phấn cũng mua không được. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì? Đi, đều đừng làm ổn, vạn trưởng môn lập tức muốn bắt đầu. Có người ngăn lại xung quanh ồn ào nói. Mọi người cũng dần dần giữ vững ăn ý, không hề lời ra tiếng vào, sự chú ý cùng nhau rơi vào trên đài cao Vạn Hồng trên thân. Vạn Hồng hít thở sâu mấy lần về sau, nguyên bản nhắm hai mắt chậm rãi mở ra, đục ngầu lại lộ ra phong mang. Bắt đầu. Chương 844, khủng bố thiên kiếp, đánh đàn trợ hứng. Vạn Hồng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không bị ngoại giới nơi quấy nhiễu, lặng lẽ vận chuyển tiêu trần truyền thụ cho hắn công pháp, hô hấp thổ nạp, tiên lực tràn trề. Đột nhiên, ngưng luyện thời khắc, chuẩn tiên đế đỉnh phong khí thế quần quận như nộ long, lao ngược lên trên, thẳng tới cửu trọng thiên tiêu. Ầm ầm, một đạo kinh thế sấm rền ầm ầm nổ vang. Tiếp theo, mây đen dày đặc, khủng bố đại thế ngưng tụ, giống như tại chiêu kỳ thiên đạo không thể đuôi, thiên mệnh không thể nghịch. Nhưng mà, tu hành một đạo, vốn là người thiên. Dòm ngó tiên đế chi cảnh, càng phải có làm nghịch thiên đạo đảm phách cùng phấn khích. Đến đây đi. Vạn Hồng không lo không sợ, trong hai mắt bung ra đến cứng cỏi quan mang, đảm phách kinh sợ quỷ thần, động thiên mà. Bên trên một lần không thể như nguyện, lần này hắn nhất định phải nhìn trộm tiên đế chi đạo. Tựa hồ cảm nhận được Vạn Hồng quyết tâm, vừa tựa hồ bị Vạn Hồng khí thế sở kích giận, cửu trọng thiên tiêu bên trên, nộ lôi phóng đãng, thiên kiếp ứng hiện. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh sợ triệt mặt đất. Đến thật khủng bố thiên kiếp. Hiện trường mọi người chỉ thấy một đạo thô to lôi hồ từ trong mây xanh rơi thẳng, trong nháy mắt đánh vào Vạn Hồng trên thân. Ầm. Vạn Hồng bị thiên lôi xuyên người, rên lên một tiếng, khỏe miệng tràn đầy ra tiêu máu, hiển nhiên bị thương. Gánh đi qua sao? Tuy nói bị thương, nhưng vạn trưởng môn dường như còn có thể chống đỡ. Nghĩ hay lắm, nào có đơn giản như vậy. Đây mới là đạo thứ nhất, phía sau vẫn là 80 đạo. 80 đạo. Ngươi cho rằng tiên đế chi kiếp vì sao khiến người nghe đến đã biến sắc? Bởi vì tiên đế chi kiếp chính là cửu cửu thiên kiếp, tổng cộng 81 đạo thiên lôi, một đạo nhanh hơn một đạo mạnh mẽ. Nói cách khác, đây chỉ là tiên đế chi kiếp yếu nhất một đạo thiên lôi, liền đủ thương tổn đến Vạn Hồng rồi. Độ kiếp cũng chia tam lục cửu đẳng. Tỷ như độ kiếp kỳ độ kiếp là thật tiên, vừa vặn chỉ là một cửu thiên kiếp, tổng cộng 9 đạo. Huyền tiên đột phá kim tiên, vì tam cửu thiên kiếp, tổng cộng 27 đạo. Kim tiên đột phá tiên vương vì lục cửu thiên kiếp, tổng cộng 54 nói. Đến tiên đế, chính là cửu cửu thiên kiếp, 9981 đạo, chất lượng cũng so sánh ngày trước bất luận cái gì thiên kiếp đều khủng bố hơn vô số lần, bất luận người nào nghe mà biến sắc. Vạn Hồng trên thân làm sao cũng không mặc một ít đồ phòng ngự, thật sự coi chính mình có thể bằng vào bản thân vượt qua 81 lượt thiên kiếp. Một kiện phòng ngự pháp khí cũng không có. Đây cũng quá qua loa đi. Tìm chết hành vi, đạo thứ nhất thiên lôi liền bị thương nặng. ta xem phía sau hắn làm sao chịu nổi. Ta dám đánh cuộc, hắn không chống nổi 10 đạo thiên lôi. Không nhất định, đan tháp ngũ đại trưởng lão ở đây, nói không chừng có biện pháp giúp hắn. Ngươi đang nói mơ sao? Độ kiếp là không thể ngoại nhân nhúng tay, một khi cảm ứng được ngoại nhân căng dự, lôi kiếp lực lượng sẽ gấp bội bộc phát, trong nháy mắt là có thể đem vạn hồng đánh thành cặn bã. Đúng, ngũ đại trưởng lão chỉ có thể vì vạn hồng bảo vệ, nhưng không cách nào giúp hắn chia sẻ. Vậy nói như thế, vạn trưởng môn há chẳng phải là chắc chắn phải chết. Vốn là đột phá tiên đế thì không phải sự tình dễ dàng như vậy, vạn hồng bản thân tu vi trùng kích tiên đế, tỷ lệ thành công là số 0. Cho dù ăn vào nhất khí độ ách đan, cũng chỉ là hơi để thăng tỷ lệ thành công. Nguyên bản còn nói đến quan sát, học tập kinh nghiệm đâu, lần này trở thành chê cười nhìn kỹ. Hiện trường mọi người, thở dài, tiếc nuối, cười trên nỗi đau của người khác chờ tâm tính không phải là ít, cơ hồ không có người cho rằng vạn hồng có thể thành công. Nhưng mà vạn hồng hoặc là không dánh để ý, hoặc giả là hoàn toàn không nghe thấy lời đàm tiếu, nắm giữ tâm thủ nhất, tận cùng gửi gắm nhất nghiệm. Còn chưa đủ, lại đến. Vạn hồng nặng nghề tiếng giống như là khiêu khích thiên uy. Ầm ầm. Thiên lôi cũng là không có chút nào nuông chịu hắn, đạo thứ hai thế tới càng hung, rơi xuống thế mạnh hơn, tựa như muốn phải đem đây mạo phạm thiên uy con kiến hôi hoanh sát. Ầm. Vạn hồng vẫn không có bất luận cái gì phong ngự, bất quá lấy chuẩn tiên đế chi lực bao quanh toàn thân, thật giống như một kiện tiên lực ngưng tụ thành áo khoác, mặc cho đạo thứ hai thiên lôi đập xuống. Giáp giáp. Tiên lực áo khoác bị thiên lôi hoanh kích, trong nháy mắt liền xuất hiện vết nước. Vạn hồng lần nữa rên lên một tiếng, tựa hồ thừa nhận cực lớn thống khổ. Ầm ầm. Đạo thiên lôi thứ ba tiếp tục hạ xuống. Ầm. Loảng xoảng. Tiên lực áo khoác hoàn toàn bị thiên lôi vô tình nổ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán thành vô hình. Làm sao có thể? Vạn hồng nội tâm kinh hãi, rốt cục thì dâng lên một tia run sợ cảm giác. Hắn cho dù tâm tính lại kiên định, tại hết đối với thiên lôi chi lực trước mặt, cũng hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi. Chỉ cần nghĩ đến đây mới là đạo thiên lôi thứ ba, phía sau còn có 78 nói, hắn cũng cảm giác thân ở tại địa ngục sâu xa bên trong, không thấy được một tia hy vọng, chỉ có tuyệt vọng. Cửu cửu thiên kiếp, khi thật kinh khủng như vậy sao? Hiện trường không có ai cười nhạo Vạn Hồng. Bởi vì Vạn Hồng yếu hơn nữa, hắn cũng là một tên chuẩn tiên đế, kể sát tại trận 99% người còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà một tên chuẩn tiên đế, thông suốt đem hết toàn lực, cư nhiên chỉ có thể gánh nổi 3-4 đạo thiên lôi. Kia phía sau còn có hơn 70 nói sao xử lý. Tất cả mọi người đều cảm giác đến một loại xuất xứ từ sâu trong nội tâm sợ hãi, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tiên đế chi cảnh tuy khiến người mơ ước hướng tới, nhưng không phải như vậy mà đơn giản có thể đạt đến. Vạn hồng đã trọng thương, tiên lực lưu thất. Tiếp tục tiếp, chắc chắn phải chết. Có người kết luận vạn hồng tất chết kết quả, không che giấu được than thở. Cái này vạn hồng, thật là ngu được có thể, thật sự cho rằng tiên đế dễ đột phá như vậy sao? Thiên La Điện trưởng lão khịt mũi coi thường. Hắn nguyên tưởng rằng Vạn Hồng dám công khai trùng kích tiên đế chi cảnh, bao nhiêu sẽ có chút chuẩn bị cùng nắm bắt. Nhưng hiện tại xem ra, quả thực giống như là cháu đi thăm ông nội một dạng trò đùa, khiến người không nhịn được bật cười. Trưởng lão, Vạn Hồng mình liền không chịu nổi, kế hoạch chúng ta. Thiên La Điện suy nghĩ một chút nói, truyền lệnh xuống, để bọn hắn lập tức động thủ. Nếu mà Vạn Hồng bản thân bị lôi đánh chết, chúng ta không phải bạch bố trí lâu như vậy. Hắn muốn chết. Phải chết tại trên tay chúng ta. Vâng. Một đợt bạo động, tại đang lặng yên không tiếng động nổi lên, ai cũng chưa từng phát giác. Mà tại Vẫn Tinh phái nội viện một tòa đình các bên trên, Tiêu Trần thần sắc khinh đạm, nhàn nhã nhìn đến hồ nhỏ nhất Giang Xuân Thủy, tựa hồ một chút cũng không cảm giác được nguy hiểm đã tới. Tại Tiêu Trần bên người, Nam Cung Yên Nhiên một bộ màu trắng cung trang, tuyệt đẹp không dỗi dung nhan bên trong chính là hiển thị do nóng nảy thái độ. Rốt cuộc, nàng không nhịn được mở miệng nói, sư tôn. Tình huống bên ngoài thật giống như không ổn, vạn trưởng môn suýt không chịu nổi. Tiên đế chi cảnh vốn là có nguy hiểm rất lớn, thành bại hay không bưng nhìn vạn hồng mình tạo hóa, chúng ta gấp gáp cũng không có ích gì. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chúng ta thật không làm chút gì. Nam Cung Yên Nhiên không có cách nào giống như Tiêu Trần một dạng bình tĩnh. Ngược lại cũng không phải không hề làm gì. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, muốn làm gì? Nam Cung Yên Nhiên cấp bách hỏi. Tiêu Trần không có trực tiếp trả lời, hay là nghiêng đầu nhìn đến nàng, hỏi. Ngươi hiểu đàn sao? Đàn. Nam Cung Yên Nhiên hơi ngẩn ra, rồi sau đó lại lắc đầu nói, đàn ở tại ta mà nói là rất tao nhã đồ vật, ta ngược lại thật ra rất yêu thích nghe đàn, nhưng ta không biết đàn. Không sao, hiểu thưởng thức là được, vậy ta đây một khúc, ít nhất có thể có một cái nghiêm túc lắng nghe của chúng, không tính tịch mịch. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng vung tay lên. Cũng trống giống như không lầu các, đột nhiên xuất hiện một chiếc chế tạo tuyệt đẹp cổ cầm. Tiêu Trần chậm rãi đi tới. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, phát ra to rõ tiếng vang giòn giã. Ngược lại rất lâu không có bán qua. Tiêu Trần lẩm bẩm. Nam Cung Yên Nhiên lại mặt đầy ngạc nhiên. Nhìn sư tôn điệu bộ này, không giống như là đùa. Lẽ nào sư tôn thật chuẩn bị ở thời điểm này đánh đàn? Nếu vạn trường môn độ kiếp thành công, đánh đàn trợ hứng cũng không có gì không thể. Nhưng bây giờ mắt thấy vạn trưởng môn lọt vào nguy cấp chi cảnh, bất cứ lúc nào có nguy hiểm tính mạng, chỗ tối còn có không lường được nguy hiểm nổi lên. Loại thời điểm này đánh đàn, sẽ không không đúng lúc sao. Chương 845, Bắc Hải đệ nhất tà đao. Vẫn tinh phái quảng trường, vạn hồng độ kiếp vẫn còn đang tiếp tục. Ầm ầm. Đạo thứ tư thiên lôi vô tình rơi xuống, không có tiên lực áo khoác vạn hồng lại lần nữa bị thương nặng, nhục thân mơ hồ có nước toát dấu hiệu, huyết dịch từ trong lỗ chân lông chảy ra, mười phần khủng bố. Quá thảm rồi. Hiện trường mọi người không đành lòng nhìn thẳng. Cho dù một mực cùng vẫn tinh phái không có giao tình gì người, lúc này cũng đầy là đồng tình. Lão đại, vạn hồng thật giống như không chịu nổi, lúc này mới đạo thứ tư thiên lôi A. Đan tháp tam trưởng lão thần sắc nóng nảy. Đan tháp đã tuyên bố cùng vẫn tinh phái kết minh, nếu đây ngày thứ nhất, vẫn tinh phái trưởng môn liền độ kiếp vẫn lạc, vẫn là tại dưới con mắt mọi người, đó thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Không cần khẩn trương, tiêu đan đế nếu dám để cho vạn trưởng môn độ kiếp, tương ứng tự có cách đối phó. Đại trưởng lão một bên an ủi mọi người, một bên nội tâm cũng là nhiều cảm xúc lo âu. Kỳ thực hắn chỉ là ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý thật là một chút đấy cũng không có. Vạn hồng độ tiên đế chi kiếp, thấy thế nào cũng là tìm chết hành vi, hắn quả thực nghĩ không ra có biện pháp gì có thể bổ túc. Lẽ nào, tiêu hoàng đùa lớn rồi? Ha ha! Vạn trưởng môn, ngươi bộ dáng nhìn qua rất thống khổ, có phải hay không không chịu nổi tiên đế lôi kiếp? Không sao, ta đến giúp ngươi. Chợt nghe cười như điên một lời, một đạo bá thế bóng người đống nhiên xuất hiện ở không bầu trời xa xa bên trên, trong tay một cái tản ra vô biên tà lực tuyệt thế tà đao. Sát niệm khẽ động, tà đao phong mang như diệu thế lưu tinh lấp lánh, diệt thế tà lực hỗn loạn khắp nơi, toàn bộ vẫn tinh phái đều bao phủ tại khủng bố khắc nghiệt bên trong. Vậy đem tà đao, chẳng lẽ là... Có người sợ hãi khoảng, mơ hồ nhận ra tà đao lai lịch, kinh ngạc muôn phần. Bá tuyệt tà đao chạm. Bóng người giữa ngang dọc, tà lực tăng vọt, phối hợp cực kỳ tà đao, cách không bổ một cái. Duyệt. Một thanh tử tà lực cùng đao khí huyện hóa ra tuyệt thế chi đao ngang qua hư không, thẳng hướng về trên đài cao vạn hồng tập kích bất ngờ mà đi. Đừng hòng được như ý. Đan tháp ngũ đại trưởng lão kịp phản ứng, hay hoặc là sớm có chuẩn bị, ngay lập tức phi thân cùng lên, liên thủ kháng cự cực kỳ tà đao. Nhưng mà vừa mới chạm vào, liền biết tà đao uy năng vượt quá tưởng tượng, năm người đồng loạt biến sắc. Bành. Tứ đại trưởng lão khó có thể chịu đựng tà đao cực uy, bị đánh bay ra ngoài. Duy chỉ có chuẩn tiên đế chi cảnh đại trưởng lao còn có thể chống đỡ được chốc lát. Nhưng không hề nghi ngờ, đây chỉ là như muối bỏ biển. Tà đao chưa từng bị hóa giải, vẫn nắm giữ cường đại bốc đồng, đại trưởng lão bị tà đao đụng đến liên tục không ngừng lùi lại, khí huyết quần quận không ngừng. Thật đáng sợ đao kình. Đại trưởng lão trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không có ý định khoanh tay liền giết, điều động chân nguyên toàn thân hội tụ ở song trường, gắng sức kháng cự. Cách. Bị tứ đại trưởng lão suy yếu qua, tà đao cuối cùng bị chặn. Nhưng mà đại trưởng lão cũng bị đao kình xung ngược, bay ngang ra ngoài, trong cơ thể khí huyết quần quận lại cũng không áp chế được, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể ngăn được ta một đao, đan tháp đại trưởng lão ngoại trừ đan đạo trình độ kinh người ra, tu vi ngược lại cũng không kém. Trên bầu trời tà ảnh có phần tán thưởng nói. Nhưng mà lời này tại người khác nghe xong, không thể nghi ngờ là đang trăng bức. Dù sao người này chỉ là bổ ra một đao, liền cần hợp 5 người chi lực đi ngăn trở. Cuối cùng tuy rằng miễn cưỡng đỡ được, nhưng 5 người đều bị thương. Vậy người chắc không tới đạt đến tiên đế chi cảnh, cùng đan tháp đại trưởng lão giống nhau là chuẩn tiên đế, nhưng thực lực làm sao chênh lệch lớn như vậy? Đương nhiên, dù sao cũng là Bắc Hải đệ nhất tà đao. Cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, tà ma chi đạo tuy rằng tàn nhẫn vô tình, diệt tuyệt nhân tính, nhưng cuối cùng có nó ưu thế, không thì vì cái gì nhiều người như vậy coi trời bằng vùng đi tu luyện. Cái gì? Hắn là Bắc Hải đệ nhất tà đao Tần Thế Hải. Còn phải hỏi sao? Thanh kia tà đao, cộng thêm nó bá đạo tà lực, không hề nghi ngờ chính là 300 năm trước tung hoành Bắc Hải đệ nhất tà đao Tần Thế Hải. Ta cũng có nghe thấy, hơn 300 năm trước, Bắc Quỳnh Tiên vực Bắc Hải chi địa có một đám tà ma hội tụ, tàn sát tàn phá, diệt tuyệt nhân gian, trong đó lại lấy Tần Thế Hải thực lực cao cường nhất, được người gọi là Bắc Hải đệ nhất tà đao. Hừm, sau đó đám người kia chọc nhiều người tức giận, Thiên La Điện, Băng Hoàng Cung, Tử Lôi Tông ba thế lực lớn liên thủ đánh vào Bắc Hải, mới cuối cùng một lưới bắt hết bọn họ. Nhưng nghĩ không ra Tần Thế Hải cư nhiên còn chưa chết, hơn nữa tu vi so với trong tin đồn muốn càng đáng sợ hơn, nói là tiên đế chi loại kém nhất người cũng không quá đáng. Đan tháp đại trưởng lão không phải đối thủ, tình hình có thể chấp nhận. Ta làm sao nghe nói Tần Thế Hải lúc ấy bị Thiên La Điện một tên tiên đế trọng thương, thế nhưng tên tiên đế không có giết hắn, ngược lại đem thu vào dưới quyền. Một người nghi ngờ hỏi. Xuyệt. Nhỏ tiếng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Đúng đúng, an kiêng an kiêng. Người kia bừng tỉnh giật mình, liền vội vàng ngậm miệng. Có một số việc có lẽ rất nhiều người đều biết rõ, nhưng không thể nói ra miệng, chỉ có thể thối giữa chết trong lòng. Một khi nói ra, sẽ sao động cấm kỵ, trêu chọc thai bay vạ gió. Nếu Tần Thế Hải còn sống, kia ai cũng biết lời đồn là thật, Bắc Hải tà ma bị diệt sau đó, Tần Thế Hải sáp nhập vào Thiên La Điện. Mà hôm nay Tần Thế Hải xuất hiện công kích Vạn Hồng, sau lưng là người nào chủ sử còn cần phải nói sao? Tần Thế Hải, ngươi tên ma đầu này còn dám hiện thân. Đại trưởng lão cũng đoán được xuất đao người thân phận, tức giận mắng. Ta hôm nay có nhiệm vụ trên người, nhưng mà chỉ ra tam đao. Tam đao qua đi, ta xoay người rời đi. Ban nãy các ngươi đỡ được một đao, hiện tại là đao thứ hai. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tần Thế Hải cuồng thái lộ ra, trong tay tà đao ngưng tụ so với trước kia càng lực lượng khủng bố, một đao chém về phía trên đài cao Vạn Hồng. Ta giết chạm. Chí tà chi đao, dẫn động thiên tượng, phong quyển tàn vân tư thế, tựa hồ muốn chọn tòa đài cao đều hủy diệt sạch. Hoàng bét. Đan tháp ngũ trưởng lão đều là bị trọng thương, lúc này căn bản không kịp gấp rút tiếp viện. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy cao đài bốn phía hiện lên trận pháp màu vàng, hình thành một lớp bình chướng. Ẩm. Ta diệt chạm bổ vào trận pháp màu vàng bên trong, dẫn phát mặt đất rung chuyển, người tại hiện trường cùng bị chấn động. Song mà khiến người kinh dị phải, trận pháp màu vàng hoàn toàn chặn lại tà đao, khiến tà đao uy năng nhanh chóng tiêu tán vô tung. Hả? Tần Thế Hải nhướng mày một cái, ngắm nhìn trận pháp màu vàng, thì thầm nói, nguyên lai sớm có chuẩn bị. Hiện trường mọi người thấy vậy, cũng là thở dài một hơi. Quả nhiên Vạn Hồng vẫn không tính là quá ngu, biết rõ ở chung quanh bố trí pháp trận. Ban nãy đệ thứ 5 thiên lôi đã rơi xuống, vừa vặn cùng Tần Thế Hải tà đao cùng nhau công kích, nhưng mà cũng bị pháp trận ngăn trở, không có thương tổn được Vạn Hồng. Thật lợi hại pháp trận, có thể hoàn toàn chống cự thiên lôi, thậm chí cộng thêm Tần Thế Hải tà đao cũng không cách nào phá vỡ. Vẫn tinh phái bên trong, có ai có thể bố trí lợi hại như vậy pháp trận? Hẳn đúng là đan tháp mời người giúp đỡ bố trí đi. Đan tháp mạng giao thiệp rất rộng, muốn mời mấy vị trận pháp tông sư giúp đỡ không là vấn đề. Xem ra là chúng ta đa tâm, Vạn Hồng đại khái là nhớ dùng trước thiên lôi thối thể, chờ đạt tới cực hạn lại mở ra trận pháp. Không sai, càng là không dựa vào ngoại lực độ kiếp thành công tiên đế, tiềm năng càng lớn. Vạn Hồng hành động này chỉ là nhớ làm hết sức đào móc bản thân tiềm lực, nhu đổ về sau có càng nói thêm hơn bay lên không giữa. Chương 846, tiếng đàn ngự thiên kiếm, 7 giây độ thế sát sinh đạo. Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị quyển chương 845, tiếng đàn ngự thiên kiếm, thất huyền độ thế sát sinh đạo. Độ kiếp còn không thành công, Vạn Hồng tựa hồ đã cân nhắc đến tiên đế sau đó chuyện. Mọi người cũng không biết nên nói hắn chí hướng rộng lớn, vẫn là mơ tưởng xa vời. Ầm ầm. Lôi thế ngưng tụ, đạo thứ 6 thiên lôi ầm ầm rơi xuống. Mọi người lấy vì trận pháp màu vàng tất nhiên vẫn có thể ngăn cản đạo thứ 6 thiên lôi, nhưng mà lại thấy Vạn Hồng kinh người cử động, dĩ nhiên khởi động cơ quan thu lại pháp trận. Ầm. Thiên lôi không có bất kỳ ngăn trở, trực tiếp đánh vào Vạn Hồng trên thân. Vốn liền trọng thương cực hạn Vạn Hồng bị một đòn này, càng là cả người gần như nằm ở trên đài cao, toàn thân máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. FML, cư nhiên chủ động thu lại pháp trận, điên rồi sao? Vạn Hồng đây không phải là đang độ kiếp, hay là đang tìm chết ta? Ta dám nói, hạ một đạo thiên lôi, Vạn Hồng chắc chắn phải chết. Đợi không được hạ một đạo thiên lôi, Tần Thế Hải liền đủ giết hắn rồi. Quả nhiên, Tần Thế Hải tại thoáng sửng sốt một chút sau đó, đông nhiên cười ác độc. Vạn Hồng, ngươi đây là đang xem thường ta sao? Rất tốt, đao thứ ba, ta sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Phẫn nộ một lời, chỉ thấy Tần Thế Hải sử dụng hết toàn thân tà lực, giống như thượng cổ tà đế phụ thể, tay phải cầm ngang tà đao, bàn tay trái tại trên lưới đao một vệt. Thoáng chốc, máu tươi tràn lan, đầy tràn thân đao, khiến tà đao rồi rào đến thượng cổ tà lực, uy áp toàn cảnh. Một đao này, không phải chuyện đùa. Không có pháp trận ngăn cản, Vạn Hồng chắc chắn phải chết. Mọi người cảm thụ được Tần Thế Hải khủng bố tà lực, tất cả đều thần sắc kỳ biến. Một đao này không phải nhằm vào bọn họ, nhưng mà để bọn hắn cảm nhận được tuyệt đối uy áp. Kết thúc, diệt thế hư không chạm. Tần Thế Hải gắng sức cơ đao, tuyên cổ tà nhận, phách thiên chẳng địa. Duệ. Hư không bị một đao này bổ ra, khủng bố vết nước lan ra, hướng phía Vạn Hồng quân giết tới. Nhưng ngay tại tà đao chi uy suýt thôn vệ Vạn Hồng thì, chợt nghe một đạo không đúng lúc tiếng đàn đồng bền giữa thiên địa, như chi khúc, khiến người tâm thần sảng khoái. Tần Thế Hải tà đao áp cảnh, hiện trường vốn là một phiến khắc nghiệt. Nhưng mà đây một khúc vang dội, giống như có vô cùng ma lực, đúng là làm không khí khẩn trương đều không còn, bất luận cái gì sát ý đều tiêu trừ trong vô hình. Người nào đang gảy đàn? Thật quỷ dị. Tuy nói tiếng đàn khiến người nghe xong rất thoải mái, nhưng tình cảnh này quá mức vi diệu. Trong nháy mắt từ khắc nghiệt không khí biến thành nhàn tản phong cách, luôn cảm giác hết sức cổ quái. Các ngươi nhìn, Tần Thế Hải tà đao. Có người tựa hồ đã phát hiện gì bất khả tư nghị sự tình, hết sức kích động hô. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tần Thế Hải bổ ra đao thứ ba rừng ở khoảng cách vạn hồng không đủ 3 xích địa phương, không còn có tiến tới. Giống như bị bỗng dưng làm định thân thuật. Bên trên thiện nhược thủy, đại đạo không có cạnh tranh. Kinh văn từ nơi sâu xa, một đạo như thánh nhân hàng dụ một bản âm thanh văng rội, thuận theo tiếng đàn điệu khúc biến đổi, càng lộ vẻ nhã nhặn lịch sự ưu nhã. Vậy có thể diệt thế tà đao tựa hồ cũng có thể nghe hiểu tiếng đàn, bị tiếng đàn độ hóa, tà lực dần dần tàn đi, sát khí dần dần tiêu trừ, rồi sau đó quỷ dị một bản hòa tan, tiêu tán thành vô hình. Làm sao có thể? Tần Thế Hải như là gặp ma, thần sắc hoảng sợ. Hán tà đao dĩ thượng cổ tà lực thúc dục, tiên đế bên dưới không người nào có thể phá, lúc này lại bị một đạo tiếng đàn hòa tan, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tần Thế Hải, tam đao đã qua, thiện ngươi một đoạn đường. Lãnh đạo một lời, chợt nghe tiếng đàn tài biến, hòa hoãn điệu khúc trong nháy mắt trở về khắc nghiệt, như yên lặng ban đêm bỗng nhiên chuyển thành cuồng phong mưa rào, so với trước kia tà đao uy áp càng khủng bố hơn vạn lần. Không đúng. Tần Thế Hải chân mày giật mình, cảm thụ được một cổ khó có thể nói hình dáng tử vong chi ý bao phủ. Hắn quả quyết, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, tuyệt sát thanh âm vang dội, như Diêm Vương phân sinh tử, không có người có thể làm địch. Thất huyền hết nạn thiên kiếm phần. Sáu đạo thật võ vốn là hỗ trợ lẫn nhau, lúc này tiếng đàn lần đầu phối hợp thiên kiếm chi chiêu, lấy đàn ngự kiếm, thành tựu một khúc thất truyền. Keng. Tiếng đàn chợt rơi xuống, vâng thấy một đạo khuynh thế chi kiếm lấy bất khả tư nghị tốc độ từ Vẫn Tinh phái nội viện bay nhanh mà ra, trong nháy mắt đuổi theo thoát đi Tần Thế Hải. A. Ầm. Mạnh như Bắc Hải đệ nhất tà đao Tần Thế Hải, cho nên ngay cả đường phản kháng cũng không có, bị thiên kiếm xuyên người, thần hình băng diệt. Bất chi bất giác, tiếng đàn lại lần nữa biến thành ưu nhã nhàn tản ngữ điệu, phảng phất ban nay khắc nghiệt chi ý chỉ là một đợt huyễn mộng, chưa hề chân thực phát sinh. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Có người chấn động, có người kinh ngạc, có người sợ hãi. Không khí mặc dù là thay đổi, nhưng Tần Thế Hải lại chân chân thiết thiết chết. Một tên chuẩn tiên đế bị một chiêu miểu sát. Cao thâm bậc nào khó lường tu vi. Tiên đế, Vẫn Tinh phái bên trong có tiên đế cường giả. Mọi người ngữ khí hết sức kích động. Tiểu tiểu Vẫn Tinh phái, lại có tiên đế cường giả tọa chấn. Không cần lộ diện, một đạo tiếng đàn tuyệt sát tiên đế bên dưới vô địch thủ Tần Thế Hải, cường đại dường nào. Đồng thời, điều này cũng làm cho mọi người cảm thán, Tần Thế Hải phong mang lại đựng, lại làm sao vô cùng kỳ diệu, cuối cùng đánh không lại tiên đế chi uy. Không vào tiên đế, cuối cùng làm kiến hôi. Mà không có người chú ý tới, trong đám người, một tên khăn che mặt nữ tử áo tím đầy dây chấn động, tâm thần chính là cuồng nhiệt. So sánh sư phụ hoàn mỹ hơn thiên kiếm chi chiêu. Đường Tử Huyên hôm nay là cùng theo Băng Hoàng cung tiền bối cùng nhau tới chứng kiến vạn hồng trùng kích tiên đế chi cảnh, vốn là cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chính là tham gia náo nhiệt, thuận tiện được thêm kiến thức. Nhưng mà nhìn thấy tiếng đàn ngự thiên kiếm, tuyệt sát Tần Thế Hải một màn này, lúc này là bị chấn động được không nói ra lời. Liên như lần trước bị Hách Liên Lang chặt đứt bảo kiếm một dạng, nàng lần này cũng có thể cảm thụ được một cổ mơ hồ cảm giác quen thuộc. Cha truyền con nối thiên kiếm kiếm ý. Lẽ nào lần trước lưu lại chiêu cho Hách Liên Lang chính là Vẫn Tinh phái vị cao nhân này? Đường Tử Huyên nội tâm tự nói nói, nhưng có thể giết chuẩn tiên đế, tu vi tất nhiên đã đạt đến tiên đế chi cảnh, so sánh sư phụ cảnh giới cao hơn, lại tại sao có thể là sư phụ văn bối? Lần trước cùng sư phụ bàn tán thì, sư phụ từng suy đoán có thể là địa cầu Ngọc Tiêu môn truyền nhân phi thăng tiên giới. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định không phải. Tại nàng hiểu biết bên trong, sư phụ thiên phú độc nhất vô nhị. Nàng tuyệt đối không tin một cái hậu bối có thể ở sư phụ chi đạt tới trước tiên đế chi cảnh. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đường Tử Huyên mê hoặc. Hiện tại nàng hận không thể truyền tin cho sư phụ, để cho sư phụ nhanh chóng qua đây một chuyến. Nhưng Băng Hoàng cung cách nơi này quá xa, liền tính truyền tin đi qua, chỉ sợ cũng trì hoãn rất lâu rồi, không có tác dụng gì. Chỉ có thể trở về lại cho biết sư phụ. Đáng chết, Vẫn Tinh phái từ nơi nào tìm đến tiên đế cường giả? Thiên La Điện trưởng lão giận đến ria mép đều lệch ra. Thiên La Điện ban đầu thu nạp và tổ chức Tần Thế Hải, là coi hắn là làm vương bài bồi dưỡng. Điện chủ từng chắc chắn, trong vòng 500 năm, Tần Thế Hải nhất định vào tiên đế chi cảnh. Lần này vốn là muốn cho Tần Thế Hải một cái lập uy cơ hội, lại nghĩ không ra lật thuyền trong mương, để cho Tần Thế Hải vẫn lạc. 300 năm bồi dưỡng, há chẳng phải là hưởng phí hết. Trưởng lão, Vẫn Tinh phái bên trong có tiên đế cường giả tọa chấn, chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Tần Thế Hải đều bị miểu sát, ta đi lên chịu chết sao? Thiên La Điện trưởng lão ngữ khí thâm trầm nói, truyền lệnh xuống, rút lui. Nếu đã tới, sao không cùng nhau lưu lại? Tựa hồ mở thượng đế chi nhãn, núp ở chật chội hỗn loạn trong đám người Thiên La Điện sát thủ, không có trốn được Vẫn Tinh phái trong nội viện người kia nhìn rõ. Sát niệm cùng nhau, tiếng đàn lại dương cao. Thất huyền độ thế sát sinh đạo. Lặng lẽ giữa lại hiện một khúc thất truyền, khiến cho thiên địa hỗn loạn, thương sinh khóc huyết. Phúc, phúc, phúc. Không có dấu hiệu nào, phân bố tại mỗi cái phương hướng Thiên La Điện sát thủ trong cùng một lúc toàn bộ bạo thể mà chết, xương máu bay đầy rồi toàn bộ bầu trời. Hiện trường bị một cổ nồng hậu mùi máu tanh bao phủ, khủng bố cảnh tượng, khiến người run sợ. Chương 847, Thượng Thiện Nhược Thủy, Đại Đạo Hữu Trương. Người Thiên La Điện không phải là toàn bộ tụ tập tại một nơi, hay là phân tán bốn phía, lan lộn ở trong đám người, tổng cộng hơn 20 người. Mà giờ khắc này, đây 20 người đồng thời bạo thể hình ảnh, khiến đám người chung quanh lọt vào vô tận khủng hoảng. Dù sao, mới vừa rồi còn đang yên đang lành đứng tại trước mặt ngươi có lẽ người bên cạnh, đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ thành một đoàn huyết vụ, thấy thế nào đều là sợ hãi vô cùng sự tình. Chết tất cả đều là Thiên La Điện chi nhân, đều không ngoại lệ. Căn bản không cần lộ diện, trực tiếp tiếng đàn xác định vị trí, chu diệt Thiên La Điện toàn bộ cọc ngầm sao. Tiên đế lực lượng, thật đáng sợ. Mọi người sau khi phản ứng, không ngừng hút hơi lạnh, răng đều đang run rẩy. Người Thiên La Điện đại khái cho là bọn họ phân tán tại bốn phía, lại tránh trong đám người, cho dù Vẫn Tinh phái có hậu thủ cũng không cách nào phát hiện bọn họ, càng không cách nào công kích bọn họ. Nhưng mà, bọn họ cuối cùng đánh giá thấp Vẫn Tinh phái lần này làm chuẩn bị. Vạn Hồng dám công khai trùng kích tiên đế chi cảnh, nghĩ đến đã sớm dự đoán đến sẽ có người tới làm loạn, cho nên sớm bố trí pháp trận, lại mời vị tiên đế này trấn trận. Ai dám làm loạn, Thiên La Điện chính là vết xe đổ. Chỉ là làm như thế, giống như là cùng Thiên La Điện khai chiến, Vẫn Tinh phái thật có cái giác ngộ này sao? Thiên La Điện dù sao cũng là Bắc Quỳnh Tiên vực ở bề ngoài đệ nhất thế lực, truyền thừa mấy trăm ngàn năm, so sánh Đan Tháp càng cổ lão, trong điện tất nhiên có tiên đế cường giả, hơn nữa không chỉ một tên. Vẫn Tinh phái cho dù liên tục hai lần sáng tạo truyền kỳ, tại nội tình phương diện cuối cùng là vô pháp cùng Thiên La Điện sánh ngang. Vẫn Tinh phái nội viện, đình đài bên trong, thiếu niên gảy đàn, tư thái ưu nhã, tự nhiên mà thành, tiếng đàn càng là có 102 tuyệt luân. Mà tại thiếu niên bên hông, một tên màu trắng cung trang nữ tử thật lâu không nói, chỉ có thể từ ngốc trệ trong thần sắc nhìn ra nội tâm chấn động. Nam Cung Yên Nhiên tuy rằng không thấy được bên ngoài trang diện, nhưng chỉ là cách một bức tường, lấy nàng tu vi vẫn có thể cảm giác được. Mới đầu nàng cho rằng Tiêu Trần thật chỉ là đánh đàn trợ hứng, nhưng mà một khắc này mới phát hiện mình sai vượt quá bình thường. Nàng bái người sư tôn này, không chỉ là một tên đan đế, càng là một tên thực lực cường đại tiên đế. Nàng niên kỷ tuy rằng rất nhẹ, nhưng thân là đan tháp đời kế tiếp người kế tục, hiểu biết lại không phải ít, cũng may mắn gặp qua mấy tên đi đan tháp cầu dược tiên đế tiền bối. Nhưng mà nàng cảm giác kia mấy tên tiên đế tiền bối cùng sư tôn so sánh, tu vi vẫn phải kém hơn một bậc. Cảm giác đến tiếng đàn từng bước trở nên chậm chậm, bên ngoài thế cục cũng dần dần rõ ràng, Nam Cung Yên Nhiên cuối cùng lấy lại tinh thần, giống như tiểu nữ hài một loại lộ ra vẻ sùng bái nói, sư tôn, ngươi thật lợi hại a. Một khắc này, Nam Cung Yên Nhiên có chút hận mình từ nghèo, không có cách nào dùng quá nhiều lời nói đến bày tỏ mình nội tâm ngưỡng mộ chi tình. Như thế bình thường khen, quả thực không xứng với sư tôn chi kinh tài tuyệt diễm. Còn chưa kết thúc, thua kém hơn chờ một chút lại khen ngợi. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, hai tay lại gảy đàn, tiếng đàn uyển chuyển thân thiện, phảng phất dung nhập vào tự nhiên, như nhìn lén đại đạo. Bên ngoài quảng trường, mọi người vẫn đắm chìm tại toàn bộ chu diệt Thiên La Điện cọc ngầm có 102 tuyệt âm bên trong. Trên đời lại có như thế tiếng đàn. Đan Tháp Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão tất cả đều hoảng sợ, đồng thời lại nghi ngờ không thôi. Vẫn Tinh phái bên trong có tiên đế cường giả tọa chấn. Tuy rằng tại lão đại quyết định phía dưới, Đan Tháp cùng Vẫn Tinh phái kết minh, nhưng bọn hắn có thể thật không biết Vẫn Tinh phái nội tình mạnh như thế. Một tên đan đế, một tên tiên đế, đủ khiến một cái đại giáo hưng vượng không suy. Đại trưởng lão cùng Trầm Thái Dương nhìn nhau, mặc dù nói cũng đúng tương đương khiếp sợ, nhưng nghĩ đến vị kia thân phận, cũng đều thư thái. Đây ở tại kiếp trước hắn mà nói, tương ứng chỉ là thủ đoạn nhỏ, tiểu trang diện. Lão đại, lão nhị, tại sao ta cảm giác các ngươi đều biết rõ vị cao nhân này thân phận? Tam trưởng lão nhìn ra mở ám, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi cũng nhận thức, đánh đàn chi nhân chính là Tiêu Đan Đế. Đại trưởng lão như là nói. Cái gì? Ba người kinh ngạc, không dám tin. Đúng lúc này, hơi dừng lại qua đi tiếng đàn lần nữa bồng bềnh mà tới. Vạn Hồng, tập trung sự chú ý, chuyện của ngươi mới mấu chốt nhất. Nhắc nhở âm thanh vang dội, mọi người mới giật mình hiểu ra. Xác thực, Thiên La Điện tai họa ngầm tuy rằng giải trừ, nhưng Vạn Hồng Tiên Đế chi kiếp còn chưa kết thúc. Vượt qua 6 đạo thiên lôi, Vạn Hồng sớm đã là thương tích khắp người, huyết nhục nứt toác, thoi thoát. Cái này còn có thể cứu chữa sao? Mở ra pháp trận, có lẽ còn có một tia hy vọng, nhưng hiển nhiên Vạn Hồng không có ý định làm như vậy. Thật là ngu xuẩn a. Mọi người không hiểu Vạn Hồng kiên trì, rồi rít khịt mũi coi thường. Mệnh đều nếu không có, vẫn còn ở cậy mạnh. Yên lặng. Tiếng đàn chấn động, hoành tuyệt khắp nơi, tuyệt đối uy áp chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ, khiến ồn ào người toàn bộ ngậm miệng lại, câm như hến. Ngự Phong Khúc Thánh Đạo Quy Nguyên. Chợt nghe đàn mức độ đột một chuyển, giống như một khúc thánh ca, dẫn dắt tứ phương tiên khí hội tụ, tại trong bầu trời hình thành một cái tiên khí vòng xoáy. Rồi sau đó, tiên khí chảy xuôi, như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, ngã lao đầu xuống, toàn bộ ầm ầm tại sắp chết Vạn Hồng trên thân. Tại chỗ có người không dám tin trong con mắt, bị tiên khí rồi rào toàn thân Vạn Hồng hẳn là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục thương thế. Trong nháy mắt, lại lần nữa sinh long hoạt hổ, chuẩn tiên đế đỉnh phong khí thế to lớn lớn mạnh. Đây, làm sao có thể? Cứ việc lúc trước chấn nhiếp tiên đế chi uy mà cấm khẩu, một khắc này vẫn không ít người khiếp sợ nghẹn ngào, theo bản năng hô lên. Bởi vì, chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Độ tiên đế chi kiếp, bị thiên lôi sát thương, không phải là bình thường thương thế, hay là cực kỳ khủng bố thiên nhân ngũ suy. Tại trong ấn tượng, thiên nhân ngũ suy không có thuốc nào chữa được. Tuy nói tại đan đạo đại hội, tiêu đan đế đề xuất nhất khí độ ách đan có thể giải thiên nhân ngũ suy, nhưng dù sao không có ai chứng kiến qua nó công hiệu. Cho nên thiên nhân ngũ suy đối với rất nhiều người mà nói vẫn là bệnh nan y. Mà tại lúc này, một đạo tiếng đàn, cư nhiên tùy tiện chưa khỏi Vạn Hồng chịu đựng tổn thương, khiến cho khôi phục đỉnh phong tu vi, quả thực không đúng lẽ thường. Vạn Hồng khôi phục sau đó, thần sắc càng là kiên định, nghe theo tiếng đàn chỉ dẫn, trong cơ thể công pháp vận chuyển, cùng tiếng đàn hỗ trợ lẫn nhau, đột phá cực hạn. Ầm ầm. Cảm thụ được Vạn Hồng yếu đuối khí tức lại lần nữa tăng cường, đạo thứ 7 thiên lôi trong nháy mắt nổi lên. Khủng bố đại thế so sánh đằng trước 6 đạo thiên lôi phải mạnh hơn vô số lần. Không ổn, có người nhúng tay, lôi kiếp tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Hừm, tiếng đàn chữa thương cũng không thể tránh qua thiên đạo quy tắc, thiên đạo phán định có người ngoài can dự, cho nên lôi kiếp bắt đầu kịch liệt tăng cường. Quả nhiên vẫn là quá ý nghĩ hảo huyền, vì Vạn Hồng chữa thương, ngược lại là hại Vạn Hồng. Đây đạo thiên lôi cường độ, sợ rằng mở ra pháp trận cũng không chống đỡ nổi. Không hẳn vậy, tiên đế tiền bối nếu dám nhúng tay, nói không chừng còn có hậu thù đâu. Mọi người mặc dù không có lớn tiếng đến đâu ồn ào, nhưng vẫn như cũ tại âm thầm khe khẽ bàn luận. Bọn họ quả thực không nhịn được hiếu kỳ, đánh đàn chi nhân phải như thế nào giúp đỡ Vạn Hồng độ kiếp. Không có cô phụ mọi người kỳ vọng, tại đạo lôi thứ 7 thế sắp thành một khắc, trong bầu trời lại lần nữa vang dội tuyệt thế vang. Thượng thiện nhược thủy, đại đạo hữu trương. Keng. Tiếng đàn âm vang. Chữ bát chi ngữ, chấn triệt thương khung. Chương 848, đột phá tiên đế. Vô địch phụ trợ. Đại đạo không có cạnh tranh, ý là vô dục vô cầu. Đại đạo hữu trương, ý vị trật tự quy tắc. Đại đạo tuy là không có cạnh tranh, nhưng là có kỳ uy nghi tồn tại, không thể xâm phạm, không được kháng cự. Tiêu Trần Chi tiếng đàn, khoáng cổ tuyệt luân, đều giống như đại đạo, thiên địa phảng phất dù đang ở tại trong. Mà giữa thiên địa vạn sự vạn vật, đều bị tiếng đàn thao túng. Lôi kiếp, cũng không ngoại lệ. Cho nên, kia đạo thứ 7 thiên lôi bị tiếng đàn quanh quẩn sau đó. Tuy rằng rơi xuống thế không có hạ xuống, nhưng hủy diệt tư thế đều không còn. Giáp giáp, ầm ầm, lôi hồ đánh vào Vạn Hồng trên thân, hoàn toàn không có đối với Vạn Hồng tạo thành một tia thương tổn. Vạn Hồng giống như là đắm chìm trong nhu hòa lôi điện hải dương bên trong, khó nói lên lời thoải mái cảm giác kéo tới, khiến cho bên ngoài thân tản ra bất khả tư nghị sáng bóng. Hiện trường mọi người thấy vậy, trợn mắt hốt mồm, cảm đều rơi xuống một chỗ. Loại thao tác này cũng quá trái với lẽ thường. Hồi tưởng lại. Lúc trước Tần Thế Hải một đao kia cũng là như vậy, bị tiếng đàn bị nhiễm, sát khí đều không còn, mình hòa tan đi rồi. Mà bây giờ, thiên lôi đồng dạng bị tiếng đàn độ hóa, tuy rằng vẫn như cũ khí thế hung hùng, nhưng đã không có sát ý, ngược lại giống như là muốn giúp đỡ Vạn Hồng đạp vào tiên đế chi cảnh một dạng. Độ kiếp còn đang tiếp tục. Đạo thứ 8 thiên lôi. Đạo thứ 9 thiên lôi. Đệ thập đạo thiên lôi. Theo lý thuyết, thiên lôi hẳn đúng là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, nhìn tình thế cũng xác thực như thế. Nhưng mà có đàn thanh âm quay vòng, thiên lôi căn bản không bị thương Vạn Hồng. Trận này vốn nên là kinh tâm động phách tiên đế chi kiếp, dám diện biến thành một đợt hoa lệ biểu diễn. Cửu cửu thiên kiếp từ giữa chưa kéo dài đến tối mới chuẩn bị kết thúc, mà đây vẫn tính là gia tốc. Nói như vậy, cửu cửu thiên kiếp có thể kéo dài lượng ngày tầm đó. Dù sao thiên lôi cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, nổi lên thời gian càng nhiều, cách nhau càng ngày càng dài. Ầm ầm. Thứ 81 đạo thiên lôi hạ xuống, thế tới mãnh liệt, tại tiếng đàn quay vòng bên dưới vẫn như cũ không bị thương Vạn Hồng phân nửa. Chớp mắt, tiếng đàn đột ngột đình trệ, vạn vật tiến lặng. Mọi người tuy là nhìn gần 6 canh giờ, nhưng không có một tia mệt mỏi, toàn bộ nín thở, lặng lẽ đợi đây một khắc cuối cùng. Trên đài cao, trải qua cuối cùng một đạo thiên lôi nhập thể, Vạn Hồng bất thình lình mở mắt, bốn bề một cổ hoàn toàn mới đạo vận ngưng luyện, an lành lại không thể đoán, cả người như thoát thai hoàn cốt, thu được tân sinh. Hô! Ầm ầm. Vạn Hồng nhẹ nhàng hô hấp thổ nạp, tắt huy vũ khoảng, gió mây cuồn cuộn, mặt đất run sợ. Vạn Hồng đột phá tiên đế sao? Không sai được, hoàn toàn giống như là biến thành một người khác, cao thâm khó lường như vậy, xa xa liếc mắt một cái cũng cảm giác xuất xứ từ nội tâm uy hiếp. Lúc trước Vạn Hồng cho dù vì vẫn tinh phái trưởng môn, đồng thời còn là một tên chuẩn tiên đế cường giả, nhưng mà trận không ít người không có quá để mắt hắn, tối đa chỉ là ngang hàng đối đãi. Mà giờ khắc này hắn bước vào tiên đế chi cảnh, mặc dù không có quá mức cố ý tản mát ra tiên đế uy áp, nhưng mọi người không tự chủ đối sinh ra lòng kính sợ. Bởi vì mọi người biết rõ, từ nay về sau, Vạn Hồng nhảy một cái mà liền, mua vào cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Tiên đế, bao nhiêu người ước mong kết cục cảnh giới, trước mắt Vạn Hồng chân chân thiết thiết đạt tới. Một tên đan đế, hai tên tiên đế, vẫn tinh phái quật khởi tư thế đem không thể ngăn trở, tương lai nhất định vì Bắc Quỳnh Tiên vực siêu cấp thế lực, có thể cùng Thiên La Điện, Băng Hoàng Cung, Tử Lôi Tông cũng liệt vào. Có người kết luận, vẫn tinh phái tiềm lực vô cùng. Cho dù hiện tại đàn ông không nhiều, nhưng mà không lâu tương lai, khẳng định vô số người đổ xô vào, vắt vỡ đầu cũng muốn gia nhập vẫn tinh phái. Lúc này, Vạn Hồng đứng dậy, khí tức tuy là hoàn toàn thu liễm, nhưng vừa mới đột phá tiên đế, đều khiến người cảm thấy sâu không lường được. Hắn mặt hướng đám người vây xem, trong hờ hững lại dẫn tiên đế uy nghiêm nói, chư vị, cảm tạ trong lúc bận rộn đến trước cổ động, Vạn Hồng không phụ ủy thác, cuối cùng vào tiên đế chi cảnh. Nhưng tiên đế chỉ là một cái bắt đầu, vẫn tinh phái còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Dừng một chút, Vạn Hồng vừa tiếp tục nói, một tháng sau, vẫn tinh phái đem công khai chiêu thu đệ tử, còn hy vọng ở đây chư vị có thể tiếp tục cổ động. Nếu có xuất sắc con em đời sau, cũng có thể đề cử đến chúng ta vẫn tinh phái. Lời này vừa nói ra, hiện trường không thể nghi ngờ rối loạn tương bừng. Quả nhiên cùng không ít người phỏng đoán loại này, vẫn tinh phái chuẩn bị phát triển thế lực rồi. Đan đạo đại hội bên trên, Tiêu Trần vì vẫn tinh phái khai hỏa danh tiếng, hôm nay Vạn Hồng công khai chứng đạo tiên đế, càng làm vẫn tinh phái uy danh đại trấn. Có thể tưởng tượng được, một tháng sau thu nhận đại hội, vẫn tinh phái tất nhiên đông như chảy hội. Thậm chí ở đây đã có người động lòng, muốn gia nhập vẫn tinh phái. Dù sao vẫn tinh phái sau lưng vị kia tiên đế, có thể đánh đàn giúp nói, giúp đỡ đột phá tiên đế chi cảnh. Loại năng lực này, ai không đỏ mắt. Vạn trưởng môn, ta muốn hỏi một chút, chúng ta loại này qua niên kỷ, không quá thích hợp trở thành đệ tử, không biết có thể hay không trách nhiệm cái khác chức vị. Một tên tán tu quả thực không nhịn được, mở miệng hỏi thăm. Ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn gia nhập vẫn tinh phái. Mà mọi người cũng có thể nhìn ra, đây là một người tiên vương cường giả, cũng đã có tuổi, đi vẫn tinh phái làm đệ tử đương nhiên không thích hợp. Vạn Hồng nghe vậy, cười cười nói, đương nhiên, vẫn tinh phái cần phát triển, không chỉ cần phải đợi mới đệ tử, đồng dạng cần chấp sự, cung phụng, trưởng lão, hộ pháp chờ nhiều loại chức vị, ai đến cũng không có cự tuyệt. Vậy ta muốn gia nhập vẫn tinh phái, kính xin vạn trưởng môn thu nhận. Tán tu khẩn cầu ngữ khí nói. Vạn Hồng mặt lộ vẻ lễ phép cùng mỉm cười nói, hôm nay không phải bàn tán thời điểm, hết thể chờ một tháng sau thống nhất quyết sách, đến lúc đó xin các hạ chào buổi sáng. Nếu là ngày trước vẫn tinh phái, một tên tiên vương cường giả yêu cầu gia nhập, sợ rằng Vạn Hồng đã sớm hết sức phấn khởi rồi. Nhưng mà trước khác nay khác. Sau này vẫn tinh phái, không phải nói tiến liền có thể tiến vào. Được đi. Tán tu tiên vương cũng là bất đắc dĩ. Đã từng Thiên La Điện, Tử Lôi Tông cũng hướng về hắn ném ra cành ô liu. Nhưng hắn trời sinh tính nhàn tản, tự do đã quen, sẽ không có đáp ứng. Hôm nay chủ động muốn gia nhập vẫn tinh phái, ngược lại bị từ chối. Bất quá hắn sẽ không bỏ qua, một tháng sau thế nào cũng muốn thử một lần. Dù sao một tên đan đế, một tên cầm đế, tất cả đều vô địch phụ trợ, có thể trợ giúp người rất nhanh đột phá, chứng đạo tiên đế cũng sẽ không là xa không thể chạm sự tình. Loại cám dỗ này, ai có thể chống cự được. Tuyên bố xong sự tình sau đó, Vạn Hồng liền xua tan đám người vây xem. Vạn trưởng môn, chúc mừng a. Đan tháp ngũ đại trưởng lão cùng nhau lên trước chúc mừng. Đan tháp cùng vẫn tinh phái kết minh, vẫn tinh phái càng cường thế, đan tháp tự nhiên cũng sẽ càng tốt. Lần này làm phiền 5 vị tương trợ, quả thực vô cùng cảm kích. Vạn Hồng nói cảm ơn nói. Chúng ta năng lực thấp kém, không có cung cấp cái gì tính thực chất giúp đỡ, hết thể đều là tiêu đan đế công lao. Đại trưởng lão nói. Vạn Hồng nghe vậy, thần sắc khẽ động, cho thống khoái bước tới đến nội viện đi tới. Ngũ đại trưởng lao thấy vậy, cũng là đi theo ở phía sau. Vẫn tinh phái nội viện đình đài, Tiêu Trần đã thu hồi cổ cầm, tiếp tục nhàn hạ thoải mái mà nuôi dưỡng trong hồ con cá, phảng phất ban nãy mọi thứ chưa hề phát sinh. Nam Cung Yên Nhiên an tĩnh đứng lặng tại một bên, giống như thiếp thân thị nữ, mười phần câu nệ, nhưng thỉnh thoảng liếc trộm ánh mắt bên trong, khó có thể che giấu nó sùng bái kính trọng chi ý. Lúc này, Vạn Hồng bước nhanh đi tới, tại đình đài ra thành kính quỳ xuống đất, dập đầu chiều bái. Lao nô đa tạ chủ nhân ơn tài bồi. Chương 849, Thất Tuyệt Cầm Đế. Nhìn thấy Vạn Hồng đi vào, Nam Cung Yên Nhiên vốn cũng là chuẩn bị tiến đến chúc mừng một câu. Nhưng Vạn Hồng đống nhiên hướng về Tiêu Trần quỳ xuống đất tạ ơn, làm nàng nhất thời có chút kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, sư tôn giúp đỡ Vạn Hồng đột phá tiên đế, ngược lại cũng xứng đáng phần đại lễ này. Chỉ là Vạn Hồng còn tự xưng lão nô, xưng sư tôn vì chủ nhân, đây là tình huống gì? Đan Tháp Ngũ trưởng lão cùng theo vào, nhìn thấy một màn này cũng là ngoài ý muốn. Vạn Hồng đột phá tiên đế sau đó, giá trị con người nước lên thì thuyền lên. Hiện tại hắn, nói là đứng ở tiên giới kim tự tháp chóp đỉnh đám người kia cũng không kém. Nhưng mà, hắn không có vì vậy tự phụ, đối với Tiêu Trần vẫn mang lòng kính sợ. Đứng lên đi, ngươi thủ hộ Tử Yên Nghĩa Trang nhiều năm như vậy, công lao khổ lao ta đều ghi tạc trong lòng. Tiêu Trần từ tốn nói, hơn nữa tiên đế nói là cao không thể chạm, kỳ thực còn chỉ là một cái bắt đầu, ngươi muốn bước đi còn rất dài. Lao nô hiểu rõ. Vạn Hồng thần sắc trịnh trọng, không lại bởi vì đạt tới tiên đế liền đắc ý vô cùng, dương dương tự đắc. Tiên đế tuy nói là một cái khác hoàn toàn khác biệt tầng thứ, nhưng mà tầng thứ này bên trong, hắn vẫn chỉ là cất bước. Tiên đế 12 giai, nhất giai nhất trọng thiên. Hắn vừa mới đột phá, thuộc về tầng dưới nhất nhất giai tiên đế, xác thực như Tiêu Trần nói, cần bước đi còn rất dài rất dài. Bước kế tiếp, liền chuẩn bị thu nhận đại hội đi, đến lúc đó hẳn sẽ rất bận. Tiêu Trần nói, hừng, Lao Nô sẽ xử lý tốt. Vạn Hồng cảm thấy loại chuyện nhỏ này không nên để cho Tiêu Trần đi phiền lòng, mình hoàn thành là được. Mấy người chúng ta ngày thường không có chuyện gì, cũng qua đây hỗ trợ một chút. Đại trưởng Lao nói, đa tạ đại trưởng Lão. Vạn Hồng cảm kích nói, chuyện nhỏ. Đại trưởng Lao khoát tay hào nói, Vạn trưởng môn, nếu vẫn tinh phái cùng đan tháp kết minh, vậy chúng ta chính là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Ha ha, nếu đại trưởng Lao nói như vậy, kia Vạn mỗ liền quan tâm. Vạn Hồng cũng sẽ không tiểu cách. Vạn Hồng trùng kích tiên đế thành công tin tức, trong một đêm hoành động toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực. Mới đầu Tiêu Trần tuyên bố tin tức này thì, mọi người đều khịt mũi coi thường, cho rằng Vạn Hồng không biết tự lượng sức mình. Công khai trùng kích tiên đế, không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi, cho dù có nhất khí độ ách đan, cũng tuyệt không khả năng thành công. Dù sao, một tên tiên đế đản sinh ý nghĩa không phải chuyện đùa, sẽ bị người đấu kỵ đố, cũng có lẽ có người không hy vọng trước mắt Bắc Quỳnh tiên vực bố cục bị phá vỡ mà thống hạ sát thủ. Thì như Thiên La Điện. Trước tiên mặc kệ còn lại thế lực làm sao nhớ, Bắc Quỳnh tiên vực bá chủ Thiên La Điện tuyệt nhiên sẽ không để mặc cho một cái không đồng ý quy thuận nó thế lực đản sinh một tên tiên đế, vượt quá hắn trưởng khống. Cho nên ngay từ đầu đã có người nghĩ đến, tại Vạn Hồng trùng kích tiên đế ngày đó, Thiên La Điện tất nhiên xuất thủ can dự. Nhưng mà bọn họ không nghĩ đến phải, Thiên La Điện cho dù xuất động tinh nhuệ, vẫn không có thể ngăn cản Vạn Hồng trùng kích tiên đế bước chân, ngược lại rơi xuống cái toàn quân bị diệt kết cục. Thiên La Điện bên trong đại điện, điện chủ Bùi Ứng Long nhận được tin tức, lôi đình tức giận. Đáng chết vẫn tinh phái, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đã từng Vạn Hồng trùng kích tiên đế thời điểm, Thiên La Điện liền phát hiện qua, phái người tập kích Vạn Hồng, khiến Vạn Hồng trọng thương, tu vi lùi lại. Nhưng lúc đó cảm giác Vạn Hồng cùng vẫn tinh phái không có uy hiếp gì rồi, vì không đưa tới dư luận, tổn hại Thiên La Điện danh tiếng, cho nên giữ lại Vạn Hồng một mệnh, không có đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ không ra nhất niệm chi nhân, đúc thành sai lầm lớn, bồi dưỡng mối họa ngày nay. Vẫn tinh phái cùng đan tháp liên hợp, cho hắn thêm nhóm phát triển thời gian, chỉ sợ Thiên La Điện đều không đè ép được. Bùi Ứng Long chợt nghe một đạo lệnh tức giận âm hưởng khởi, mạnh như Bùi Ứng Long cũng cảm thụ được cực kỳ uy áp, nội tâm chấn động. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão, Bùi Ứng Long biết người đến là ai, không người thi lễ một cái. Hừ, một tiếng hừ lạnh, bóng người thoáng hiện, rõ ràng là một tên vóc dáng vong dài, bạch bào phiêu phiêu láo giả. Thái Thượng trưởng lão, xin hỏi vì sao nổi giận? Bùi Ứng Long không dám thờ ơ, tư thái thả rất thấp. Mặc dù hắn hiện tại mới là Thiên La Điện điện chủ, nhưng tiên giới từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn. Mình chỉ là nhất giai tiên đế mà thôi, tên lão giả này chính là tam giai tiên đế, đứng hàng Thiên La Điện Thái Thượng trưởng lão trước. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì nổi giận? Bạch bào lão giả ngữ khí xâm nhiên nói, ta hỏi ngươi, Tần Thế Hải có phải là ngươi hay không điều đi? Đây, Bùi Ứng Long đây mới phản ứng được, Tần Thế Hải là vị trưởng lão đây người. Đúng như bên ngoài lời đồn đó, Thiên La Điện một tên tiên đế dẫn quân đi tấn công Bắc Hải tà ma, cuối cùng Tần Thế Hải bị Thiên La Điện một tên tiên đế đả thương, biến thành của mình. Tên tiên đế kia chính là Bạch Bào lão giả. Mấy trăm năm nay đến, Bạch Bào lão giả một mực tại bồi dưỡng Tần Thế Hải, cố gắng để cho Tần Thế Hải đột phá tiên đế. Hừ, Vẫn Tinh phái chuyện ta đều biết, Tần Thế Hải bị giết, ngươi phái đi người toàn diệt. Bạch Bào lão giả lạnh lạnh nói, trọng đại như vậy quyết sách sai lầm, ta xem ngươi người điện chủ này là không muốn làm đi. Thái thượng trưởng lão bất giận, Ứng Long biết tội. Bùi Ứng Long dọa xuất một tiếng mồ hôi lạnh. Lúc đó Bạch Bào lão giả không ở, hắn liền dùng mình điện chủ thân phận điều động Tần Thế Hải đi Vẫn Tinh phái làm loạn. Hắn vốn chỉ muốn lấy Tần Thế Hải công lực, Vẫn Tinh phái không người là đối thủ, có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà ai biết, ra nhiều như vậy ngoài ý muốn biến cố. Thái thượng trưởng lão, chuyện này xác thực là ta thất trách, ta không nghĩ đến Vẫn Tinh phái sẽ chiêu mộ được một tên cầm đế, thực lực quá kinh khủng. Chờ đã. Ngươi nói cầm đế? Bạch Bào lão giả nhướng mày một cái, trinh trọng hỏi nói, xác định là hắn sao? A. Bùi Ứng Long hơi ngẩn ra. Hắn biết rõ tin tức, là một tên đánh đàn tiên đế giết Tần Thế Hải, cho nên gọi tắt là cầm đế, kỳ thực hắn căn bản không biết là ai. Nhưng Bạch Bào lão giả ngữ khí, thật giống như hắn nhận thức một tên cầm đế, cũng cho là mình nói là hắn nhớ người kia. Thái thượng trưởng lão, ngài nhận thức kia là cái gì cầm đế? Bùi Ứng Long hỏi. Bạch Bào lão giả ngữ khí dịu đi một chút, thay vào đó hơn là vẻ mặt ngưng trọng, nói, hắn toàn danh gọi Thất Tuyệt Cầm Đế, tại ngàn năm trước giống như ta, chính là Tam Giai Tiên Đế, hôm nay không biết là có hay không còn có tinh tiến. Tam Giai Tiên Đế, mạnh như vậy. Bùi Ứng Long giật mình trong lòng. Tiên Đế là một cái hoàn toàn bất đồng lĩnh vực, 12 đạo bậc thang, nhất giai nhất trọng thiên. Nhị Giai Tiên Đế đánh nhất giai Tiên Đế, liền có rất cưỡng chế rồi, cơ hồ treo lên đánh. Tam Giai Tiên Đế, tụ lực một đòn hoàn toàn có thể miểu sát nhất giai Tiên Đế. Nói cách khác, chính là hắn tại Thất Tuyệt Cầm Đế trước mặt, cũng là được miểu sát phần, huống chi không có đạp vào Tiên Đế cảnh giới Tần Thế Hải. Ta nhận nhưng đối thủ, đương nhiên không phải hạ người bình thường. Bạch Bào lão giả ngữ khí mang theo một tia ngạo nghễ, ánh mắt loè loè nói, nhưng nếu thật là hắn, kia Tần Thế Hải chết không an. Chỉ là ta nhận thức Thất Tuyệt Cầm Đế, phóng đãng tự do, không tranh quyền thế, không giống như là ca nguyện bị trói buộc người. Như thế nào cùng Vẫn Tinh phái có liên lụy. Huống chi hắn biến mất hơn ngàn năm rồi, hôm nay đột nhiên xuất hiện, ý muốn như thế nào là? Chương 850, chẳng lẽ là hắn? Thái thượng trưởng lão, tạm thời còn không xác định có phải hay không Thất Tuyệt Cầm Đế. Hơn nữa theo ta thấy, cùng lo lắng Thất Tuyệt Cầm Đế, thua kém hơn lo lắng Vẫn Tinh phái. Bùi Ứng Long nói. Bạch Bào lão giả nghe vậy, cũng là ngựa khí ngưng trọng nói, cái Vẫn Tinh phái này xác thực khó giải quyết, một tên cầm đế, một tên đan đế. Lại thêm Vạn Hồng tên này mới tấn thăng tiên đế, át phải uy danh đại trấn. Cứ việc trước mắt mà nói, Vẫn Tinh phái thực lực vẫn xa còn lâu mới có thể cùng Thiên La Điện đánh đồng với nhau, nhưng bọn hắn nhất định phải có phòng hoạn ý thức. Lấy Vẫn Tinh phái loại này phát triển tình thế, tương lai nhất định sẽ đối với Thiên La Điện bá nghiệp tạo thành uy hiếp. Chúng ta cần một cái danh chính ngôn thuận lý do nhằm vào Vẫn Tinh phái, thừa dịp bọn họ chưa có hoàn toàn quật khởi lúc trước, nhất cử diệt trừ, chém tận giết tuyệt. Bạch Bào lão giả trên thân bỗng nhiên hiện ra cực lớn lệ khí. Vô luận là Tần Thế Hải thù, vẫn là vì Thiên La Điện bá nghiệp, Vẫn Tinh phái đều tuyệt không thể lưu lại. Thái thượng trưởng lão, ta ngược lại thật ra có một cái diệu chiêu, trước tiên có thể cho Vẫn Tinh phái một cái đả kích. Bùi Ứng Long vừa nói, tiến tới Bạch Bào lão giả bên thai nói nhỏ mấy câu. Hừm, cái chủ ý này không sai, đến lúc đó ta và lão tam nói một tiếng, để cho hắn dẫn đội. Bạch Bào lão giả gật đầu, đáp ứng Bùi Ứng Long đề nghị. Hơi dừng lại, hắn lại nói, Lao Tam thực lực không thể so với ta kém bao nhiêu, cũng đủ rồi. Nhưng để cho an toàn, trước tiên cùng Băng Hoàng Cung bên kia chào hỏi, dù sao về sau chúng ta chính là người một nhà. Được, giao đi cho ta xử lý, mặt khác Tử Lôi Tông bên kia ta cũng tại tạo áp lực, tin tưởng Tử Lôi Tông chỉ cần đủ thông minh, sẽ không cùng chúng ta Thiên La Điện đối nghịch. Bùi Ứng Long vừa nói, ánh mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Thiên La Điện thống nhất bá nghiệp chính đang vững bước tiến hành bên trong. Vẫn Tinh phái mặc dù là một cái tiểu tiểu biến cố, nhưng tối đa chỉ có thể lật lên một ít đợt sóng, không sửa đổi được đại thế. Đến lúc bá nghiệp công thành, hắn vị này Thiên La Điện điện chủ liền có thể chân chính ngạo thị thiên hạ. Đường Tử Huyên trở lại Băng Hoàng Cung, lập tức liền không kịp chờ đợi phải đem tin tức truyền đạt cho sư phụ. Bất quá sư phụ một mực tại bế quan, không thể ngay lập tức nhìn thấy. Hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi. Sau 7 ngày, tu luyện thất cửa mở ra, một đạo tiên ảnh bước ra, khí chất xuất trần. Dung nhan tuyệt mỹ, khiến nhật nguyệt biến sắc. Tử Huyên, có chuyện gì không? Yến Khuynh Thành kỳ thực đã sớm nhận thấy được Đường Tử Huyên thủ ở bên ngoài, nhưng bế quan trên đường không cho phép phân nhiều tâm, chỉ có thể để cho Đường Tử Huyên chờ đợi. Dù sao nếu quả thật là 10 phần chuyện khẩn yếu, Đường Tử Huyên hẳn sẽ vọt thẳng tiến tu luyện thất. Nàng không có làm như thế, nghĩ đến sự tình không phải đặc biệt khẩn cấp. Sư phụ. Đường Tử Huyên nhìn thấy Yến Khuynh Thành, cười tiến lên nên đón, hơi có chút tiểu nữ hài làm nũng ý vị. Trên thực tế, Yến Khuynh Thành mặc dù là Đường Tử Huyên sư phụ, nhưng nhìn qua cùng Đường Tử Huyên niên kỷ một dạng lớn, không biết đại khái chỉ cho là hai người là quan hệ tỉ muội. Làm sao? Tại Vẫn Tinh phái gặp phải thú vị chuyện. Yến Khuynh Thành cũng biết Vạn Hồng muốn xung kích tiên đế sự tình, nhưng nàng tu vi vừa vặn gặp phải một ít bình cảnh, cần bế quan một đoạn thời gian, cho nên để cho Đường Tử Huyên đi theo Băng Hoàng cung trưởng lão cùng nhau đi xem một chút. Không khó suy đoán, Đường Tử Huyên là vì Vẫn Tinh phái chuyện mới đến tìm nàng. Hừm, sư phụ ngươi còn không biết sao, Vạn trưởng môn đột phá tiên đế rồi. Đường Tử Huyên tựa hồ cũng vì Vạn Hồng cao hứng nói. Cư nhiên thành công. Yến Khuynh Thành kinh ngạc, nàng nguyên bản cũng là để vì Vạn Hồng không có bao nhiêu tỷ lệ thành công. Không chỉ là bởi vì Vạn Hồng bản thân tích lũy không đủ, mà là công khai trùng kích, khó tránh khỏi bị quấy nhiễu. Hừm, Vẫn Tinh phái xuất hiện một tên rất cường đại cầm đế, có thể lấy tiếng đàn giúp đỡ Vạn trưởng môn độ kiếp. Cầm đế. Đúng, ta muốn cùng sư phụ nói, chính là tên này cầm đế. Đường Tử Huyên gật đầu nói, hắn không chỉ có thể bắn ra rất khủng bố tiếng đàn, hơn nữa có thể lấy tiếng đàn thúc dục thiên kiếm chi chiêu, cùng lần trước Hách Liên Lang chặt đứt ta bảo kiếm một chiêu kia giống nhau ý nghĩa hệ. Thật không? Yến Khuynh Thành thần sắc hơi đổi. Vạn Hồng đột phá tiên đế tuy rằng ngoài ý liệu, nhưng nàng cùng Vạn Hồng không có gì đồng thời xuất hiện, cũng sẽ không thái quá chú ý. Không quá liên quan đến kia quen thuộc thiên kiếm kiếm ý, nàng không có cách nào không coi trọng. Chính xác 100%, ta làm thì ngay tại hiện trường, hoàn toàn có thể cảm thụ được cổ kia quen thuộc kiếm ý. Đường Tử Huyên khẳng định nói, một chiêu kia có thể xưng hoàn mỹ, so sánh sư phụ kiếm ngươi chiêu còn hoàn mỹ hơn, trực tiếp giết trong nháy mắt chuẩn tiên đế tu vi tà đao Tần Thế Hải. Yến Khuynh Thành nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Nếu quả thật như Đường Tử Huyên từng nói, vậy người này nhất định cùng Ngọc Tiêu Môn có quan hệ. Dù sao thiên kiếm cảnh giới có thể rất nhiều người đạt đến, nhưng kia tra chuyển con nối kiếm ý là không cách nào làm giả. Chỉ là có thể giết chết Tần Thế Hải bậc này chuẩn tiên đế cường giả, tất nhiên nắm giữ tiên đế tu vi, thậm chí không phải phổ thông tiên đế. Nếu thật là tại nàng sau đó phi thăng tiên giới, làm sao có thể nắm giữ thực lực mạnh như vậy? Lẽ nào? Yến Khuynh Thành nghĩ đến một loại khả năng, nội tâm liền một hồi dồn dập, ngay cả hô hấp đều trở nên rối loạn lên. Sẽ là nàng một mực khổ không tìm được người kia sao? Nàng ban đầu tàn nhẫn rời đi địa cầu, chuyển triển Côn Lôn, Phượng Vũ Đại Lục, tu chân giới, tiên giới từ đầu đến cuối hơn 200 năm, liền là muốn tìm được vị kia để lại cho Ngọc Tiêu Môn truyền thừa ân nhân. Có thể nói, cũng bởi vì một cái này tín nhiệm, mới không để cho nàng đoạn ma luyện, không ngừng trưởng thành đến bây giờ. Nếu mà Vẫn Tinh phái tên kia cầm đế thật là nàng muốn tìm người, nàng vô luận như thế nào cũng muốn gặp mặt một lần. Tử Huyên, chúng ta lập tức đi một chuyến Vẫn Tinh phái. Yến Khuynh Thành một cái nắm Đường Tử Huyên tay nói. Sư phụ, gấp như vậy sao? Đường Tử Huyên mặc dù có nghĩ tới Yến Khuynh Thành sẽ đi chứng thực, nhưng đối với Yến Khuynh Thành phản ứng vẫn có chút bất ngờ. Lúc trước nhìn thấy Hách Liên Lang chặt đứt nàng bảo kiếm thì kiếm ý, Yến Khuynh Thành cũng không giống hôm nay kích động như vậy à. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Không cần hỏi nhiều như vậy, đi với ta là được. Yến Khuynh Thành nói. Nga. Hảo. Đường Tử Huyên không có cách nào cự tuyệt, chỉ có đáp ứng. Nhưng ngay tại hai người chuẩn bị phi thân rời khỏi Băng Hoàng Cung thì, lại thấy một đạo nhân ảnh bay tới, ngăn cản hai người. Khuynh Thành, Tử Huyên, các ngươi là muốn đi nơi nào? Gặp qua cung chủ. Yến Khuynh Thành cùng Đường Tử Huyên thấy rõ người tới, không dám thờ ơ, tất cả đều thi lễ một cái. Bởi vì người này không phải là người khác, chính là Băng Hoàng Cung cung chủ, một tên cường đại tiên đế. Cung chủ, ta cùng Tử Huyên có việc gấp đi ra ngoài. Nếu mà cung chủ không có chuyện gì lớn, kính xin chờ chúng ta trở về bàn lại. Yến Khuynh Thành nóng lòng chứng thực chân tướng của sự tình, còn lại chuyện tạm thời cũng không muốn để ý tới. Các ngươi muốn đi ra ngoài bản cung không ngăn, bản cung chỉ là đến thông báo các ngươi một kiện không lớn không nhỏ chuyện. Các ngươi nghe xong, bản cung liền cho qua. Băng Hoàng cung chủ đồng dạng khăn che mặt, cùng Yến Khuynh Thành cùng Đường Tử Huyên tuổi trẻ so sánh, nàng chính là hiển thị rõ ung dung hoa quý. Yến Khuynh Thành suy nghĩ một chút, hỏi, chuyện gì? Chuyện này là liên quan tới Tử Huyên. Băng Hoàng cung chủ ánh mắt rơi vào Đường Tử Huyên trên thân. Ta. Đường Tử Huyên ngẩn ra. Đúng. Băng Hoàng cung chủ nhàn nhạt hỏi nói, Tử Huyên, ngươi biết Bùi Thiên Vũ sao? Đương nhiên biết rõ, Thiên La Điện đệ nhất thiên tài, Thiên La Điện điện chủ chi tử. Tương truyền chính là cực kỳ hiếm thấy thánh linh chi thể, lấy 50 tuổi không đến niên kỷ đột phá tiên vương chi cảnh. Nghe nói Thiên La Điện điện chủ Bùi Hứng Long có thể làm được điện chủ, một nửa công lao ở chỗ Bùi Thiên Vũ. Đường Tử Huyên đối với Bùi Thiên Vũ tin tức nghe nhiều nên quen, trả lời thì cơ hồ không có suy tư. Rất tốt. Băng Hoàng Cung chủ hài lòng gật đầu, nhìn đến Đường Tử Huyên nói, Băng Hoàng Cung chuẩn bị cùng Thiên La Điện thông ra, ngươi cùng Bùi Thiên Vũ vừa vặn trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi.